liên cùng mặt khác vài vị tộc nhân động tác nhanh nhẹn bắt đầu xử lý tộc nhân miệng vết thương. Bị thương người bên trong có hai cái thương thế có chút trọng, hoàng bộ lạc mũi tên một cái thương tới rồi bọn họ đôi mắt, một cái thiếu chút nữa bắn tới bọn họ trái tim, đều có chút nguy hiểm. Trước tăng cường bị thương nặng cứu giúp một phen, cái kia thượng mắt phải tộc nhân thị lực không có cách nào khôi phục, nhưng là tốt xấu bảo vệ tánh mạng, nhưng là một cái khác tắc bởi vì thương thế quá nặng, không chỉ mà chết. Có một cái tộc nhân mất đi sinh mệnh, tộc nhân đều có chút trầm mặc, người nhà cũng có chút thương tâm, nhưng là lại không có ai lộ ra suy sút biểu tình. Đại gia trầm mặc thu thập chiến trường, bởi vì bọn họ biết chiến tranh có tử vong là tất không thể tránh cho. Thu thập hảo thành lâu cập bên trong thành lúc sau, liền phải rửa sạch ngoài thành, nhìn ngoài thành bị nhiễm hồng sông đào bảo vệ thành, còn có kia giao nhau gấp thi thể đã người trọng thương thanh thanh kêu rên, Mỹ Lô cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Khẳng định không thể cứ như vậy làm cho bọn họ ở nơi đó nằm, không nói như vậy đi xuống sẽ lại có bao nhiêu người bởi vì bị thương nặng chết đi, chỉ nói hiện tại thời tiết, hiện tại nhiệt độ không khí nhưng không thấp, tùy ý những người đó nằm ở ngoài thành, những cái đó tử vong, nếu không hai ngày thi thể liền sẽ biến xú hư thối. Không chỉ có như thế biến xú hư thối thi thể còn rất có khả năng dụ phát rất có bệnh tật, đặc biệt là không ít người còn chết ở nước sông bên trong, nếu bọn họ thân thể biến xú hư thối, nếu không bao lâu liền sẽ ô nhiễm đến nước ngầm nguyên, đến lúc đó Lý Sơn thị tộc dùng thủy đều không an toàn. Nhưng là bên ngoài nằm cũng không phải là một cái hai người, mà là ước chừng 1000 nhiều người, đã là hắn tưởng thành nội một nửa nhân số, rửa sạch lên nhưng không dễ dàng, khẳng định muốn xuất động đại lượng nhân lực. Nay còn chưa tính, chủ yếu là nếu xuất động đại lượng nhân lực, hoàng bộ lạc người nhân cơ hội đánh lén đâu, phải biết rằng ở bên ngoài binh khí tương tiếp. Lý Sơn thị tộc khẳng định sẽ ở vào bất lợi hoàn cảnh, hơn nữa đến lúc đó thương vong suất khẳng định cũng sẽ đại đại gia tăng. Chính là bởi vì suy xét đến cái này tình huống, Mỹ Lộ cũng sẽ do dự, lúc này vẫn là Khắc La tương đối có quyết đoán quyết định ngoài thành cần thiết rửa sạch, bằng không liền tính là chiến tranh thắng lợi, vạn nhất bên ngoài những cái đó tử vong người dụ phát bệnh tật. Kia đối tộc nhân cũng là một cái hủy diệt tính đả kích. Khắc La đã từng nghe A-ba-A-ba. Cũng chính là hắn A Công nói qua, đã từng có một cái thị tộc rất lớn, nhưng là liền bởi vì càng ngày càng nhiều người được cùng loại bệnh. Sau đó những cái đó nhiễm bệnh người lục tục đã chết, cuối cùng liền toàn bộ thị tộc đều diệt vong. Tổ chức tộc nhân đi ra ngoài rửa sạch chiến trường tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là làm tốt phòng hộ thi thố, hẳn là vấn đề không lớn. Mấu chốt là cũng có khả năng hoàng bộ lạc người bị đánh sợ, khả năng trong thời gian ngắn sẽ không quay lại đâu. Ôm như vậy may mắn trong lòng, lại làm tương đối kiện toàn chuẩn bị ứng đối thi thố, sau đó Khắc La tự mình mang theo hơn 400 người mở ra cửa thành, trên tường thành các tộc nhân tinh thần căng chặt, nếu hoàng bộ lạc người quay lại. Bọn họ cố gắng muốn ở sớm nhất thời điểm phát hiện bọn họ. Khắc La đám người trừ bỏ cửa thành, đầu tiên chính là đem những cái đó mộc chế tấm chắn nhặt lên, cầm ở trong tay. Ất phương hoàng bộ lạc người quay lại, bọn họ cũng có cái che đậy. Như vậy mới có khả năng thương vong nhỏ nhất lui trở lại bên trong thành. Kiên trì canh giữ ở cửa thành Mỹ Lộ rất là khẩn trương, Khắc La mang theo tộc nhân lấy tận khả năng mau tốc độ đem những cái đó bởi vì chiến tranh tử vong người toàn bộ chất đống tới rồi cùng nhau, nằm ở chỗ này không có cùng nhau chạy trốn, 8 phần đều là đã chết, dư lại 2 thành cũng đều là thương thế thực trọng, trốn không thoát. Tuy rằng Khắc La bọn họ tốc độ thực mau, nhưng là bởi vì yêu cầu rửa sạch thi thể thật sự không ít. Muốn đem những người này xuống mồ thật sự không phải một kiện có thể thực mau làm tốt sự tình. Trong nháy mắt chính là hơn 1 giờ, Khắc La bọn họ mới đem sở hữu tử vong người chất đống tới rồi cùng nhau. 1000 người tới thi thể xếp thành 3 tòa rất là khổng lồ người sơn, xem Mỹ Lộ tâm tình rất là phức tạp. Tuy rằng những người này là kẻ xâm lược, nhưng là nơi này cũng không phải mọi người đều tưởng xâm lược người khác, khẳng định có không ít đều là không cam nguyện nhưng là lại không thể không khuất tùng đến. Hiện tại toàn bộ chết ở Lý Sơn thị tộc trong tay, chết ở hoặc là cung nỏ hoặc là cục đá dưới, mà nơi này đều không thể thiếu ngươi nàng bóng dáng. Mỹ Lộ đột nhiên cảm giác chính mình đôi tay tựa hồ dính đầy không ít máu tươi. Nhưng là nàng cũng biết nếu không giết những người này, tử vong khả năng chính là bọn họ Lý Sơn thị tộc người. Tuy rằng tâm tình phức tạp, nhưng là nàng lại không hối hận, liền tính là thật sự dính đầy huyết, nhưng là vì bảo hộ chính mình thị tộc, chính mình người nhà, nàng nguyện ý. Rửa sạch xong rồi những cái đó thi thể, trọng thương người cũng theo thứ tự bị vận trở về Lý Sơn thị tộc, tạm thời trước an trí ở trong thành đất chống thượng ở. Những người này thương thế thực trọng, cũng không có gì năng lực chiến đấu, nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Kế tiếp chính là đào hố đem những người này xuống mồ, cái này làm Khắc La có chút rồi dám, đem nhiều như vậy người chôn ở phụ cận, có thể hay không đối Lý Sơn thị tộc có ảnh hưởng đâu. Nhưng là trước mắt tình huống lại không cho phép bọn họ đem những người này khuân vác đến địa phương khác vùi lấp, bởi vậy do dự trong chốc lát, nghĩ kỹ hiện trạng lúc sau, Khắc La vẫn là quyết đoán làm tộc nhân đến hơi chút xa một chút địa phương, sau đó giao nhau cách đảo ba cái hố to. Kế tiếp chính là vận chuyển những người này gần hố, đương sắp đem này đó thi thể vận chuyển xong thời điểm, trên thành lâu đột nhiên truyền đến một trận rồn dập tiếng kèn, thanh âm này Lý Sơn thị tộc người đều biết, đây là phát hiện hoàng bộ lạc người thân ảnh. Khối, buông trên người cá nhân, rút về. Đem trên người có một cái thi thể hướng trên mặt đất một ném, Khắc La quyết đoán la lớn. Rửa sạch chiến trường tộc nhân sôi nổi nhanh nhẹn đem trên người lưng đeo người hướng trên mặt đất một ném, sau đó nhanh chóng làm những cái đó cầm trong tay tâm chắn người chắn phía trước, sau đó có tổ chức nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng là hoàng bộ lạc người động tác cũng không chậm, thực mau liền đuổi lại đây, liền ở bọn họ đã thối lui đến sông đào bảo vệ thành biên thời điểm, hoàng bộ lạc người cũng ra rừng cây, này liền ý nghĩa, Lý Sơn thị tộc người hiện tại đã ở bọn họ tầm bắn trong vòng. Trên thành lâu các tộc nhân nhanh chóng thao khởi cung nỏ, sau đó nhanh chóng hướng tới mặt sau đuổi tới hoàng bộ lạc người bắn ra mũi tên, tuy rằng không thể bách phát bách trúng, nhưng là cũng thành công ở trình độ nhất định thượng trở ngại bọn họ bước chân. Sông đào bảo vệ thành biên cầu gỗ thực mau thả xuống dưới, liền ở Lý Sơn thị tộc chuẩn bị rút về đến nội thành thời điểm, hoàng bộ lạc người tựa hồ bị kích thích, bên trong một cái giống được lớn tiếng hô một tiếng cái gì, sau đó những người đó tựa hồ không sợ chết. Thế nhưng trực tiếp nên đón mũi tên, không chút nào sợ hãi thẳng tắp về phía trước hướng. Trên thành lâu tộc nhân không chút nào dám lòng tiếp tục bắn tên, nhưng là ở hoàng bộ lạc không sợ chết kịch liệt đi tới dưới, một bộ phận ngã xuống đất, nhưng là cũng không ít người khoảng cách hoàng bộ lạc càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nguy cơ, gần ngay trước mắt. Mỹ lô nôn nóng tâm đều phải nắm ở cùng nhau, nhanh lên, lại nhanh lên. Tuy rằng Lý Sơn thị tộc người đã dùng nhanh nhất tốc độ tưởng cửa thành nội chạy vội, nhưng là rốt cuộc người nhiều, hơn nữa không có cách nào dùng một lần toàn bộ qua sông. Thời gian một phút một giây quá khứ, mắt thấy hoàng bộ lạc người khoảng cách Lý Sơn thị tộc gần chỉ có hơn 10 mét xa, nhưng là trước mắt còn có 100 người tới chưa từng có hả, cầu gỗ cũng không có cách nào nâng lên. Trước mắt tình huống thập phần nguy cơ, nhìn nếu không vài giây liền đến trước mặt hoàng bộ lạc, Khắc La quay đầu lại vội vàng hô to, nhanh lên, động tác lại nhanh lên. Mọi người nỗ lực nhanh hơn nệ bước, rốt cuộc lục tục lại là mấy chục người đi qua, nhưng là hoàng bộ lạc người cũng đã tới rồi trước mặt, nhìn nhìn hoàng bộ lạc người, Khắc La nghiêm trọng hiện lên một mặt tuyệt nhiên. Giờ phút này ở hắn bên người còn có 3-40 người không có quá khứ, nhưng là không thể trì hoãn, nếu cầu gỗ lại không nâng lên, như vậy hoàng bộ lạc người liền sẽ theo cầu gỗ qua đi. Trong lúc vội vàng, cửa gỗ đều không nhất định đều quan kín mít, một khi hoàng bộ lạc người vọt vào Lý Sơn thị tộc, kia kết quả có thể nghĩ. Nâng lên cầu gỗ. Khắc Lục quyết đoán hô một tiếng, này một tiếng có thể nói tuyệt hắn đường lui, một khi nâng lên cầu gỗ, dư lại người bao gồm hắn ở bên trong đều không thể ở đi qua, như vậy tuy rằng ngăn trở hoàng bộ lạc người, nhưng là bọn họ kẻ hèn mấy chục người đối kháng hoàng bộ lạc 1000 nhiều người, kết quả có thể nghĩ. Mau nâng lên cầu gỗ. Khắc La lớn tiếng hô, trong giọng nói tràn ngập chân thật đáng tin, lại trì hoãn đi xuống, liền thật sự không còn kịp rồi. Khắc La một phen ngôn ngữ cùng tự hỏi nhìn như thật lâu, kỳ thật cũng chính là vài giây thời gian, nhưng là chính là vài giây thời gian, hoàng bộ lạc người đã có tới gần vài mễ. Thấy một màn này, nghe thấy Khắc La nói, Mỹ Lộ có thể nói là thương tâm muốn chết, thông minh nàng há có thể không biết Khắc La tâm tư. Nhưng là thấy Khắc La trong mắt tuyệt nhiên, Mỹ Lô biết nàng ngăn cản không được hắn. Phụ trách cầu treo tộc nhân biểu tình động dung, bọn họ không muốn điếu khởi cầu gỗ, bọn họ tộc trưởng còn ở bên ngoài, bọn họ như thế nào có thể vứt bỏ tộc trưởng. Không được, tuyệt đối không được. Đây là sở hữu tộc nhân trong lòng cộng đồng ý niệm. Mỹ Lô Khắc La cái gì đều không có nói, chỉ là lớn tiếng kêu một tiếng Mỹ Lô tên. Mỹ Lô nghiêng đi mặt, nước mắt lướt qua khuôn mặt. Nàng minh bạch Khắc La ý tứ, cắn cắn môi, đầy mặt nước mắt Mỹ Lộ thanh âm len ken hữu lực, điếu khởi cầu gỗ. Tộc trưởng cùng hắn bạn lữ đều nói muốn điếu khởi kiểu. Cái này làm cho các tộc nhân đều cảm thấy khiếp sợ, cũng biết vì cái gì nguyên nhân. Các tộc nhân trầm trọng bắt đầu chuẩn bị điếu khởi cầu gỗ, mỗi một chút động tác phảng phất ngàn cân. Liên ở cầu gỗ điếu khởi trở thành một cái độ dốc, mà hoàng bộ lạc người cũng đã đi vào trước mặt thời điểm, làm tộc nhân khiếp sợ một màn xuất hiện. Tộc trưởng bên người cuối cùng dư lại mười mấy chưa kịp quá cầu gỗ giống được không có chống cự những cái đó hoàng bộ lạc người, bọn họ thế nhưng cùng nhau thừa dịp tộc trưởng chưa chuẩn bị thời điểm đem tộc trưởng nâng lên, sau đó động tác lưu loát vẫn thượng cầu gỗ. Cầu gỗ dựa bên ngoài một mặt cùng nội đoan đã sắp trở thành một cái góc vuông. Những người này ra sức một bát dưới, Khắc La vừa lúc bị vứt thượng cầu gỗ. Sau đó theo cầu gỗ độ dốc lướt qua hà. Nhưng là kia mười mấy giống được cũng tại đây ngắn ngủn nháy mắt, thân thể bị hoàng bộ lạc một đoạt xoa thành cái sàng, bọn họ vì giữ được tộc trưởng, cứ như vậy lừng lây hy sinh. Khắc La căn bản còn không có phản ứng lại đây. Chờ đến thấy mười mấy tộc nhân trong phút chốc bị một đoạt đồng thời xuyên qua thời điểm, hắn đôi mắt không khỏi trợn to, vẻ mặt khiếp sợ, sau đó mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Vẻ mặt bi thống cùng đông lạnh, trước mắt phát sinh hết thảy làm hắn vạn phần bi thống, làm hắn đều có chút phản ứng không kịp, biết bị tộc nhân luống cuống tay chân kéo đi vào thời điểm, Khắc La mới hướng bi thống chung chấn tĩnh xuống dưới. Chấn tĩnh xuống dưới tiếp nhận rồi hiện thực Khắc La không có nói bất luận cái gì lời nói. Chỉ là bước chân trầm ổn đi tới thành lâu phía trên, vẻ mặt túc sát nhìn này đàn vừa mới giết hại bọn họ mười mấy tộc nhân kẻ xâm lược. Cung nỏ cho ta. Khắc La đông lạnh này mặt trầm giọng nói. Khắc La muốn cung tiễn cái này giống được là ngay sau đó, hắn đúng vậy là sau lại gia nhập Lý Sơn thị tộc, cùng tộc trưởng tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều, nhưng là cũng biết tộc trưởng tuy rằng ngôn ngữ không nhiều lắm, tươi cười cũng không nhiều lắm, nhưng là biểu tình vẫn luôn là tương đối ôn hòa. Giống như bây giờ túc sát đông lạnh, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Hắn biết tộc trưởng sinh khí, nhưng là ngoài ý muốn chính là hắn cũng không sợ hãi, tương phản còn có chút cảm động. Hắn biết tộc trưởng khẳng định là bởi vì bọn họ mười mấy tộc nhân bị hoàng bộ lạc người giết hại mà sinh khí. Cho nên hắn không nói hai lời liền đem cung nỏ đưa cho tộc trưởng, tuy rằng không có thấy tộc trưởng dùng cung nỏ, nhưng là hắn biết tộc trưởng cung nỏ trình độ khẳng định không lầm, tuy rằng đây là một loại mù quáng tín nhiệm. Khắc La cung nỏ trình độ sắc thật không tồi, giờ phút này hắn trong lòng như là có một đầu hung thú kêu gào làm hắn muốn hung hăng mà giáo huấn hoàng bộ lạc người, nghĩ đến chết đi tộc nhân, cuối cùng một khắc cứu hắn, nhưng là bọn họ lại chết như vậy thê thảm. Thê thảm hình ảnh ở hắn trong đầu xoay quanh, Khắc La chậm rãi giơ lên cung nỏ, mị thượng đôi mắt, nhắm ngay phía dưới cản rỡ kêu gào hoàng bộ lạc người, cái nút nhấn một cái hăng hái mũi tên chạy trốn đi ra ngoài. Còn không có chờ phía dưới người phản ứng lại đây, một cái giống được cái chán ở giữa một mũi tên, đương trường tử vong, này cũng không có cấp hoàng bộ lạc người mang đến cái gì sợ hãi, cho rằng nội thành trên lầu mũi tên vẫn luôn không có đỉnh quá, ai bắn tới ai, bọn họ cũng không thèm để ý. Kế tiếp Khắc La lại liên tục xạ kích mười mấy mũi tên, cơ hồ là bách phát bách trúng, hơn nữa cơ hồ là toàn trung yếu hại, người khác xem không rõ ràng lắm. Nhưng là một bên cấp tổ trưởng cung nỏ giống được toàn bộ xem ở trong mắt, lúc này hắn trong lòng tràn đầy đều là đối tộc trưởng kính nể cùng sùng bái. Lý Sơn thị tộc người nhanh chóng như vậy phản hồi, căn bản không có tới kịp chế tác tân tâm chán, bọn họ một bên dùng một đoạt tận lực đánh rất xạ kích mà đến mũi tên, một bên nghĩ mọi cách muốn qua sông, nhưng là theo thời gian trôi đi, bọn họ ngã xuống người càng ngày càng nhiều, rốt cuộc hoàng bộ lạc người kiên trì không được, như vậy đi xuống. Bọn họ chỉ khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Bọn họ bắt đầu sinh lưu ý, nhưng là Khắc La sao lại làm cho bọn họ dễ dàng như vậy liền lui về. Liên tiếp 3 tiếng rồn rập kèn, tộc nhân mũi tên bắn ra càng mau, cũng càng nhiều hoàng bộ lạc người một đám ngã xuống. Hoàng bộ lạc người kinh hoàng thất thố, một đám bắt đầu xoay người điên cuồng về phía sau lui. Chính là như vậy cũng không ít người lại vĩnh viễn lưu tại chiến trường. Lúc này đây binh nhung tương kiến. Lý Sơn thị tộc tổn thất là mấy cái tộc nhân, rất khổ sở, nhưng là hoàng bộ lạc người tổn thất lớn hơn nữa, cơ hồ là toàn quân bị diệt, cuối cùng cũng chỉ đảo tẩu mấy trăm người mà thôi. Lại một lần đánh lùi hoàng bộ lạc tiến công, nhưng là lúc này đây Lý Sơn thị tộc lại không có toàn trường hoan hô, Khắc La mang theo tộc nhân đi đến cửa thành, mười mấy tộc nhân liền nằm ở cửa thành đối diện này sông đào bảo vệ thành biên. Khắc La hốc mắt có chút nóng lên, Mỹ Lộ gắt gao nắm lấy hắn tay. Tuy rằng đối tộc nhân mất đi cảm thấy thương tâm, nhưng là đồng thời Mí Lộ cũng thực may mắn, may mắn Khắc La còn sống. Nàng thực cảm tạ, thập phần cảm tạ này đó hy sinh tộc nhân, nàng cũng minh bạch Khắc La trong lòng khẳng định càng khó chịu, không chỉ có cảm tạ, còn có rất nhiều phức tạp cảm xúc. Lý Sơn thị tộc người thật cẩn thận đem bọn họ lừng lấy hy sinh tộc nhân thân thể rửa sạch một phen, sau đó nâng vào cửa thành, Vũ Trúc cũng thực thành kính cấp này đó anh hùng làm nghi thức. Hy sinh mười mấy tộc nhân bên trong có 4-5 cái là có ra có khẩu, cho bọn họ nguyên vẹn thời gian làm cho bọn họ cáo biệt, sau đó nói cho tộc nhân, này đó người nhà về sau liền từ trong tộc cung cấp nuôi dưỡng, thẳng đến bọn họ ấu tể trưởng thành, có sinh tồn năng lực. Bất quá không nghĩ tới chính là, này đó người nhà thế nhưng cự tuyệt, bọn họ tuy rằng bị thương, nhưng là cũng lấy chính mình bạn lữ hoặc là nhãi con cảm thấy kiêu ngạo, bọn họ là vì bảo hộ Lý Sơn thị tộc vì tộc nhân hy sinh. Nhưng là các nàng không thể bởi vì cái này liền chiếm thị tộc tiện nghi, bảo hộ thị tộc là mỗi cái tộc nhân quyền lợi, không thể bởi vì xảy ra chuyện liền cấp trong tộc gia tăng gánh nặng, nếu nói như vậy, thị tộc cũng gánh vác không đứng dậy. Bọn họ cự tuyệt thái độ thực kiên định, Khắc La cũng Mí Lộ trầm mặc, trong lòng xuất động có chút đại, bọn họ không biết nên nói chút cái gì, vẫn là một bên mặt khác tộc nhân nói, bọn họ nói cũng có đạo lý, bất quá bọn họ cũng không dễ dàng, chúng ta đại gia về sau nhiều hơn chiếu cố bọn họ một chút. Đúng vậy, nên như vậy. Các tộc nhân sôi nổi phù hợp. Nếu mọi người đều là cái này ý kiến, Khắc La cũng liền không có lại kiên trì. Này lúc sau chính là vì tộc nhân cử hành hạ táng nghi thức. Hạ táng thời điểm, ở đây tộc nhân không hẹn mà cùng cong hạ eo, đối bọn họ chí lấy tối cao kính ý. Một ngày hai chàng chạm tranh, các tộc nhân tinh thần căng chặt, cũng chưa kịp ăn cơm, lúc này có thể nói thực mỏi mệt. Cũng may Lương A3 sớm đã triệu tập giống cái nhóm chuẩn bị tốt đồ ăn. Ăn cơm xong lúc sau, bọn họ trước mặt còn bày một cái đồng dạng vấn đề, bên ngoài chiến trường còn cần rửa sạch, bất quá lúc này đây Khắc La cùng tộc nhân đều không ở lo lắng. Không hề sợ hãi, bởi vì hoàng bộ lạc người liền dư lại mấy trăm cái, chính là đối thượng, Lý Sơn thị tộc người cũng sẽ không có hại. Đương nhiên cũng muốn suy xét Lý Sơn thị tộc có phải hay không có hậu viện. Nhưng là Khắc La cùng các trưởng lão phân tích một chút, cảm thấy hoàng bộ lạc có hậu viện khả năng tính rất nhỏ. Bất quá liền tính là như vậy, bọn họ cũng không thích hoàng bộ lạc có giết qua tới, tuy rằng không sợ hãi bọn họ, nhưng là vô vị thương vong bọn họ cũng không nghĩ lại gia tăng. Nhưng là hoàng bộ lạc nếu không có hậu viên dưới tình huống, phòng trưng sẽ không lại sát đã trở lại, nghĩ đến bọn họ cũng không đến mức như vậy ngốc, biết rõ binh lực không đủ chỉ biết thất bại. Còn tới xâm chiếm, phân tích một phen lúc sau, cảm giác nguy cơ không lớn lúc sau. Khắc La mang theo tộc nhân lại lần nữa đi ra cửa thành, bắt đầu rửa sạch chiến trường, hao phí mấy cái giờ rốt cuộc đem chiến trường rửa sạch sạch sẽ, những cái đó chết trận hoàng bộ lạc người tuy rằng đáng giận. Nhưng là bọn họ cũng đem những người đó khuân vác đến nơi xa tiểu rừng cây lực xuống mồ vì ăn. Vài lần rửa sạch chiến trường, bao gồm phía trước, bọn họ tổng cộng mang về hơn 700 người trọng thương giả, sớm nhất một đám đã trên cơ bản không có đáng ngại, hôm nay người bị thương rất nhiều đều còn có sinh mệnh nguy cơ. Phía trước chỉ là một tiểu nhóm người, còn tương đối hảo xử lý, tìm một cái căn phòng lớn, trang bị thượng một phiến kiên cố dày nặng đại đại cửa gỗ. Những người này hướng bên trong một quan, sau đó phái chút tộc nhân trông coi là được. Nhưng là hơn nữa hôm nay này đó mang về người bị thương, người này số liền quá nhiều, liền tính là giam giữ, nơi sân đều không có, đây là rất lớn một vấn đề, nhưng là không đem những người này xử lý tốt, đặt ở Lý Sơn thị tộc bên trong, khẳng định là một cái đại đại tai họa ngầm, ai biết nơi này có hay không ý xấu, muốn từ Lý Sơn thị tộc bên trong xuống tay. Bất quá trước mắt những người này thương thế đều không nhẹ, tạm thời một hai ngày bên trong có chút người cho dù có cái kia tâm phỏng chừng cũng không có cái kia lực, hai ngày này vừa lúc liền ngẫm lại xử lý như thế nào những người này. Hai chàng chiến tranh cập thu thập chiến trường, toàn bộ xử lý tốt lúc sau, sắc trời đã biến thành màu đen, trừ bỏ thay ca canh gác tộc nhân, mặt khác tộc nhân cũng chạy nhanh trở về, chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi, lấy nên đón ngày mai gánh nặng. Khắc La cùng Mí Lộ cũng cầm tay trở về đi, bị Khắc La bàn tay to nắm, Mí Lộ cảm giác thực kiên định, hôm nay khi đó nàng thật sự thiếu chút nữa tuyệt vọng, cũng may, cũng may. Tựa hồ là biết nàng tâm tư, Khắc La nắm lấy tay nàng càng khẩn tích phân, nàng cũng có thể đoán được ra tới Khắc La trong lòng phỏng trừng cũng không bình tĩnh, nhưng là nàng cũng không biết nên nói chút cái gì, chẳng lẽ nói may mắn là Khắc La còn sống sao? Tự nhiên không được, tuy rằng nàng trong lòng xác thật có loại cảm giác này, nhưng đồng thời nàng thật sự thực cảm tạ kia mười mấy cuối cùng thời điểm cứu Khắc La tộc nhân. Sắp đi đến ra thời điểm, đột nhiên cửa thành phương hướng truyền đến một tiếng gầm rú, sau đó liên tiếp, lại là vài tiếng gầm rú, này hình như là dã thú tiếng kê ơ. Không phải giống như, là khẳng định, hôm nay bên ngoài đã xảy ra như vậy kịch liệt chiến tranh, sông đào bảo vệ thành nước sông đều cùng máu tươi nhiễm hồng, tuy rằng hoàng bộ lạc những cái đó chết đi người đã bị xử lý, nhưng là ngoài thành thổ địa thượng máu tươi như cũ ở nơi đó. Lũ dã thú tự nhiên sẽ nghe tanh mà đến, cũng là tình lý bên trong, chỉ là phía trước bọn họ đảo thật không nghĩ tới này một tiết, ngẫm lại nếu không phải phụ cận đại hình động vật đều đã bị chảo không sai biệt lắm, hẳn là sớm hơn thời điểm liền có dã thú lại đây. Mau chân đến xem sao. Mỹ Lâu nghiêng đầu hỏi một câu. Không cần, bối mang theo tộc nhân hẳn là xử lý tới, hơn nữa có tưởng thành dã thú cũng vào không được bên trong thành, hẳn là không có gì vấn đề. Suy nghĩ một chút, Khắc La nói. Về đến nhà thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, Tất Lạp A mẹ nghe được tiếng bước chân, ôm bảo bảo ra tới, thấy Mỹ Lộ, bảo bảo thật cao hứng, giải khai cẳng chân liền hướng Mỹ Lộ bên này chạy tới. Tiểu gia hỏa hiện tại lớn không ít, tuy rằng so ra kém mặt khác ngai con, nhưng là trắng trẻo mập mạp, so hoa hạ những cái đó cùng tuổi hài tử thoạt nhìn nhưng lớn không ít. Bọc một kiện dùng nhánh cây nhuộm thành màu nâu vải bông làm thành áo ba lô, chạy lên trên người tiểu thịt thịt lắc qua lắc lại, thoạt nhìn thật là đáng yêu cực kỳ. Mỹ Lộ rất muốn bế lên tiểu gia hỏa thân thiết một phen, bất quá ngẫm lại chính mình một thân cho bụi cùng mồ hôi, vẫn là thu hồi tay. Nhưng là tiểu gia hỏa cũng không biết nói Mỹ Lộ vì cái gì không ôm hắn, ở hắn xem ra chính là mẹ không muốn ôm một cái hắn, ô ô. Vì thế tiểu gia hỏa ủy khuất, đại đại đôi mắt thực mau xúc thượng nước mắt, miệng nhỏ ủy khuất kêu lên, mẹ, ôm một cái. Thấy tiểu gia hỏa ủy khuất bộ dáng, Mỹ Lộ cũng rất đau lòng, vội vàng ý bảo Tất Lạp A mẹ chạy nhanh đem bảo bảo mang qua đi, chính mình hảo chạy nhanh tắm rửa, sau đó an ủi tiểu gia hỏa. Tất Lạp A mẹ thực chi kỷ đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm, Mỹ Lộ nhanh chóng giặt sạch cái nước cấm tắm, sau đó đỉnh một đầu tóc ướt liền chạy nhanh ra tới. Như vậy trong chốc lát, tiểu gia hỏa đã có điểm quên vừa mới mẹ không ôm nàng ủy khuất, nhưng là thấy Mỹ Lộ thời điểm, lập tức liền lại nhớ tới. Kết quả một đôi mắt to lại bắt đầu nổi lên hơi ẩm. Ai, ta bảo bối, còn không phải là không có ôm ngươi sao, xem ngươi bị khuất, như là bị ngược đãi dường như. Mỹ Lộ buồn cười điểm điểm tiểu gia hỏa cái mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ bế lên hắn. Rốt cuộc bị mẹ ôm ở trong lòng ngực, tiểu gia hỏa vừa lòng, gương mặt tươi cười lập tức quải thượng tươi cười, đến nỗi mẹ nói cái gì, hắn căn bản không nghe, quản nàng nói cái gì đâu, dù sao hắn bị mẹ ôm ở hương hương trong lòng ngực. Được rồi, các ngươi trở về, ta liền đi trở về, ngươi lương A3 phỏng trừng cũng nên về đến nhà. Đem bảo bối giao cho Mỹ Lộ lúc sau, xạ dạ chuẩn bị đi trở về. Mẹ, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Mỹ Lộ rất là cảm kích nói, trong khoảng thời gian này Tất Lạp A mẹ xác thật vất vả, chiếu cố bảo bối không nói, còn muốn cố hảo hai cái ra, thoạt nhìn người tựa hồ đều gầy vài phần. Nói gì vậy, các ngươi đều vội. Ta cũng chỉ có thể làm này đó, hảo, mẹ đi trở về, các ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi, ta biết các ngươi áp lực khẳng định lớn hơn nữa. Ân, kêu mẹ đi thong thả. Mỹ Lộ mỉm cười nhìn theo Tất Lạp A mẹ rời đi. Mẹ đi rồi. Tắm rửa xong ra tới không có thấy mẹ, Khắc La tự nhiên mà vậy hỏi. Ân, đi rồi, may mắn có mẹ ở trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi mẹ. Ân, trong khoảng thời gian này ngươi cũng vất vả. Đi tới ôm lấy nàng cùng bảo bảo. Khắc La khó được cảm tính nói. Ngươi càng vất vả, bất quá, ta có một chuyện ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Mỹ Lộ đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Là tưởng nói sự tình hôm nay sao? Khắc La dừng một chút nói. Đúng vậy chính là kia chuyện. Hai người ai cũng hết chỗ chê thực minh bạch, nhưng là bọn họ cũng đều biết bọn họ nói chính là nào chuyện. Ta biết làm ngươi dọa. Nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai. Khắc La có chút trầm thấp thanh âm lộ ra ôn nhu. Ta vốn dĩ tưởng trách cứ Khắc La vài câu, nhưng là không biết vì cái gì. Đương Khắc La nói như vậy thời điểm, nàng trong lòng đột nhiên đau xót, hốc mắt nhịn không được có chút nóng lên, sau đó nước mắt khống chế không được chảy xuống dưới. Ai? Như thế nào khóc? Không khóc, ta không phải không có việc gì sao. Thấy Mỹ Lộ thế nhưng khóc, Khắc La lập tức thủ túc thất thố lên, tiểu gia hỏa nhìn chính mình mẹ trong ánh mắt chảy ra thủy. Cảm giác tựa hồ thực hảo chơi, tay nhỏ còn tò mò đi sờ sờ chính mình mẹ trong ánh mắt thủy. Kia đầy mặt tò mò vừa thấy liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Vốn dĩ Mỹ Lộ còn rất khó chịu, nhưng là thấy tiểu gia hỏa như vậy tử, nhịn không được mang theo nước mắt cười. Thấy Mỹ Lộ cười, Khắc La cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn tiểu gia hỏa đột nhiên phát hiện chưa từng có hiện tại như vậy thuần mắt. Thấy Khắc La thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, Mỹ Lộ chừng hắn một cái, đừng tưởng rằng không có việc gì. Ta hôm nay thật sự hù chết, may mắn. May mắn ngươi không có việc gì, tiếp theo nhất định không thể như vậy, phải biết rằng ngươi không phải một cái đơn thuần tộc nhân. Ngươi vẫn là bạn lữ của ta, cũng là bảo bảo A3, càng là Lý Sơn thị tộc tộc trưởng, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện. Chúng ta làm sao bây giờ, hơn nữa làm một cái tộc trưởng xảy ra chuyện, Lý Sơn thị tộc lại sẽ thế nào? Có thể hay không một đoàn loạn, đến lúc đó vạn nhất nổi loạn lên, ngươi cho rằng ngươi hy sinh còn có ý nghĩa sao? Nghe được Mỹ Lộ một phen lời nói, Khắc La sửng sốt một chút, hắn vốn dĩ cho rằng Mỹ Lộ chỉ là đơn thuần luyến tiếc hắn, nhưng là không nghĩ tới Mỹ Lộ còn nói ra như vậy một phen lời nói, không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Mỹ Lộ cũng không có quấy rầy hắn. Là hẳn là làm hắn hảo hảo ngẫm lại, cũng không nghĩ hắn đại biểu chính là cái gì, còn tưởng xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân, hôm nay kia chuyện hắn nên sớm một chút tiên tiến cửa thành, như vậy mới là phương thức tốt nhất. Giúp bảo bảo tắm rồi, bồi bảo bảo lại chơi trong chốc lát thủy lúc sau, Mỹ Lộ ôm bảo bảo tới rồi phòng ngủ, hiện tại nhiệt độ không khí đã tiếp cận 40 độ, ban đêm cũng có 36-37 độ, thật là có điểm oi bức hoảng. Bất quá từ tới rồi nơi này lúc sau. Nàng thích ứng năng lực cũng càng ngày càng cường, trừ bỏ cảm giác nhiệt điểm, mặt khác đảo cũng còn hảo, kỳ thật nàng vốn dĩ muốn dùng cũng khối, nhưng là nghĩ đến khối băng số lượng hữu hạn, hơn nữa Khắc La còn nói muốn ôm một cái thích ứng hoàn cảnh, nàng cũng liền tạm thời từ bỏ lấy băng ý niệm, vẫn là chờ lại nhiệt một chút thời điểm lại nói. Lại một lát sau, Khắc La mới đi đến, trên mặt mang theo một tia áy náy, ngươi nói rất đúng, là ta suy xét quá ít, vạn nhất ta thật sự đã chết. Các ngươi tình cảnh, còn có Lý Sơn thị tộc tộc trưởng chi vị khẳng định sẽ làm Lý Sơn thị tộc rối ren một phen. Không chỉ có như thế, hiện tại ngươi có thể nói là Lý Sơn thị tộc tinh thần cây trụ, ngươi nếu là xảy ra sự tình, Lý Sơn thị tộc tinh thần cây trụ liền sụp đổ, ngươi tưởng tộc nhân còn có tâm tư cùng tin tưởng cùng hoàng bộ lạc đối kháng sao. Bọn họ sẽ tưởng tộc trưởng đều chết ở hoàng bộ lạc trong tay, biết không? Ân, ngươi nói rất đúng, là ta suy xét quá ít. Về sau nhất định sẽ không, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, cũng sẽ bảo vệ tốt tộc nhân, sẽ không lại làm tộc nhân lâm vào hôm nay trong lúc nguy hiểm. Khắc La gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói. Không chỉ có như thế, ở bảo hộ tộc nhân đồng thời, cũng muốn tiến cố gắng lớn nhất làm chính mình an toàn. Ngươi phải biết rằng ngươi cùng mặt khác tộc nhân không giống nhau, ngươi là Lý Sơn thị tộc tộc trưởng. Mỹ Lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Khắc La trịnh trọng gật gật đầu. Ở trên giường đất chơi đùa tiểu gia hỏa thấy chính mình A3 A mụ độ không bồi hắn chơi, ở nơi đó ngươi trừng mắt ta, ta trừng mắt ngươi làm gì? Thực hảo chơi sao? Tiểu gia hỏa rất tò mò bò lên, lôi kéo chính mình A3 A mụ quần áo, biểu đạt chính mình cũng muốn chơi ý tưởng, chơi, chơi. Vốn dĩ quay chung quanh hai người chi gian có điểm ngưng trọng bầu không khí bởi vì tiểu gia hỏa như vậy một gián đoạn, lập tức biến mất vô ảnh vô kết thúc. Ngẫm lại bọn họ vẫn luôn bận rộn thật đúng là thật lâu không có hảo hảo bồi tiểu gia hỏa chơi chơi. Bọn họ căn bản không biết nhân ra tiểu gia hỏa nói chơi, là chỉ giống bọn họ phía trước ngươi chừng ta chừng phương thức của ngươi, bất quá dù sao cũng là tiểu gia hỏa, ở cha mẹ phản ứng hắn, sau đó cùng hắn chơi đùa lúc sau, thực mau liền đã quên chính mình ước nguyện ban đầu, sau đó nhạc kéo kẹt cười không ngừng. Vui sướng bồi tiểu gia hỏa hảo hảo chơi một hồi. Tiểu gia hỏa thực mau liền tinh thần chống đỡ hết nổi, không bao lâu liền lâm vào giấc ngủ, mà Khắc La cùng Mỹ Lộ cái này buổi tối cũng khó được ngủ cái kiên định miên. Phòng trưng là trận chiến ấy quá mức với thảm thiết, hoàng bộ lạc người tổn thất quá lớn, Lý Sơn thị tộc nên đón trong lúc chiến tranh khó được nghỉ ngơi, nhưng là Lý Sơn thị tộc người cũng không có thả lỏng, bởi vì ai đều biết tiếp theo hoàng bộ lạc tiến công khẳng định càng gian nan, chuẩn bị cũng càng đầy đủ. Đầu tiên nhằm vào tâm chăn vấn đề. Hoàng bộ lạc người tiếp theo tiến công nếu là mỗi người đều trên bia tâm chán, như vậy cự ly xa cung nỏ tác dụng liền không đánh, bởi vậy liền lúc sau chờ bọn họ đến tường thành trước mặt thời điểm, dùng cục đá linh tinh làm vũ khí mới được. Lý Sơn thị tộc cư trú lãnh thổ bên trong cục đá không ít, chủ yếu là ở bên trong thành ba mặt vờn quanh đồi núi thượng, khó được nghỉ ngơi tộc nhân trên cơ bản là không liền đi khuân vác cục đá, ngắn ngủn mấy ngày, trên thành lâu nội thành tường hạ liền chất đầy các loại cục đá. Nhưng thật ra cung nỏ thượng mũi tên không cần lại tiếp tục làm, phía trước tuy rằng bắn ra đi không ít mũi tên, nhưng là hậu kỳ đều đã thu về lợi dụng, những cái đó mũi tên thu hồi tới rửa sạch một chút, làm theo có thể sử dụng, tổn thất rất gần chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Các tộc nhân một bên tiếp tục chiến trước chuẩn bị công tác, một bên cũng bắt đầu chuẩn bị tránh nóng công tác, còn có ngoài ruộng hoa màu bởi vì cực nóng hơi nước tiêu hao khá, còn cần không chừng khi tới nước, lại nói tiếp sự tình thật đúng là không ít. Đúng vậy, cực nóng đã đến, kia một hồi chiến tranh lúc sau, không đến một tuần, nhiệt độ không khí liền đống nhiên bỏ lên tới rồi 40 độ trở lên, cái này nhiệt độ không khí dưới giống được còn có thể bình thường hoạt động, nhưng là cũng đã cảm giác được nhiệt không thoải mái. Giống cái nhóm bị nóng năng lực tắc muốn thiếu chút nữa, chính ngọ đến buổi chiều nhiệt độ không khí tối cao thập phần, giống cái nhóm đã cơ bản không ở bên ngoài hoạt động, ấu thể cùng lao nhân cũng giống nhau, bằng không thực dễ dàng bị cảm nắng. Trước một ngày liền có một cái tiểu tể tử không nghe lời, không ngừng a ba a mụ nói, trộm chuồn ra đi chơi. Kết quả liền té xỉu ở bên ngoài, may mắn không phải cái gì trong một góc, thực mau bị tộc nhân phát hiện liền mang về tìm tộc ý đi, nếu không liền nguy hiểm. Bảo bảo cũng là cái không chịu nổi tính tình nghịch ngợm hài tử, một cái xem không được, liền phải ra bên ngoài chạy, không có cách nào. Cũng chỉ có thể nàng cùng xạ ra A Mã thay phiên nhìn. Miễn cho tiểu gia hỏa một không cẩn thận chạy đi ra ngoài. Tuy rằng nhìn bảo bảo bị giam cầm ở trong phòng, nhưng là Mỹ Lộ cam tâm tình nguyện, bởi vì trong phòng mát mẻ A hiện tại phòng ngủ đã mang lên mấy buồn khối băng, bởi vì ta là tương đối tiểu. Mấy buồn khối băng cũng đã thực tốt rơi chậm lại phòng ngủ thất ôn, ở phòng ngủ bên trong đợi không cần quá thoải mái. Bởi vì cực nóng, trên thành lâu cũng không dám an bài như vậy nhiều người canh gác, bất quá kia mấy cái vọng đài. Bởi vì có phòng, bên trong phóng thượng một ít khối băng, canh gác người đợi bên trong vẫn là rất thoải mái. Này mấy cái vọng đài lúc ấy xây dựng thời điểm đều là tỉ mỉ châm trước, đều là tương đối mấu chốt vọng điểm. Tuy rằng trên thành lâu nhân số giảm bớt, nhưng là vọng đài bên trong người vẫn là có thể tốt lắm theo dõi chung quanh hoàn cảnh. Chỉ là cứ như vậy, vạn nhất địch tập. Tộc nhân động tác liền nhất định phải mau, không thể trì hoãn. Nếu không địch nhân đều đến trước mắt, bọn họ còn không có chuẩn bị tốt, vậy nguy hiểm. Vì để người vạn nhất, Khắc La chuyên môn tổ chức tham dự chiến tranh giống được, huấn luyện hòa hảo nhiều lần, thẳng đến nghe kêu tên rất thanh. Trong tộc giống được có thể lại ngắn ngủn 10 phút tả hữu toàn bộ bước lên thành lâu sau đó mỗi người vào vị trí của mình, Khắc La mới tính vừa lòng. Đừng nhìn 10 phút giống như thật lâu, phải biết rằng ngoại thành cư trú địa phương đi đến tường thành địa phương bình thường giống được tốc độ đều phải hơn 10 phút, nội thành liền càng không cần phải nói, giống được tốc độ tương đối mau bình thường cũng muốn 20 mấy phút, 10 phút linh tinh đặc biệt là đối bên trong thành giống được tới nói đã là thực mau tốc độ. Hoàng bộ lạc người vẫn luôn không có động tĩnh, không biết rốt cuộc là bị đánh sợ, vẫn là lại trở về viện binh, cũng hoặc là khả năng cũng chịu không nổi thử quý cực nóng trở về tránh nóng, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nửa tháng đều không có xuất hiện hoàng bộ lạc thân ảnh, Lý Sơn thị tộc những cái đó tiểu thị tộc vẫn là rất cao hứng. Tuy rằng cùng hoàng bộ lạc vài lần giao phong, Lý Sơn thị tộc đều là đại hoạch toàn thắng, nhưng là cũng mất đi 20 tới cái tộc nhân. Bọn họ không nghĩ chuyện như vậy tiếp tục phát sinh, tuy rằng biết không tránh được miễn. Nga, đúng rồi, còn có những cái đó bị cứu trị trở về người. Khắc La lúc này đây chọn dùng thượng một lần đối phó nham thứ thị tộc lão biện pháp, làm cho bọn họ bên trong mâu thuẫn, lẫn nhau vạch trần. Kinh điển biện pháp vĩnh viễn là hữu dụng, bởi vậy thật đúng là đào thải ra một bộ phận làm ác. Nơi này thế nhưng còn có mấy cái tiểu đầu lĩnh, Khắc La không chút do dự làm người đi xử lý rất bộ phận người. Dư lại đại bộ phận đều là người nhà bị hoàng bộ lạc người bắt cóc, bọn họ bất đắc dĩ vì hoàng bộ lạc cống hiến, bọn họ cũng biết bọn họ hành vi là không đúng, nhưng là bọn họ không có cách nào. Nhằm vào này một bộ phận người Khắc La thật đúng là có chút khó xử, giết bọn họ, có chút không thể nào nói nổi, bởi vì bọn họ cũng là bị uy hiếp, cũng coi như là người bị hại, đi theo hoàng bộ lạc người xâm lược khác thị tộc, bọn họ cũng thân bất do kỷ. Nhưng là thả cũng không có khả năng. bọn họ đi ra ngoài vì người nhà khẳng định vẫn là muốn đi hoàng bộ lạc, kia không phải vì hoàng bộ lạc gia tăng sinh lực, như vậy rốt cuộc nên như thế nào xử trí mới hảo đâu. Vấn đề này Khắc La ở khai trưởng lão hội thời điểm sách ra tới, nhưng là các trưởng lão cũng khó xử ở, ngươi để một cái ý tưởng, ta để một cái ý kiến, cuối cùng thế nhưng đều không có dùng chung. Đã không thể phóng, cũng không dễ giết, vẫn luôn nhốt lại dưỡng cũng không có khả năng, quá hao phí Lý Sơn thị tộc vật tư, lại nói bọn họ dựa vào cái gì vẫn luôn dưỡng này đó xâm lược bọn họ thị tộc người đâu, cho dù bọn họ thân bất do kỷ, nhưng là bọn họ cũng làm ra thương tổn hành vi, không phải sao. Nhưng là không có chờ đến bọn họ thảo luận ra kết quả thời điểm, đột nhiên có một tiểu phê tộc nhân làm người thông chi Khắc La, nói là muốn thấy hắn, có chuyện muốn cùng hắn nói. Khắc La nghĩ tới rất nhiều, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới, những người này muốn gặp hắn thế nhưng là muốn gia nhập Lý Sơn thị tộc. Khắc La có chút kinh ngạc, không khỏi nghi hoặc hỏi, các ngươi mặc kệ các ngươi hoàng bộ lạc người nhà sao? Không nghĩ tới hắn lời này vừa hỏi, vài cái đường đường đại giống được thế nhưng đỏ hốc mắt, sau đó vẫn là trong đó một cái tương đối ổn trọng đứng ra trả lời, nhà của chúng ta người, kỳ thật phỏng trừng đều không còn nữa, chỉ là chúng ta còn ôm một hy vọng, không muốn tin tưởng thôi. Nhưng là trong khoảng thời gian này thấy các ngươi Lý Sơn thị tộc sinh hoạt, chúng ta dần dần tiếp nhận rồi hiện thực. Bất quá hoàng bộ lạc xâm chiếm chúng ta thị tộc, lại thương tổn nhà của chúng ta người, chúng ta không cam lòng, cho nên chúng ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau, chúng ta muốn báo thù. Này một phen nói cuối cùng, cái kia giống được hai mắt đỏ đậm, lập lòe tràn đầy cừu hận ánh mắt. Thoạt nhìn không giống như là giả, nhưng là rốt cuộc này gần chỉ là bọn hắn nói, Khắc La tự nhiên không có khả năng cứ như vậy tin tưởng, bất quá không động tâm cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc đối kháng hoàng bộ lạc người càng nhiều, Lý Sơn thị tộc thắng lợi cơ hội cũng càng không phải. Chính là động tâm là một chuyện, tin tưởng chính là mặt khác một chuyện, nhưng là nhân gia truyền lên đầu danh trạng, Khắc La cũng sẽ không bỏ mặc, tự nhiên muốn khảo nghiệm một phen. Hơn nữa có này bộ phận người quy phục lúc sau, hậu kỳ lại có không ít người truyền lên đầu danh trạng, lục tục, còn thừa 2/3 người thế nhưng đều tỏ vẻ hy vọng có thể gia nhập Lý Sơn thị tộc, cùng đối kháng hoàng bộ lạc. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu là thành tâm thành ý, Khắc La không rõ ràng lắm, Mị Lộ cũng rõ ràng, mặt khác tộc nhân liền càng không rõ ràng lắm, nhưng là thời gian là tốt nhất khảo nghiệm, trải qua một đoạn thời gian minh ám hai loại phương pháp khảo nghiệm xuống dưới, Khắc La xác nhận nơi này không sai biệt lắm hơn phân nửa xác thật là muốn trong nhà Lý Sơn thị tộc. Cái này cũng không rời đi lực cùng á công lao, bọn họ cũng không có việc gì thời điểm liền đến này đó bị bắt giữ người trung gian. Tuyên Dương một chút lúc trước nhìn thấy những cái đó bị lưu tại hoàng bộ lạc làm cu ly người thê thảm, còn có những cái đó bị trà đạp giống cái. Mà đi theo bọn họ cùng nhau chạy ra tới tộc nhân càng là bằng chứng, có này rất nhiều chứng cứ, rất nhiều người càng là xác nhận bọn họ người nhà rất có khả năng không còn nữa, bọn họ người nhà đại bộ phận đều là già trẻ hoặc là giống cái, nơi nào làm như vậy trọng cu ly, nơi nào khả năng kiên trì xuống dưới. Biết này đó bị lưu tại hoàng bộ lạc người thê thảm tình cảnh thời điểm, không ít giống được đều đỏ hốc mắt, thật lâu không nói nên lời, lúc sau Khắc La có hứa hẹn, chờ đến đánh bại hoàng bộ lạc lúc sau, bọn họ nhất định sẽ đảo hoàng bộ lạc đi tìm bọn họ người nhà, chỉ cần tìm được bọn họ người nhà, nhất định sẽ hảo hảo đối xử tử tế bọn họ, cứ như vậy, những người này gia nhập Lý Sơn thị tộc ý tưởng cũng càng mãnh liệt. Tuy rằng những người này còn không thể hoàn toàn toàn tin tưởng, nhưng là Khắc La cũng thử giao cho bọn họ một ít nhiệm vụ, tổng không thể bạch bạch dưỡng bọn họ không phải. Đương nhiên sở hữu Lý Sơn thị tộc cùng mặt khác tiểu thị tộc người sẽ thời thời khắc khắc giám thị bọn họ, phòng ngừa bọn họ làm ra bất luận cái gì thương tổn Lý Sơn thị tộc sự tình. Trừ bỏ này bộ phận người ở ngoài, còn có 1/3 người không muốn tin tưởng bọn họ cấp hoàng bộ lạc người bán mạng đồng thời, bọn họ người nhà sẽ ở hoàng bộ lạc chịu như vậy nhiều khổ. Cho nên tự nhiên cũng chưa nói tới gia nhập Lý Sơn thị tộc. Không có cách nào, Khắc La lại không thể thật sự đem những người này cứ như vậy giết, nhưng là cũng không thể không duyên cớ dưỡng, cuối cùng chỉ có thể thả bọn họ, tuy rằng làm những người này hứa hẹn. Không thể lại gia nhập hoàng bộ lạc tới xâm lược bọn họ. Nhưng là Khắc La cũng biết chỉ là giống tuyết, không có bao lớn tác dụng, nhưng là hắn rốt cuộc không phải bạo quân liêu. Không có khả năng cứ như vậy đoạt đi mấy trăm người tánh mạng. Hơn nữa hắn tin tưởng nơi này khẳng định có một bộ phận sẽ tuân thủ cái này ước định, sẽ không ở trợ giúp hoàng bộ lạc người tới tấn công bọn họ, đến nỗi mặt khác kia một bộ phận, cũng liền xem bọn họ lương tâm. Tuy rằng có đôi khi lương tâm cũng giá trị không được cái gì. Khắc la bọn họ bận bận rộn rộn, Mỹ Lộ cùng xạ dạ A Mã mang theo bảo bảo cũng không có gì sự tình. Hơn nữa thời tiết lại nhiệt, Mỹ Lộ liền cân nhắc nếu không phải có thể lộng một chút mát lạnh đồ vật ha ha, suy nghĩ một chút nóng bức thời tiết hạ, ăn một chén băng sảng đồ vật. Kia cảm giác không cần quá hảo. Sẽ có như vậy ý tưởng đương nhiên cũng là vì có tài liệu nên nguyên nhân, lúc ấy tồn băng thời điểm, liền suy xét đến mùa hè chính là ăn cái kem tươi. Nước đá bào linh tinh, cho nên tồn khối băng đều là thực sạch sẽ. Có thể dùng ăn. Làm xạ dạ A Mã đi một ít khối băng ra tới, bởi vì giữ ấm thi thố làm tốt, khối băng đến bây giờ còn không có một chút hòa tan dấu hiệu, hơn nữa hai nhà tồn băng đều không ít, tuy rằng phân ra một bộ phận cấp những cái đó tiểu thị tộc, dư lại cũng vẫn là dư giả. Bất quá tồn băng thời điểm vì phương tiện, đều là một chỉnh khối đại băng, bằng vào nàng cùng xạ dạ A Mã sức lực thật vất vả mới đem khối băng chia làm tiểu khối. Phía trước Mỹ Lô đã đem đậu đỏ nấu thực mềm thực nhu, gia nhập một ít mật ong cùng đường nghĩa, hương hương ngọt ngào hương vị không cần quá hảo, lúc này đậu đỏ vừa lúc lạnh không sai biệt lắm. Chính là vật chứa có điểm không cho lực, đen tuyển đồ gốm thịnh phóng thượng khối băng, sau đó trải lên một tầng đậu đỏ, so trong suốt thanh triệt pha lê vật chứa thịnh phóng nước đá bảo thoạt nhìn Mỹ cảm kém không ít. Bởi vì khắc la bọn họ không biết khi nào trở về, Mỹ Lô liền không có làm bọn họ, thời tiết quá nhiệt. Sáng sớm làm tốt, chờ bọn họ trở về phòng trừng đều hòa tan. Nàng cùng xạ giả A Mã một người bưng một chén nước đá bào, một chất muỗng nhỏ tử, múc một muỗng nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng, băng sảng thấm lạnh cảm giác lập tức làm đại nào thanh tỉnh không ít, nhớ thượng đậu đỏ ngọt thanh mềm mại, kia tư vị không cần dùng quá thật tốt đẹp từ ngữ hình dung, liền hai chữ, ăn ngon. Cái này ăn ngon, thật sự ăn quá ngon. Ăn đệ nhất khẩu, xạ giả A Mã liền nhịn không được tán thưởng nói. Không tồi đi, thử quý thời điểm ăn thượng một chén, tuyệt đối mát lạnh không ít. Mỹ Lộ rào rạt đắc ý nói. Đúng vậy, Mỹ Lộ, đầu của ngươi nghĩ như thế nào liền nhớ tới cái này, chạm vạng thời điểm ta cũng đi theo ngươi ca tỉ mội lao lao, làm cho bọn họ cũng học học. Xạ giả A Mã cao hứng nói, không chỉ có ăn đến một cái ăn ngon đồ ăn, còn một cái giống tỉ mội khoe ra tư bản, không tồi, có cái có khả năng nhãi con bạn lữ chính là hảo. Bên này hai người hưởng thụ mỹ thực, bên kia ở trên giường đất chơi đùa tiểu gia hỏa đã có thể không muốn, bằng không hắn đi ra ngoài chơi liền tính, hiện tại có ăn ngon cũng không cho bọn họ, là chuyện như thế nào sao? Không cho hắn ăn, kia hắn tay làm ham nhai, vì thế tiểu gia hỏa nhanh nhẹn từ trên giường đất bò lên, sau đó hai điều cẳng chân không cần quá lanh lợi chạy tới nhà mình A Mã bên người, sau đó vươn tay nhỏ túm chính mình A Mã bưng chén gốm cánh tay, cái miệng nhỏ vội vàng nói, ăn. Ăn, bảo bảo ăn. Hào đi, tiểu gia hỏa cũng nhịn không được bị hấp dẫn, bất quá Mỹ Lộ thật đúng là không dám cho hắn ăn nhiều, tuy rằng tiểu gia hỏa dạ dày không tồi, còn tuổi nhỏ, thịt nướng đều có thể tiêu hóa, nhưng là nước đá bảo dù sao cũng là sống nguội, vạn nhất ăn hỏng rồi bụng đã có thể không hảo. Vì thế Mỹ Lộ ba lượng khẩu đem nước đá bảo ăn hơn phân nửa, sau đó cũng chỉ lưu lại chén đế một chút khối băng, trong đó hơn phân nửa vẫn là đậu đỏ. Tiểu gia hỏa thấy chính mình đều phải ăn, A Mã còn ăn nhiều như vậy, không hài lòng. Trong mắt vừa chuyển, sau đó buông lỏng ra chính mình túm ở A Mã cánh tay tay nhỏ, tầm mắt vừa chuyển thấy được một bên xạ dạ A Mã, hiển nhiên hắn là chuẩn bị rời đi mục tiêu. Mỹ Lộ xem ở trong mắt, nhịn không được bật cười, không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn man cơ linh đâu, bất quá cũng không thể làm hắn lại đi tìm A Mã muốn, mẹ trong chén còn thừa không ít đâu. Vì thế nàng vội vàng túm chặt bảo bảo, dù hông nói, bảo bảo, tới, A Mã huy ngươi, mau tới Nga. Vì thế vốn dĩ đều chuẩn bị từ bỏ bảo bảo, lại bị chính mình A Mã hống trở về, tuy rằng liền như vậy một chút, nhưng là tiểu gia hỏa cũng ăn thực quá sức, bất quá rốt cuộc chỉ là một chút, không có hai khẩu liền ăn xong rồi. Hiển nhiên tiểu gia hỏa không có ăn đủ, thấy chén gốm bên trong đã không có băng sảng nước đá bảo, còn có điểm không tin. Rồi đầu nhìn một lần lại một lần. Qua một lát, tựa hồ là thật sự xác nhận đã không có, tiểu gia hỏa đẩy ra chén gốm, sau đó quay đầu, nhớ tới phía trước hắn A Ma tựa hồ cũng ăn, tiểu gia hỏa thực thông minh, buông ra đỡ mẹ cánh tay tay nhỏ, sau đó không mang theo phản ứng hắn mẹ liếc mắt một cái, bước bước chân tưởng tắt lạp A mẹ bên kia đi qua đi. Mỹ Lộ cười không thể tự ức, tiểu gia hỏa thật sự quá đáng yêu, phải biết rằng vừa mới uy tiểu gia hỏa thời điểm, nàng đã cấp tắt lạp a mẹ xử xem qua sắc, làm nàng mau chóng ăn xong rồi, nàng chính là tận mắt nhìn thấy tắt lạp a mẹ đem cuối cùng một ngụm ăn đến trong miệng, hiện tại nàng bưng chỉ là một cái không chén gốm thôi. Cũng không biết tiểu gia hỏa thấy một cái không chén gốm sẽ là cái gì phản ứng, Mỹ Lộ cũng không ngăn cản hắn, liền như vậy nhìn hắn đi tới tắt lạp a mẹ nơi đó. Tiểu gia hỏa nơi đó biết chính mình mẹ ác thú vị, đi đến tắt lạp a mẹ bên người thời điểm còn rất đắc ý, cho rằng chính mình thực mau liền có thể lại lần nữa ăn đến ăn ngon. Vươn tiểu cánh tay, lay một chút tắt lạp a mẹ cánh tay, tiểu gia hỏa vội vàng kêu la, ăn, ăn, bảo bảo ăn. Tắt lạp a mẹ bật cười, theo tiểu gia hỏa lực đạo, rơi chậm lại cánh tay, cấp tiểu gia hỏa thấy nàng trong tay không chén gốm, sau đó vẻ mặt ý cười nói, bảo bảo, đã không có Nga. A ma cũng ăn xong rồi. Đã không có. Tiểu gia hỏa tựa hồ có điểm phản ứng không kịp, đại đại đôi mắt trừng mắt không chén, có chút không rõ, như thế nào cũng là không chén đâu, đó có phải hay không không có ăn ngon. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu, kết quả liền thấy chính mình mẹ cùng A ma đều là vẻ mặt cười tủm tỉm, không khỏi khó chịu. Đều không có ăn, mẹ cùng sao còn cười. Tức khắc tiểu gia hỏa ủy khuất, đại đại đôi mắt nhanh chóng tích đầy nước mắt. Còn không đợi Mỹ Lộ cùng xạ dạ phản ứng, liền a một tiếng gào khóc lên, một bên khóc một bên còn gọi, bảo bảo ăn, bảo bảo ăn. Cái này Mỹ Lộ cùng xạ dạ trừng mắt. Bọn họ chỉ là nhìn tiểu gia hỏa hảo chơi. Sau đó đậu đậu mà thôi, như thế nào liền khóc đâu, Mỹ Lộ cũng có chút dở khóc dở cười. Gia hỏa này, khóc như là ai khi dễ dường như. Nàng căn bản liền không có tưởng, vốn dĩ nàng liền khi dễ nhân ra, hảo không. Ít nhất ở tiểu gia hỏa trong mắt. Hắn mẹ cùng A ma đều xấu xa, không cho hắn ăn ngon. Tuy rằng tiểu gia hỏa khóc đáng thương hề hề, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là nhẫn tâm không có lại cho hắn ăn, dù sao cũng là sống ngội đồ vật, tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ, ăn nhiều tiểu tâm ăn hỏng rồi bụng. Bất quá không có ăn tiểu gia hỏa liền không hảo hống. Lại còn có khóc thượng hứng thú, này vừa khóc chính là mười vài phút, vừa lúc hắn A ba trở về. Thấy tiểu gia hỏa khóc thút tha thút thít, đều đánh khóc cách. Chính mình mẹ cũng là vẻ mặt đau lòng, nhưng là bạn lữ lại lạnh một khuôn mặt, có điểm không rõ sao lại thế này. Thấy chính mình A ba, tiểu gia hỏa tựa hồ tìm được rồi có thể nói hết ủy khuất người, hướng tới khắc la vươn tay nhỏ, miệng nhỏ ủy khuất đổ, mang theo nói hết nói, A ba, mẹ hư, mẹ xấu xa. Hảo, mẹ xấu xa, không khóc, không khóc ca. Bế lên tiểu gia hỏa, khắc la hống hai câu, cũng không biết là tiểu gia hỏa khóc đủ rồi. Vẫn là cho rằng có người có thể giúp hắn hết giận, bị hống hai tiếng thế nhưng liền không khóc. Nhìn tiểu gia hỏa đôi mắt hồng hồng bộ dáng, Mỹ Lộ cũng là bất đắc dĩ, phía trước nàng hống lâu như vậy, tiểu gia hỏa đều gào khóc, đối nàng hờ hững, này hắn A ba vừa mới nói hai câu, liền không khóc, đây là có ý tứ gì? Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ cũng có chút buồn bực, trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, lười đến phản ứng hắn, tựa hồ là biết mẹ sinh khí. Tiểu gia hỏa đột nhiên có chút bất an, nhìn nhìn A ba lại nhìn nhìn lạnh mặt mẹ, khuôn mặt nhỏ nhăn ở cùng nhau, tựa hồ có chút rối rắm. Mỹ Lộ không có để ý đến hắn, liền muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa sẽ như thế nào làm. Qua có một lát, tiểu gia hỏa tựa hồ hạ quyết tâm, đẩy đẩy A ba, sau đó từ A ba trong lòng ngực bò xuống dưới, thật cẩn thận đến gần rồi Mỹ Lộ bên người. Đi đến Mỹ Lộ bên người thời điểm, thấy Mỹ Lộ mặt lạnh tựa hồ có điểm bất an. Sau đó quay đầu nhìn nhìn A ba lại nhìn nhìn A ma, thấy bọn họ đều là vẻ mặt ý cười, lúc này mới lấy hết can đảm, vươn tiểu cánh tay, túm một chút mẹ quần áo. Sau đó đang thương hề hề nói, mẹ, mẹ không tức giận, bảo bảo không ăn ngon, không ăn, mẹ không cần không để ý tới bảo bảo. Đem bảo bảo hết thể xem ở trong mắt, Mỹ Lộ thật là vừa tức giận vừa buồn cười, bất quá nàng sao có thể thật sự sinh chính mình bảo bảo khí đâu, bất quá thông qua chuyện này. Nàng cũng tưởng hảo hảo đến giáo dục một chút bảo bảo, nói cho hắn chuyện gì tiết chế, còn có nghiêm cấm thông qua khóc nháo chơi xấu đạt được chính mình muốn, đây là cái phi thường không tốt hành vi. Nghĩ nghĩ châm trước một chút ngôn ngữ, chậm lại một ít trên mặt biểu tình, sau đó lấy bảo bảo đại khái có thể nghe hiểu ngôn ngữ nói, bảo bảo biết sai rồi sao. Nghe thấy mẹ nói chuyện, nhưng là hắn tựa hồ không hiểu có ý tứ gì, thấy tiểu gia hỏa vẻ mặt ngây thơ. Mỹ Lộ liền biết này một câu tiểu gia hỏa không có hiểu, nghĩ nghĩ nói tiếp, vừa mới bảo bảo ăn cái kia, ăn nhiều bảo bảo tiểu bụng bụng sẽ đau đau, biết không? Bụng bụng đau đau. Tiểu gia hỏa tay nhỏ lập tức bưng kín chính mình bụng, hắn mấy ngày hôm trước mới vừa bụng đau quá, cho nên nói bụng đau hắn lập tức liền nghĩ tới, trên mặt còn có một chút nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu cảm giác. Đúng vậy, bụng sẽ đau đau, cho nên ngươi còn ăn sao? Mỹ Lô nhẹ giọng hỏi. Đau đau, không ăn, không ăn, bảo bảo không ăn. Tiểu gia hỏa vẻ mặt hoảng sợ nói, xem ra đau bụng vẫn là làm hắn ấn tượng rất thâm. Biết sợ hãi liền hảo, Mỹ Lô nội tâm cười thầm, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, mà là nói tiếp, bảo bảo vừa mới ăn không đến, khóc nháo thực không ăn, là cái hư hài tử, biết không? Bảo bảo không xấu, bảo bảo không xấu. Tuy rằng không thể hoàn toàn lĩnh hội chính mình mẹ ý tứ, nhưng là bảo bảo nghe hiểu, mẹ nói hắn khóc, không ngoan, là hư hài tử, tiểu gia hỏa không khỏi nóng nảy, vội vàng phản bác nói. Kia ngoan ngoãn bảo bảo có phải hay không không nên ăn không đến muốn ăn liền khóc đâu. Mỹ Lộ dẫn đường nói, tựa hồ minh bạch chút cái gì, nhưng là cũng còn có điểm ngây thơ, Mỹ Lộ cũng không trông cậy vào tiểu gia hỏa lập tức liền đã hiểu, rốt cuộc con nhỏ, nàng chỉ cần tiểu gia hỏa có một cái khái niệm, không thể bởi vì ăn không đến đồ vật liền khóc nháo chơi xấu. Kêu bảo bảo không khóc, mẹ cũng không tức giận. Tiểu gia hỏa thật cẩn thận nói. Ân, bảo bảo không khóc, mẹ cũng liền không tức giận. Mỹ Lộ cười bế lên tiểu gia hỏa, biết hôm nay nói đã ở tiểu gia hỏa trong lòng để lại một chút dấu vết, như vậy là đủ rồi. Rốt cuộc bị mẹ ôm ở trong lòng ngực, tiểu gia hỏa mẫn cảm biết mẹ không tức giận, lập tức oa ở mẹ mềm mại trong lòng ngực khanh khách cười không ngừng, thoạt nhìn vui sướng cực kỳ. Hảo, hảo, làm ầm ĩ đã nửa ngày. Đã giữa trưa, các ngươi bồi bảo bảo chơi một lát, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Thấy bảo bảo không khóc, Mỹ Lộ giáo dục cũng kết thúc, xa dạ cũng không quấy rầy hai người. Mẹ, ta giúp ngươi cùng nhau. Mỹ Lộ vội vàng đem bảo bảo đưa cho Khắc La, chuẩn bị đi hỗ trợ. Kết quả không nghĩ tới tiểu gia hỏa tựa hồ bị nàng vừa mới cảm xúc dọa tới rồi, thế nhưng không muốn nhân buông tay, phi ăn vạ nàng trong lòng ngực không thể. Hảo, ta một người có thể. Tất là ba mẹ thấy vậy, cười nói xong liền đi ra ngoài. Người cái này vật nhỏ. Điểm điểm bảo bảo cái mũi, mới vừa giáo huấn tiểu gia hỏa một đốn, hiện tại nàng cũng luyến tiếc ở trách móc nặng nề hắn, đành phải nói, kia Khắc La, ngươi đi giúp giúp mẹ. Đúng rồi, di hai buồn khối băng đến phòng khách, bên ngoài nhiệt thực, mẹ khẳng định không thoải mái. Ân, đã biết. Khắc La cười đáp, đối Mỹ Lộ cùng mẹ quan tâm như vậy hảo, hắn trong lòng cao hứng thực. Phía trước hắn chính là nghe được nhà ai bạn lữ lại như thế nào cùng mẹ nháo lên gì đó, vẫn là hắn bạn lữ chi kỷ. Vì tiết kiệm khối băng, hiện tại lương A3 cùng tắt lạp tha mẹ đều là cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, đương nhiên cư trú vẫn là từng người phòng ở, bất quá ban ngày thời điểm tắt lạp tha mẹ bên kia liền tỉnh hạ khối băng. Bởi vì chiến tranh duyên cớ, tộc nhân đã không thể thực phương tiện đi ra ngoài săn thú, hơn nữa mùa hè lại nhiệt, ướp đồ ăn cũng bảo tồn không được lâu lắm. Hiện tại trong tộc trên cơ bản không có gì tổn thịt. Cũng may mắn Lý Sơn thị tộc còn có nuôi dưỡng vòng, bên trong còn quyển dưỡng không ít động vật, tuy rằng không thể dốc hết sức ăn, nhưng là thường thường đánh bữa ăn ngon cái gì, vẫn là có thể. Né qua rốt cuộc sinh sôi nảy nở tốc độ không đuổi kịp tiêu hao tốc độ, cho nên nói tóm lại hiện tại ăn thịt vẫn là tương đối khẩn trương, bởi vậy hiện tại đồ ăn trên cơ bản liền lấy bột mì cùng hạt thóc là chủ. Bởi vì này hai dạng đồ ăn ở tộc nhân trong sinh hoạt chiếm cứ tỷ lệ càng lúc càng lớn. Trong tộc còn chuyên môn lấy ra hai gian phòng ốc, làm ma phòng, bên trong từng người bày biện hai cái đại đại cối xay, chính là dùng để cung cấp tộc nhân sử dụng. Khắc La đi ra ngoài trong chốc lát lúc sau, đã bị đuổi trở về, lý do là hắn ở một bên vướng chân vướng tay, không giúp được sự tình gì còn thêm phiền toái. Nhìn Khắc La vẻ mặt bị ghét bỏ ai hoán. Mỹ Lộ bật cười. Tất là tha mẹ nơi nào là ghét bỏ Khắc La vướng chân vướng tay, chỉ là đau lòng chính mình nhãi con, muốn cho nhãi con hảo hảo tiến vào lạnh lạnh nghỉ ngơi trong chốc lát thôi. Vừa lúc này bảo bảo cũng hồi qua tinh thần đầu. Mỹ Lộ dứt khoát đem bảo bảo giao cho Khắc La, chính mình đi ra ngoài chuẩn bị cùng tất là tha mẹ cùng nhau hỗ trợ. Xúc lên thật dày rèm cửa, chính là một trận nhiệt khí nên diện đánh tới, phòng khách vốn dĩ liền so với ta là lớn hơn một chút. Hơn nữa nấu cơm. Nhiệt độ không khí liền càng cao mấy độ. Hai buồn khối băng căn bản không có bao lớn tác dụng, không có khi nào khối băng liền hóa một nửa. Như vậy nhiệt độ không khí làm Mỹ Lộ cảm giác có điểm không thoải mái, nhưng là cũng còn có thể tạm chấp nhận thừa nhận, thấy nàng. Tất là ba mẹ hoán trách nói, ngươi còn nhãi con, ta mới vừa làm khắc la đi vào, ngươi như thế nào lại ra tới? Bên ngoài nhiều nhiệt, chạy nhanh. Đi vào mát mẻ. Mẹ, ta tới hỗ trợ, ta nhiệt ngươi không phải cũng nhiệt, chúng ta hai người động tác nhanh lên, sớm một chút chuẩn bị cho tốt, sớm một chút đi vào mát mẻ không phải càng tốt. Mỹ Lộ Tài ăn nói có thể so khắc la khá hơn nhiều, hai câu lời nói vừa nói, tất là ba mẹ liền không biết nên nói như thế nào. Cũng hoặc là nói kỳ thật nàng cũng vẫn là rất cao hứng Mỹ Lộ ra tới hỗ trợ, mặc kệ nói như thế nào đây là Mỹ Lộ một mảnh tâm ý, xem nàng kia một con thẳng thượng con khỏe miệng không phải thực tốt biểu lộ tâm tình của nàng. Ở một nồi to cơm, sau đó thịnh ra tới đặt ở một bên tán nhiệt khí, sau đó Mỹ Lộ lại động thủ lộng một chậu rau trộn khoai tây ti. Cái này kỳ thật rất đơn giản, chính là đem khoai tây cắt thành ti, sau đó ở nước sôi chắc một chút, lại ở nước lạnh quá một lần, gia nhập muối du cùng quả toan cùng với phá đi tỏi giã, một chậu thoải mái thanh tân rau trộn khoai tây ti thì tốt rồi. Mùa hè liền phải ăn một ít mát mẻ đồ vật mới cảm giác thoải mái, sau đó Mỹ Lộ lại vớt một ít ướp toan đậu que, bày một mâm, cái này hê ẩm ăn với cơm, thời tiết quá nhiệt muốn ăn không tốt. Ăn một chút cái này vừa lúc gia tăng muốn ăn. Tất là ba mẹ tắt thiêu một chậu thịt kho tàu, cái này chính là lương A3 cùng với khắc la yêu thích, nói như vậy nhiệt tiền, như vậy dầu mỡ bọn họ cũng ăn được đi xuống, tuy rằng đều nói thịt kho tàu thiêu hảo căn bản không dầu mỡ, nhưng là đối với đối thịt kho tàu vô cảm nàng tới nói, nhìn vẫn là cảm giác nị đến hoảng. Ba cái đồ ăn vốn đang tưởng lại thiêu một cái canh, nhưng là suy xét đến thời tiết quá nhiệt, phỏng chừng cũng uống không đi xuống. Cuối cùng Mỹ Lộ sửa vì thiêu nửa nồi chè đậu xanh, sau đó thịnh cơm ra tới đặt ở một bên lạnh. Buổi chiều thời điểm, nếu là khác, thịnh thượng một chén, phóng thượng một chút khối băng, lạnh lẽo thoải mái thanh tân, thanh nhiệt hàng hỏa hàng thời tiết nóng, thiên nhiệt thời điểm không có so uống chè đậu xanh còn tốt, đợi chút cùng khắc la nói, làm tộc nhân cũng nhiều nấu thượng một ít, ngày thường uống nhiều uống, có thể tránh cho bị cảm nắng. Cơm chưa làm tốt thời điểm. Lương A3 còn không có trở về, tất là ba mẹ nhịn không được nhắc mãi hai câu chính mình bạn lữ không tự giác, chính ngọ cũng không chạy nhanh trở về, làm người một nhà chờ hắn một cái. Cơm trưa liền bày biện ở phòng ngủ bên trong, phòng khách kia điểm khối băng đã sớm hòa tan xong rồi, cũng không có cảm giác nhiệt độ không khí rơi chậm lại cái gì, mới vừa làm cơm trưa, ngược lại cảm giác nhiệt độ không khí còn cao mấy độ, chỉ là ngồi cũng đã cảm giác thực không thoải mái. Nghe thấy mẹ oán giận, Khắc La nhịn không được giải thích hai câu, nói A3 gần nhất ở vội này tổ chức tộc nhân chuẩn bị vật tư chiến lược, đề cập đến chiến tranh sự tình, tất là ba mẹ vừa nghe cũng liền không nói nhiều, tuy rằng các nàng giúp không được gì, nhưng là cũng không nghĩ kéo chân sau không phải. Bất quá thời gian xác thật không còn sớm, Khắc La nhìn sắc trời, hơn nữa hiện tại nhiệt độ không khí như vậy cao, chính ngọ thời gian còn ở bận rộn, người cũng dễ dàng bị cảm nắng. Có phải hay không hẳn là làm tộc nhân tránh đi chính ngọ cực nóng thời gian. Giống được nhóm tuy rằng thừa nhận năng lực tương đối cường, nhưng là như vậy cực nóng dưới khẳng định cũng là cực không thoải mái, hơn nữa hoàng bộ lạc trước mắt cũng không có gì động tĩnh, dựa theo hiện tại một ngày so với một ngày nhiệt độ không khí tới xem, hoàng bộ lạc người rất có khả năng bởi vì cực nóng kỳ tiến đến, tạm thời đình chỉ tiến công. Nếu là như thế này, Lý Sơn thị tộc thời gian vẫn là tương đối đầy đủ. Húng chi một đoạn này thời gian gấp gáp, vật tư phương tiện đã chuẩn bị cái 7-8 phần, liền tính là hoàng bộ lạc người hiện tại tiến công, Lý Sơn thị tộc cũng không phải không có đánh trả năng lực. Nghĩ đến đây, Khắc La có chút ngồi không được, chuẩn bị đi cùng Lương A3 nói, không nghĩ tới một chân mới vừa bước ra cửa phòng, kết quả liền thấy Lương A3 hướng trong nhà phương hướng đi tới. Ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Thấy Khắc La giống như muốn đi ra ngoài, Lương A3 có chút tò mò hỏi. Không phải hẳn là ăn cơm trưa thời gian sao? Hơn nữa thời tiết như vậy nhiệt, lúc này đi ra ngoài làm gì? Đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm ngươi, không nghĩ tới như vậy xảo ngươi liền đã trở lại. Khắc La giải thích một câu, thu hồi bước ra đi chân. Nơi nào dùng đến đi ra ngoài tìm ta, này không phải đã trở lại. Không cần tìm. Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại đều khi nào. Lương A3 vừa dứt lời, đã bị tắt lạp A mẹ tiếp quả nhiên, tốt đẹp nói. Hắc hắc cười hai tiếng, Lương không có nói cái gì nữa, đi đơn giản giặt sạch một chút, chuẩn bị ăn cơm. Người một nhà ở phòng ngủ, vây quanh chuyên môn làm tiểu nhất hào cái bàn ăn cơm, tiểu gia hỏa hiện tại chủ yếu cũng là gia món chính, tất là ba mẹ cùng Mỹ Lộ chiếu cố, Lương Tắc cùng Khắc La nói buổi sáng sự tình. Cục đá bắt được đã không ít, trên núi có thể dùng cục đá đều đã nhặt thất thất bát bát. Ta đánh ra không sai biệt lắm, hơn nữa này đó cục đá cũng có thể ở thu về lợi dụng. Vậy tạm thời nghỉ ngơi đi, ta đang muốn cùng ngươi nói đi, hiện tại nhiệt độ không khí như vậy cao, giữa trưa đến buổi chiều nhất nhiệt thời điểm, liền không đổi, làm tộc nhân trở về tránh nóng, miễn cho đại gia bị cảm nắng. Ân, ta cũng có cái này ý tưởng, đúng rồi, trên tường thành vọng đài người có phải hay không cũng gia tăng hai cái, một người tinh lực hữu hạn, giữa trưa tinh thần có không đủ, nếu là lúc này hoàng bộ lạc tới, liền không ổn. Vậy thêm hai người, bất quá ta đánh giá, hiện tại nhiệt độ không khí như vậy cao, kế tiếp nhiệt độ không khí còn càng cao, như vậy cao thời tiết, kế tiếp như vậy cao độ ấm, chính là giống được cũng chỉ có thể sớm muộn gì ra cửa, hoàng bộ lạc người cũng sẽ không ngoại lệ. Chính là sớm muộn gì, cũng nhiệt khó chịu, thời gian này đều tránh nóng đi, cho nên ta suy đoán hoàng bộ lạc gần nhất hẳn là sẽ không đột kích. Khắc La đem chính mình phỏng đoán nói ra. Là như vậy cái ý tưởng, nhưng là hoàng bộ lạc người ăn mệt, phỏng chừng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Lương cũng có cái này ý tưởng, nhưng là không có Khắc La như vậy khẳng định. Trong lòng vẫn là có chút bất an. Ta biết, cho nên điều tra này một khối vẫn là không thể thả lỏng cảnh giác, phải cho tộc nhân ở đề cao một chút cảnh giác tâm mới được, nhất định phải làm cho bọn họ đánh lên tinh thần, chú ý bên ngoài nhất cử nhất động, rốt cuộc thô tâm đại ý đại giới chúng ta nhưng gánh vác không dậy nổi. Là hẳn là như vậy, không thể thả lỏng cảnh giác. Gắp một khối thịt kho tàu. Lương gật gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng. Cơm trưa qua đi, Mỹ Lộ cùng Tắt Lạp A mẹ cùng nhau mang theo bảo bảo ngủ cái thoải mái ngủ trưa, Khắc La cùng Lương A Ba Tắc đi làm bước tiếp theo an bài. Làm tốt vật tư chiến lược chuẩn bị công tác. Cái gọi là vật tư chiến lược chính là mũi tên cùng cục đá, sau đó lại ở Mỹ Lộ nhắc nhở hạ, còn góp nhặt không ít dầu cây trầu. Dầu cây trầu cũng là Mỹ Lộ trong lúc vô ý ở trên núi Sơn thấy, không nhiều lắm. Nhưng là cũng thu thập tới rồi không ít, dầu cây trầu không thể ăn. Dùng để chiếu sáng không thể tốt hơn, bất quá bởi vì chiến tranh nguyên nhân. Mỹ Lộ vẫn là không có đem cái này tác dụng nói ra, mà là nói nó mặt khác tác dụng, đó chính là dùng sức đối phó hoàng bộ lạc công trình. Nếu hoàng bộ lạc người đánh tới dưới thành, thật sự nguy cấp thời khắc, này đó dầu cây trầu trực tiếp đối với bọn họ đón đầu tới hạ. Sau đó một phen hỏa ném xuống, những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng tàn nhẫn chút, nhưng là vẫn có thể xem là đối phó địch nhân hảo biện pháp. Bởi vì dầu cây trầu tác dụng, nhưng thật ra có mặt khác tộc nhân lại đưa ra một cái biện pháp, đó chính là hoàng bộ lạc người lại đến công thành thời điểm. Như vậy phía sau mau chóng đem hắc cục đá cũng chính là than đá thiêu hồng, sau đó từng buồn thiêu hồng than đá tới đi xuống, khả năng không có dầu cây trầu hiệu quả như vậy hảo, nhưng là cũng đủ hoàng bộ lạc những người đó chịu. Đại gia ngươi một cái chú ý, ta một cái biện pháp, cuối cùng nhưng thật ra thật sự có bao nhiêu ra mấy cái đối phó địch nhân hảo sách lược, một bên khác liền đối với kháng hoàng bộ lạc thời điểm cũng muốn làm hảo tự thân phòng hộ công tác, cái này liền tham khảo hoàng bộ lạc một thứ, đó chính là tấm chắn. Đương nhiên Mỹ Lộ cũng biết cái này, nhưng là phía trước nàng không có nhớ tới không phải, cho nên xác thật là tham khảo nhân ra thành quả, bởi vậy trong khoảng thời gian này sớm muộn gì thập phần. Đại gia trên cơ bản liền tụ ở cùng nhau, toàn lực chế tạo gấp gáp phòng hộ dụng cụ, tấm chắn. Hoàng bộ lạc người khả năng thật sự tựa như Khắc La suy đoán giống nhau, có một tuần qua đi, như cũ không có xuất hiện bọn họ bóng dáng, lo lắng tộc nhân sẽ lơi lỏng. Khắc La không thể không tổ chức vài vị trưởng lão lại lần nữa tuyên cáo một phen, nếu bọn họ lơi lỏng khả năng mang đến hậu quả. Trong nháy mắt đã tới rồi thử quý nhiệt độ không khí tối cao thời kỳ. Mỹ Lộ chờ giống cái đã miêu ở trong phòng, không ra khỏi cửa, chính là Khắc La bọn họ cũng gần chỉ là chạm vạng cùng sáng sớm đi ra ngoài một đoạn thời gian. Tâm chăn chế tác số lượng còn kém như vậy một chút, nhưng là Lý Sơn thị tộc giống được nhóm cũng đã dừng cái này công tác, bởi vì cực nóng nguyên nhân, trong đất hơi nước tiêu hao thực mau. Phải nói mỗi đến thử quý lúc này đều là như thế này, nhưng là lúc này giống cái lại ra không được môn. Cho nên lúc này giống được trên cơ bản đều là đi vội vàng gánh thủy tưới. Cực nóng quyết định bọn họ cần thiết mỗi ngày sớm muộn gì đều phải cấp thu hoạch tưới thượng một bên thủy, nếu không thu hoạch rất có khả năng liền khô cạn mà chết, cho dù hiện tại đại gia lương thực còn tương đối sung túc, nhưng là về sau đâu, cho nên tộc nhân đối lương thực này một khối sự tình vẫn là thực coi trọng. Đỉnh núi cực nóng rằng có một tuần tả hữu, này đoạn trong lúc, hoàng bộ lạc người trước sau không có thấy bóng dáng, này cũng làm Lý Sơn thị tộc cùng những cái đó tiểu thị tộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này cực nóng kỳ thật sự quá nhiệt, nếu là hoàng bộ lạc lúc này không quan tâm tới công thành, kia cũng thật không phải người bình thường có khả năng chuyện này, bọn họ cũng muốn đi theo khó chịu. Theo một hồi mưa to tầm ta đã đến, cũng ý nghĩa tối cao ôn thời gian đã qua đi, kế tiếp nhiệt độ không khí sẽ một chút bắt đầu rơi chậm lại, tuy rằng đây là một chuyện tốt, nhưng là nhiệt độ không khí rơi chậm lại, cũng ý nghĩa nhiệt độ không khí đem không hề là hoàng bộ lạc người bước chân trở ngại. Cho nên Lý Sơn thị tộc sẽ lại lần nữa nên đón hoàng bộ lạc tiến công, Lý Sơn thị tộc cũng cần thiết lại lần nữa đề cao đã có chút lơi lỏng cảnh giác tâm. Bất quá Khắc La cùng Mỹ Lỗ cũng không lo lắng, một hồi thử quý vì bọn họ nên đón càng sung túc thời gian, cũng làm cho bọn họ nhằm vào chiến tranh làm càng nhiều chuẩn bị, bọn họ tin tưởng, hoàng bộ lạc lại lần nữa tiến công, như cũ sẽ thất bại về, thắng lợi như cũ là thuộc về Lý Sơn thị tộc. Không riêng gì bọn họ có tin tưởng, chính là Lý Sơn thị tộc tộc nhân cùng những cái đó tiểu thị tộc cũng rất có tin tưởng, vài lần giao chiến gần nhất, hoàng bộ lạc dồn dập chiến thắng, này cho bọn hắn tạo thực tốt tin tưởng, bọn họ tin tưởng, lúc này đây bọn họ sẽ có một cái an ổn sinh tồn mà. Một hồi mưa to mang đến nước mưa thực mau đã bị đại địa hấp thu, đồng ruộng thu hoạch cũng như là uống no rồi giống nhau, đón gió phấp phới, lục ý bức người, hảo một bộ tốt đẹp nông gia điển viên phong cảnh. Nhưng là Lý Sơn thị tộc bên trong thành cư trú tất cả mọi người chỉ biết, không xa tương lai, bọn họ còn có không ngừng một hồi chiến tranh muốn đánh, mà bọn họ vì trước mắt này phúc tốt đẹp điển viên phong cảnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lùi bước. Vốn tưởng rằng cực nóng kỳ qua đi nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, hoàng bộ lạc người rất có khả năng liền sẽ ngóc đầu trở lại, nhưng là làm Lý Sơn thị tộc cảm giác nghi hoặc thời điểm, trong nháy mắt lại là 10 ngày qua đi. Trước sau không có thấy hoàng bộ lạc người bóng dáng, phái ra đi tra xét người cũng trở về báo cáo nói quanh thân không có xa lạ đám người. Chẳng lẽ hoàng bộ lạc người từ bỏ tấn công Lý Sơn thị tộc? Vẫn là có khác cái gì mặt khác tính toán? Lý Sơn thị tộc nhân tâm trung không khỏi đều dâng lên cái này nghi vấn. Tuy rằng hoàng bộ lạc người vẫn luôn không có xuất hiện, nhìn như hòa bình thực, nhưng là Lý Sơn thị tộc như cũ không dám lơi lỏng. Nhưng là rốt cuộc tra xét chung quanh không có hoàng bộ lạc bóng dáng, vì thế Lý Sơn thị tộc tộc nhân cũng bắt đầu thử kết bè kết đội bắt đầu đi ra ngoài săn thú. Chỉ dựa vào Lý Sơn thị tộc bên trong chăn nuôi động vật tuy rằng có thể đánh bữa ăn ngon, nhưng là rốt cuộc không thể chân chính đỡ thèm, không ít giống được trong lòng đều có chút ngao ngoe dục dịch, muốn chảo cái đại con ngồi, hảo hảo ăn chán chê một đốn màu mỡ thịt loại. Bất quá bọn họ cũng biết hoàng bộ lạc người khả năng tùy thời đều sẽ lại đây. Bởi vậy đi ra ngoài người thường thường đều rất cẩn thận, giống nhau cũng là tốc chiến tốc thắng, hiện tại có cung nỏ, phát hiện động vật đến chảo lấy động vật cũng tiêu phí không được quá nhiều thời giờ. Tối cao ôn thử quý qua đi lúc sau, làm Khắc La cùng Mỹ Lỗ không nghĩ tới chính là, thế nhưng lục tục lại có không ít người xa lạ tới đầu nhập vào Lý Sơn thị tộc, an bài những người này hiện tại đã không cần Khắc La tự mình ra mặt, mặt khác vài vị trưởng lão đã có thể tốt lắm xử lý những việc này. Thông qua các trưởng lão mỗi ngày hội báo, Khắc La cùng Mỹ Lỗ cũng hiểu biết đến nguyên lai như vậy ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, Lý Sơn thị tộc thế nhưng nổi danh lý do chính là cùng hoàng bộ lạc mấy chàng đối kháng, nguyên nhân chính là vì như thế, những người đó mới mạo thử quý buổi tối nguy hiểm suốt đêm lên đường, tiến đến tìm kiếm che chở. Nơi này có toàn bộ thị tộc đến cậy nhờ mà đến, cũng có giải rác bị hoàng bộ lạc xâm chiếm lúc sau lưu vong người, toàn bộ thị tộc tương đối hảo an bài. Đại gia lẫn nhau nhận thức, chỉ cần nghiệm chứng một chút vấn đề cũng không lớn, nhưng là những cái đó giải rác tộc nhân an bài liền có chút phiền phức, chủ yếu chính là lo lắng nơi đó mặt có hoàng bộ lạc lẫn vào. Nếu là những người đó từ nội bộ quấy rối, thật là khó lòng phòng bị sự tình. Bởi vậy an bài này bộ phận người thời điểm thật là yêu cầu cẩn thận, hơn nữa muốn cẩn thận điều tra, hơn nữa không thể cho bọn hắn an bài cái gì chuyện quan trọng, miễn cho ra cái gì nhiễu loạn. Ngày thường còn muốn công đạo các tộc nhân nhiều hơn chú ý bọn họ hành tung. Như vậy vừa nói tựa hồ đơn giản, nhưng kỳ thật thực thi lên cũng không dễ dàng, bởi vì đây là một cái trường kỳ kiên trì quá trình. Nếu thật là trà trộn vào tới người khẳng định sẽ không một ngày hai ngày liền lộ ra dấu vết. Đừng nói như vậy an bài đi xuống lúc sau, thật đúng là bắt được tới rồi mấy cái bộ dạng khả nghi người. Đăng báo vẫn là một cái ngày thường tương đối cơ linh thiếu niên ngãi con. Hắn là trộm tìm được Khắc La. Theo hắn theo như lời, chạng vạng hắn cùng đồng bạn chơi đùa có điểm chậm, về nhà thời điểm đã có điểm đen. Chậm gì gì hướng ra đi thời điểm. Rất xa liền thấy hai người ở bên ngoài tới lui, cũng không biết ở vào cái gì nguyên nhân, bên cạnh vừa lúc là một cây không có chặt cây lao thụ. Chi xun xuê thịnh, vì thế hắn liền núp vào. Chờ đến kia hai người đi vào thời điểm. Hắn mới phát hiện đây là hai cái lạ mắt người, vốn dĩ hắn cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc Lý Sơn thị tộc tới như vậy nhiều đến cậy nhờ người, lạ mắt cũng là bình thường, chính là bọn họ nói chuyện lại làm hắn cảm giác có chút không thích hợp. Kia hai người đi cũng không mau, hơn nữa vừa lúc từ ven đường trải qua, vừa lúc tránh ở một bên hắn nghe được hai người đối thoại, hai cái giống được một cái cao một ít một cái lùn một ít. Tuy rằng ánh sáng tối tăm, nhưng là dấu ở cành lá mặt sau hắn vẫn là cơ bản thấy rõ ràng hai người diện mạo, đại khái là ở bóng đêm nguyên nhân, màu da thấy không rõ lắm, nhưng là hắn nhớ rõ một người đôi mắt tiểu nhân mị thành một cái phùng, sau đó lông mày địa phương tựa hồ có một cái ngợt đáp. Mà một người khác tại hạ ngạc địa phương có một cái đại đại nốt ruồi đen, đương nhiên diện mạo tuy rằng quan trọng ở, quan trọng nhất vẫn là hai người nói chuyện nội dung, khác la nhất quan tâm vẫn là cái này. Mà trên thực tế hai người nói chuyện nội dung cũng xác thật đáng giá hắn chú ý, bởi vì hai người đàm luận thế nhưng là Lý Sơn thị tộc bố phòng vấn đề, tuy rằng nhãi con tuổi không phải rất lớn, chỉ có 11-12 tuổi, nhưng là nơi này nhãi con nhóm nhưng trưởng thành sớm thực, đặc biệt là chiến tranh thời kỳ, bọn họ cũng xa so ngày thường mẫn cảm. Cho nên nghe được kia hai người thế nhưng thảo luận thấy trên tường thành có mấy cái vọng quá, lại khi nào giao ban, tiểu tể tử lập tức liền cảm giác không thích hợp. Tiểu gia hỏa cũng là một mạch, nghĩ đến trong nhà A3 A mụ tựa hồ nói qua mới gia nhập người bên trong khả năng sẽ có hoàng bộ lạc người xấu, chẳng lẽ này hai cái chính là, nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút hưng phấn. Tiểu tể tử cũng là cái lá gan đại, kế tiếp thế nhưng cùng mấy cái tiểu đồng bọn chơi nổi lên giám thị trò chơi, đối với bọn họ tới nói là trò chơi, nhưng là khắc la nghe xong chính là dọa một thân mồ hôi lạnh, may mắn mấy cái nhãi con không có bị phát hiện. Nếu không rút dây động dừng là nhẹ, mấy cái tiểu tể tử sinh mệnh có nguy mới là đại sự. Bất quá mấy cái tiểu tể tử nhưng thật ra thật sự tra ra điểm quan trọng manh mối, theo bọn họ theo như lời, kia hai cái giống được đúng là âm thầm thăm dò mấy cái vọng đài, lại còn có lặng lẽ đi xem bọn họ bắt được cục đá dầu cây chậu từ từ. Hôm trước các trưởng lão mở họp thời điểm, này hai cái giống được còn lén lút chuẩn bị tới gần đâu. Nghe được nhãi con phản ứng tình huống, lập tức khiến cho Khắc La coi trọng, trấn an một chút tiểu tể tử, hơn nữa luôn mãi dặn dò hắn, tuyệt đối không thể lại trong lén lút nhìn chằm chằm kia hai cái giống được, vạn nhất bị phát hiện liền phiền toái. Mặt khác còn nói cho hắn, làm hắn nói cho hắn đồng bạn cũng không thể lại nhìn bọn hắn chằm chằm, giữ lại sự tình giao cho bọn họ là được. Bị Khắc La nghiêm túc dặn dò một phen, tiểu tể tử tuy rằng có chút không rõ, nhưng là cũng biết tộc trưởng nói muốn nghe, tuy rằng có chút không muốn. Nhưng là đảo cũng ngoan ngoan đồng ý. Trước làm tiểu tể tử mang theo hắn lặng lẽ chỉ kia hai người, sau đó làm tiểu tể tử trở về lúc sau, Khắc La bắt đầu âm thầm phân phó, làm tộc nhân lặng lẽ nhìn chằm chằm kia hai người, kết quả tộc nhân cẩn thận nghiêm túc nhìn chằm chằm hai ngày lúc sau, phát hiện là gian tế khả năng còn không ngừng hai người kia. Bọn ngại danh theo dõi rốt cuộc không nghiêm cẩn, ở tộc nhân 24 giờ theo dõi dưới. Phát hiện hai người kia nửa đêm thời gian thế nhưng còn cùng mặt khác một người có chắp đầu, mà cái này chắp đầu người làm Khắc La cũng lắp bắp kinh hãi. Bởi vì người này không phải gần nhất mới gia nhập lưu lạc người, vẫn là phía trước bọn họ cứu những cái đó hoàng bộ lạc sau đó quyết định gia nhập Lý Sơn thị tộc người, cái này làm cho Khắc La thật sâu ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ đã thực cẩn thận, nhưng là không nghĩ tới còn có gian tế, cái này gian tế vẫn là bọn họ cứu người. Này không thể không làm Khắc La bắt đầu tưởng, giống hắn giống nhau có phải hay không còn có nhiều hơn người. Khắc La bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lựa chọn tiếp tục nhìn chằm chằm. Bọn họ hiện tại khắp nơi tra xét, được đến tin tức tất nhiên muốn truyền đạt đi ra ngoài, như vậy bọn họ như thế nào truyền đạt? Truyền đạt cho ai? Lại hay không còn có mặt khác chắp đầu người? Này đó đều phải tra xét ra tới, nếu không chính là một cái đại đại tai họa ngầm. Kiên nhẫn thợ săn thu hoạch luôn là thật lớn, liên tục theo dõi 4-5 ngày thời điểm, kia ba cái giống được rốt cuộc không chịu nổi tính tình, chuẩn bị hoạt động, được đến tin tức này thời điểm, Khắc La mang theo người nửa đêm tự mình theo dõi. Ước chừng nửa đêm, đại bộ phận tộc nhân ngủ chính trầm chính hương, liền thấy Lâm Thời An trí mới tới người thổ trong phòng lén lút ra tới hai người, sau đó hai người thẳng đến một cái khác phương hướng mà đi. Tới rồi địa điểm lúc sau, Khắc La kinh ngạc phát hiện, chắp đầu người đã không ngừng là phía trước kia một người, hắn bên người còn có ba bốn người, phỏng chừng là thấy hai bóng người, những người này có chút phòng bị, phía trước không có ra tới, sau đó xác nhận tới là chính bọn họ người, một đám mới từ ẩn nấp trong một góc đi ra, mới làm Khắc La đám người phát hiện nguyên lai Lý Sơn thị tộc gian tế thật sự không chỉ là ba người. Khắc La mang theo người im ắng ẩn nút, nghe đám kia người thảo luận ai ai đi phía tây tường thành đem tin tức đệ đi ra ngoài, ai cùng ai đi lại đi phá hư Lý Sơn thị tộc chuẩn bị chiến đấu vật tư. Những người này phân phối xong lúc sau, liền phải phân công nhau trang phục, chính là Khắc La sẽ làm bọn họ cơ hội sao? Hiển nhiên sẽ không. Theo một cái thủ thế, hai mươi mấy người mai phục người bỗng nhiên lao ra, không đợi những người này phản ứng lại đây, một đám lập tức bị chặt chẽ bắt, chờ đến bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, đã một đám trở thành tù nhân. Bọn họ lập tức ý thức được sự tình bại lộ, sắc mặt trở nên khó coi lên, bọn họ không biết Lý Sơn thị tộc người đã biết nhiều ít, nhưng là chờ đến Lý Sơn thị tộc người thế nhưng đem ngoài thành mặt cùng bọn họ chắp đầu người cũng bắt tiến vào. Những người này hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ biết, bọn họ nhất cử nhất động đã đều bị Lý Sơn thị tộc người đã biết. Khắc La không có vội vã thẩm vấn những người này, cũng không có vội vã xử lý những người này, mà là trước phái một ít người chặt chẽ trông coi trụ này đó gian tế, lúc sau liền trước tiên trở về nhà. Bị bắt lấy những người này hai mặt nhìn nhau, Lý Sơn thị tộc không có thẩm vấn bọn họ, cũng không có xử lý bọn họ. Bọn họ trong lòng ngược lại nhịn không được hoài nghi Lý Sơn thị tộc có phải hay không còn có cái gì chiêu chuẩn bị đối phó bọn họ. Một đám thấp thỏm bất an, vì thế liền xuất hiện chờ đến Khắc La ngủ một cái hảo giác, sau đó tới xem những người này thời điểm. Liền phát hiện bọn họ một đám xanh cả mặt, rõ ràng chỉ là nửa đêm không có nghỉ ngơi, lại phảng phất vài thiên không có nghỉ ngơi giống nhau, phóng phật Lý Sơn thị tộc người ngược đãi bọn họ giống nhau. Khắc La lại không phải cái ngu dốt. Thấy những người này sắc mặt, liền biết là chuyện như thế nào. Không nghĩ tới. Hắn chỉ là tưởng đem những người này lưu cho tới hôm nay, làm cho đại gia mặt cấp trong tộc rất rất nhiều người một cái giết gà dọa khỉ hiệu quả. Thế nhưng làm những người này thừa nhận rồi một phen đến từ chính bọn họ tâm lý tra tấn. Nay cũng coi như là nho nhỏ khiển trách, bất quá nếu trà trộn vào Lý Sơn thị tộc đương gian tế. Kia kết cục sẽ thế nào, bọn họ hẳn là cũng nghĩ đến mới là. Cơm sáng qua đi, tộc nhân bị triệu tập kèn triệu tập tới rồi cùng nhau. Thấy bị trói 10-20 cái giống được, một đám hai mặt nhìn nhau. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Chuyện này vì tránh cho rút dây động rừng, xác thật không có cùng rất nhiều người ta nói, chân chính biết trong tộc có nội gian cũng liền như vậy 3-40 người, còn đều là Khắc La thập phần tín nhiệm tộc nhân. Hảo, đại gia yên lặng một chút, ăn qua cơm sáng liền đem đại gia triệu tập đến cùng nhau. Là bởi vì chúng ta Lý Sơn thị tộc đã xảy ra một chuyện lớn, mọi người xem này đó bị trói giống được sao. Ta nói cho các ngươi, này mấy cái là đã gia nhập Lý Sơn thị tộc, nhưng là bọn họ thế nhưng đều là gian tế, bọn họ là hoàng bộ lạc người phái đến chúng ta Lý Sơn thị tộc, đánh cắp chúng ta chuẩn bị chiến tranh tin tức, còn chuẩn bị phá hư chúng ta chuẩn bị chiến tranh vật tư. Mà những người này còn lại là cùng bọn họ chấp đầu, chuẩn bị đem chúng ta tin tức chuyển quay lại đi. Các ngươi tưởng tượng một chút, nếu chúng ta vật tư chiến lược bị phá hỏng rồi, tin tức bị truyền ra tới, sau đó hoàng bộ lạc người tấn công lại đây, chúng ta sẽ thế nào? Ngắn ngủn một phen lời nói, Khắc La nói lòng đầy căm phẫn, nói tới đây thời điểm hắn ngừng lại, cấp tộc nhân một cái tự hỏi không gian, tộc nhân bỗng nhiên nghe thấy tin tức này thời điểm, tức khắc như là tạc qua, làm ầm ĩ lên. Tộc trưởng, giết bọn họ, giết này đó người xấu. Một cái tuổi không lớn thanh niên giống được dẫn đầu lớn tiếng giống lên, trên mặt tức giận nguyên vẹn biểu hiện ra hắn đối những người này chán ghét cùng bất mãn. Đúng vậy, giết bọn họ, giết bọn họ. Này một câu phảng phất là một cái tín hiệu, kế tiếp không ít tộc nhân sôi nổi kêu lên, mãnh liệt yêu cầu giết những người đó. Bị trói ở giống được sắc mặt càng thêm tái nhợt, muốn thật là bị phát hiện thời điểm liền như vậy chiến đấu đã chết, cũng liền không có cái gì sợ quá. Nhưng là tưởng hiện tại giống nhau chờ chết cảm giác, sẽ chỉ làm bọn họ càng ngày càng hoảng sợ, đặc biệt là còn đối mặt như vậy đối muốn bọn họ chết nhân loại, một đám đại ở nơi đó, động cũng không dám động vui vẻ, sợ đưa tới phẫn nộ người chú ý, sau đó bị sinh sôi đánh chết. Khắc La giơ lên cánh tay xuống phía dưới để ép áp, phía dưới người dần dần bình ổn sao động, vì thế Khắc La nói tiếp, như vậy đánh cắp chúng ta tin tức người tự nhiên là không thể lưu trữ, đặc biệt là một gian tế trà trộn vào tới người, ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Mới tới vẫn là bị chúng ta cứu trở về tới người, ta trực tiếp nói cho các ngươi hành động chúng ta thời thời khắc khắc ở giám thị, mặc kệ ngươi là gian tế cũng hảo, không phải gian tế cũng thế, không phải gian tế tốt nhất, nếu là gian tế tốt nhất thành thật điểm, nếu không bị phát hiện, những người này chính là các ngươi ngày mai kết cục. Không cần ôm may mắn tâm thái, những người này chính là ví dụ thực tế, đương nhiên thành thành thật thật chỉ là hy vọng ở Lý Sơn thị tộc được đến che chở, cũng không cần bởi vì bị giám thị liền cảm giác trong lòng không thoải mái, các ngươi nếu muốn một chút, đây cũng là vì đại gia an toàn. Các ngươi không phải gian tế không đại biểu người khác không phải, phải biết rằng một cái gian tế khả năng liền sẽ cấp Lý Sơn thị tộc mang đến hủy diệt hậu quả, các ngươi đến lúc đó giống nhau không có hảo kết quả. Cho nên đại gia cũng muốn cho nhau giám thị, nếu phát hiện không thích hợp liền kịp thời đăng báo, một khi xác minh, trong tộc cũng sẽ cho nhất định khen thưởng. Hiện tại chúng ta tới xử trí này đó gian tế, vì làm đại gia nhớ kỹ gian tế hậu quả, chúng ta làm cho đại gia mặt làm mọi người xem, cái kia, quá tiểu nhân ấu tể liền mang về đi. Lo lắng bọn nhãi danh bị dọa, Khắc La cố ý dặn dò một câu, sau đó phân phó tộc nhân chuẩn bị bắt đầu hành hình. Xử lý những người này phương pháp chính là trượng đánh, đương nhiên không phải mấy bản tử liền xong việc cái loại này, mà là sống sờ sờ đánh chết. Kỳ thật này cũng không phải thực tàn nhẫn, so với Hoa Hạ thời phong kiến cái gì chém eo, phanh thây hoặc là lăng trì hảo từ từ thủ đoạn tốt hơn nhiều. Nhưng là này dù sao cũng là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người sống sờ sờ đánh chết người, kia đánh sâu vào vẫn là rất đại, có thể nói kinh sợ tác dụng cũng rất cường. Xem này bị đánh những người đó từ ngay từ đầu bất khuất, đến kêu rên, sau đó đến xin tha, cuối cùng đến tiếng động chậm rãi yếu bớt, thẳng đến đình chỉ hô hấp, bị đánh cả người máu chảy đầm địa, sở hữu tộc nhân đều lặng im. Có chút nhát gan, thậm chí cũng không dám lại xem, cũng có chút bị dọa đầy mặt trắng bệnh, Mỹ Lồ cũng không ngoại lệ có chút kinh hách, trên đài Khắc La vẻ mặt nghiêm túc, chờ đến mọi người bị đánh chết lúc sau. Toàn trường bầu không khí đã tưởng kết băng giống nhau đình trệ ở cùng nhau. Tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng là nhìn tộc nhân trên mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dáng, Khắc La vẫn là vừa lòng, giết gà dọa khỉ này nhất chiêu là khởi đến hiệu quả, ít nhất kế tiếp một đoạn thời gian có thể an bình một chút. Không biết có phải hay không bởi vì gian tế bị trảo, không có người truyền lại tin tức đi ra ngoài, làm cho hoàng bộ lạc người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kế tiếp hai ba thiên hoàng bộ lạc vẫn là không có xuất hiện, bất quá đi ra ngoài cha xét tộc nhân trở về nói, hoàng bộ lạc người khả năng đã tới, chỉ là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, không có công thành. Biết được chung quanh xuất hiện hoàng bộ lạc người tung tích, Lý Sơn thị tộc lại lần nữa canh phòng nghiêm ngặt cảnh giác lên, đồng thời đối sau lại gia nhập du tán nhân đàn cùng cứu trị trở về người, cũng càng nhiều một phần cha xét. Như vậy khẩn trương bầu không khí lại qua hai ba thiên. Hoàng bộ lạc người vẫn là không có một chút động tĩnh, cái này làm cho Khắc La cùng Mí Lô đều nghi hoặc vạn phần, đồng thời càng là bất an, tổng cảm giác có loại báo táp tiến đến cảm giác dường như. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, nhiệt độ không khí đã hạ thấp 30 độ tả hữu, cái này nhiệt độ không khí đã tương đối hợp lòng người. Ngoài ruộng lúa mạch cùng hạt thóc cũng bắt đầu trổ đông, lại quá thượng không lâu, phòng trừng liền lại là một cái thu hoạch tiết. Tuy rằng hiện tại con mồi thiếu thốn, nhưng là có này đó điền thu hoạch lương thực, bọn họ cũng sẽ không bị đói, này có thể nói là Lý Sơn thị tộc lớn nhất dựa vào, mỗi cái Lý Sơn thị tộc hoặc là mặt khác tiểu thị tộc người mỗi khi thấy này đó điền đều có một cổ tử tràn đầy cảm giác thành tựu. Chiều hôm nay Khắc La nhận được thông chi, nói là lại là mười mấy người tới đến cậy nhờ bọn họ Lý Sơn thị tộc. Nghe nói cũng là bị hoàng bộ lạc người hãm hại mà lưu lạc ở bên ngoài người. Vốn dĩ cái này khẩn trương thời kỳ Khắc La đã không chuẩn bị tiếp thu những người này, rốt cuộc ai biết tiến vào người có thể hay không lại là gian tế, nhưng là thực ngoài ý muốn. Thông chi người ta nói cửa thành ngoại người kia nhận thức hắn. Nói tới đây, Khắc La thật đúng là liền tò mò, ai sẽ nhận thức hắn đâu. Ôm cái này lòng hiếu kỳ, Khắc La đi tới cửa thành. Kết quả vừa thấy, quả nhiên là nhận thức. Tuy rằng hồi lâu không thấy, nhưng là liếc mắt một cái. Khắc La vẫn là nhận ra cửa thành hạ cái kia lại điểm chật vật giống được, đúng là lúc trước cứu Mỹ Lỗ cùng bọn họ cộng đồng đãi một cái Hàn Tuyết Phí. Thấy cố nhân, Khắc La thật đúng là rất cao hứng, vội vàng làm tộc nhân đem cửa thành mở ra, sau đó đem người đón tiến vào. Ta nghe bọn hắn nói tộc trưởng kêu Khắc La, bạn lữ kêu Mỹ Lộ, ta liền suy đoán hẳn là các ngươi. Quả nhiên là, không biết chúng ta tới, các ngươi hoan nghênh không nào, có thể hay không cho các ngươi mang đến phiền toái. Hoan nghênh, ngươi nói gì vậy, chúng ta cũng là bằng hữu một hồi, các ngươi tới ta chỉ có hoan nghênh phần. Khắc La vội vàng nói, tuy rằng phí cùng trong trí nhớ như vậy ngôn ngữ tương đối thiếu giống được có điểm khác biệt, nhưng là Khắc La cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là đương có thể là phí thấy lão bằng hữu tương đối cao hứng. Đi một chút, chạy nhanh cùng ta trở về, Mỹ Lộ nếu là nghe nói ngươi đã đến rồi, khẳng định cũng thật cao hứng. Kéo qua phí, Khắc La thập phần thân thiện nói, một bên tộc nhân thấy chính mình tộc trưởng như vậy nhiệt tình, còn tưởng rằng nhận sai người. Nguyên lai bọn họ tộc trưởng còn có như vậy nhiệt tình thời điểm A. Không đổi, cái kia, ta có cái thỉnh cầu, có thể hay không trước giúp ta đem ta này đó tộc nhân an trí hảo. Tựa hồ vì chính mình thỉnh cầu cảm giác ngượng ngùng, phí lời nói lực lộ ra một chút. Là ta sơ sót, là hẳn là an trí, ngươi yên tâm, ta đây liền làm cho bọn họ đãi đi xuống an bài, khẳng định sẽ không bạc đãi bọn hắn. Khắc La bỗng nhiên phản ứng lại đây. Có chút xin lỗi nói, là ta yêu cầu nhiều, bất quá cảm ơn ngươi, Khắc La, thật sự, cảm ơn ngươi. Phí vẻ mặt cảm kích. Lời này liền khách khí, cái kia, ngươi đi tìm Lương trưởng lão, làm hắn mang theo bọn họ đi xuống ăn bài, đúng rồi cho bọn hắn chuẩn bị một ít đồ ăn, không thể bạc đãi bọn họ, biết không? Kêu một cái tộc nhân, Khắc La công đạo đi xuống. Hảo, hiện tại đi nhà ta đi, thấy ngươi, Mỹ Lộ khẳng định sẽ cao hứng. An bài hảo lúc sau, Khắc La gấp không chờ nổi nói, chủ yếu là Mỹ Lộ gần nhất không biết làm sao vậy, tinh thần luôn là không phân chấn, làm cái gì cũng không có hứng thú bộ dáng, cảm xúc cũng không cao, cho nên hắn liền nghĩ thấy phí, Mỹ Lộ phỏng chừng sẽ cao hứng một ít. Trên thực tế thấy phí thời điểm, Mỹ Lộ đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó xác thật cao hứng rất nhiều, nàng đảo không phải vì cái gì cảm xúc không tốt, chỉ là gần nhất có chút mạc danh cảm xúc hay thay đổi. Hơn nữa gần nhất nàng thân thích buồn hẳn là đến thăm, kết quả lại chậm chạp không có đến thăm, trong lòng sớm đã có suy đoán, chỉ là không có xác định cho nên không có cùng Khắc La dứt lời. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Khắc La đã sớm sát giác nàng không thích hợp, còn cố ý mang theo lão bằng hữu lại đây, chính là hy vọng nàng cao hứng một chút, tuy rằng không biết Khắc La một phen khổ tâm, nhưng là thấy phí nàng vẫn là rất cao hứng. Lúc ấy phí đi đột nhiên, cũng không biết cái gì nguyên nhân. Một lần nàng còn lo lắng phí có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm đâu, hiện tại thấy người tuy rằng chật vật điểm, nhưng là vẫn là hảo hảo, đáng giá cao hứng. Cao hứng Mỹ Lộ biểu hiện ra chính là làm ra một đống lớn mỹ thực, lúc này tài liệu có thể so bọn họ lúc trước ở bên nhau quá hàn tuyết thời điểm muốn phong phú nhiều, cho nên làm được đồ ăn cũng là không có cách nào tương đối. Phí ăn rất là nghiêm túc, tựa hồ thật lâu không có hảo hảo ăn cơm, Khắc La cùng Mỹ Lộ cũng thực lý giải. Chạy nạn trong lúc sao có thể ăn ngon đâu, cho nên ăn cơm thời điểm hai người cũng không có quấy rầy hắn. Nhìn nhân ra nhanh chóng nhưng là lại ưu nhã ăn trên bàn đồ ăn, nhìn lại Khắc La tây khò khè một ngụm nuốt bộ dáng, Mỹ Lộ rất muốn nói một câu, Khắc La, ngươi cũng học nhân ra. Bất quá trái lại tưởng tượng, nếu là Khắc La thật sự giống phí giống nhau, nàng thật là có điểm không thói quen đâu, bình phàm người vẫn là xứng đôi bình phàm người càng thích hợp chút. Cơm trưa qua đi. Lược làm nghỉ ngơi, an trí hảo bảo bảo đi ngủ trưa, ba người ở ngồi xuống chuẩn bị hảo hảo tâm sự tách ra chuyện sau đó, đặc biệt là Khắc La cùng Mỹ Lộ đều thực nghi hoặc, vì cái gì phí lúc trước cũng không có nói một tiếng liền đi rồi. Bọn họ lúc ấy chân thật còn lo lắng thực, sợ hắn xảy ra chuyện gì đâu. Còn có hiện tại lại là sao lại thế này? Như thế nào đều chạy nạn đến Lý Sơn thị tộc? Đủ loại nghi vấn làm hai người gấp không chờ nổi hỏi ra tới. Thật sự là lúc trước cái loại này tình trạng hạ, cùng nhau nỗ lực cùng nhau sinh tồn tích lũy hạ cảm tình quá mức với tốt đẹp, cho nên gặp mặt lúc sau, hai người rất muốn biết phí rời đi sau thế nào. Nghe thấy bọn họ liên tiếp vấn đề, phí vẻ mặt đau khổ cười cười, lúc này hắn đã không có vừa mới thân thiện, mang theo một chút chua xót, nhàn nhạt giải thích nói, cũng không có gì chính là cảm giác hẳn là rời đi, lúc ấy hàn tuyết cũng mau đi qua, ta rời đi hẳn là cũng có thể sinh tồn đi xuống. Cùng các ngươi ở bên nhau cũng chỉ là cho các ngươi tăng thêm gánh nặng. Lời nói không thể nói như vậy, lúc trước nếu không phải ngươi đã cứu ta liền khả năng táng thân xả bụng. Mỹ Lộ có chút không cao hứng nói. Phí Nhàn nhạt cười cười không có nói tiếp, mà là tiếp theo nói sau lại sự tình. Ta sau khi rời khỏi, liền tưởng đông nam phương hướng hành tẩu, ước chừng đi rồi hơn 20 thiên, sau đó gặp ta hiện tại thị tộc, dân tộc Khương. Lúc ấy ta vô ý bị vẫn luôn cong rác mỏ nhọn thú bị thương, sau đó dân tộc Khương người cứu, bọn họ người thực hảo, cũng thực nhiệt tình, cho nên ta liền ở dân tộc Khương chạy xuống dưới. Bởi vì học được Mỹ Lộ một ít tri thức, cho nên gia nhập Khương thị tộc lúc sau, ta liền đem sẽ một ít đồ vật giao cho Khương thị tộc, cho nên dần dần Khương thị tộc sinh hoạt cũng hảo rất nhiều, cứ như vậy ở Khương thị tộc ta sinh sống xuống dưới. Ta vốn dĩ cho rằng liền có thể như vậy bình tĩnh sinh hoạt đi xuống, nhưng là không nghĩ tới liền ở hàn tuyết phía trước, đột nhiên xông vào một đám người, ở chúng ta thị tộc bên trong đốt giết đánh cướp. Chúng ta tộc nhân ra sức chống cự, nhưng là bất đắc dĩ đối phương nhân số quá nhiều, thực lực kém quá lớn, liều chết lúc sau cũng chỉ trốn ra chúng ta hơn 20 cái giống được, còn lại tộc nhân bao gồm chúng ta tộc trưởng. Giống cái nhãi con đều bị hoàng bộ lạc người giết sát, chảo đến bắt. Nói tới đây, Phí biểu tình thực trầm trọng, hai người cũng lý giải tâm tình của hắn, Khắc La vô vô bờ vai của hắn lấy làm an ủi, sau đó liền nghe Phí nói tiếp, chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, ý tưởng đem chúng ta tộc nhân nghĩ cách cứu viện ra tới. Nhưng là trước sau không có cứu ra chúng ta tộc nhân. Chúng ta lặng lẽ đi theo hoàng bộ lạc người một đường tới rồi hoàng bộ lạc phụ cận. Nhưng là tới rồi hoàng bộ lạc lúc sau, ta phát hiện muốn nghĩ cách cứu viện tộc nhân càng khó. Bởi vì hoàng bộ lạc người càng nhiều, phong bị càng nghiêm, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể ở kia phụ cận bồi hồi, tùy thời mà động. Kết quả này nhất đẳng chính là hơn một tháng, chúng ta cũng dần dần biết. Muốn cứu trở về tộc nhân phòng trừng không có gì hy vọng. Khoảng thời gian trước chúng ta trùng hợp từ mấy cái tuần tra nhân viên trong miệng nghe nói hoàng bộ lạc gặp một cái cường địch, gọi là Lý Sơn thị tộc. Ta lúc ấy liền cảm giác tương đối quen thuộc. Sau lại nghe nói tộc trưởng là một cái gọi là Khắc La, ta liền hoài nghi có phải hay không các ngươi, cho nên này liền mang theo tộc nhân đến cậy nhờ lại đây. Kết quả không nghĩ tới quả nhiên là các ngươi, bất quá chính là các ngươi chúng ta cũng sẽ đến cậy nhờ lại đây. Hoàng bộ lạc người giết chúng ta như vậy nhiều tộc nhân, lại đem chúng ta tộc nhân bắt lên, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Chúng ta muốn gia nhập Lý Sơn thị tộc, cùng nhau đối kháng hoàng bộ lạc. Vốn là một cái thanh lãnh nhưng là ôn hòa người, nói đến hoàng bộ lạc các hành thời điểm. Cũng là một phần lòng đầy căm phẫn bộ dáng, xem ra cái này hoàng bộ lạc thật đúng là làm ác không cạn. Hảo, không cần tưởng như vậy nhiều, sự tình đã qua đi, chúng ta cộng đồng địch nhân chính là hoàng bộ lạc. Các ngươi nếu đi tới Lý Sơn thị tộc, sợ hãi không có cơ hội thu thập hoàng bộ lạc người sao? Khắc La Dương vừa nói, không nghĩ làm trước mắt nặng nề trầm thấp cảm xúc tràn ngập. Kế tiếp, đảm nhiệm cố tình nói một ít vui vẻ sự tình, hồi ức lúc trước ba người cùng nhau gian nan vượt qua hàn tuyết sự tình, trong lúc nhất thời không khí ấm lại, bầu không khí dần dần ôn hòa lên. Cố nhân đã đến, làm Khắc La tâm tình hảo không ít, Mỹ Lộ tuy rằng không có Khắc La như vậy khoa trường, nhưng là thấy lúc trước cứu chính mình, hơn nữa xem như nàng đến thế giới này nhìn thấy người thứ hai, cũng vẫn là rất thân thiết. Bởi vì hai người đối phí thân cận, không có tốt hai ngày. Phí liền rất tốt dung nhập tới rồi Lý Sơn thị tộc, đối này đó, Phí lần nữa tỏ vẻ cảm tạ, hơn nữa đối hoàng bộ lạc nhìn thấy đủ loại cảm thấy ngạc nhiên, đối Mỹ Lộ cùng Khắc La cũng là bội phục không thôi. Tuy rằng đắm chìm ở gặp được cố nhân cao hứng chung, nhưng là Khắc La cũng không có thả lỏng đối hoàng bộ lạc phong bị, nhưng là trước sau làm cho bọn họ nội tâm cảm thấy bất an chính là, hoàng bộ lạc người tuy rằng đã xuất hiện ở Lý Sơn thị tộc bên trong, cũng đóng quân ở khoảng cách nhất định ngoại. Nhưng là tựa hồ đang chờ đợi cái gì, từ đầu chí cuối đều không có tấn công hoàng bộ lạc dấu hiệu. Những người này rốt cuộc đang đợi cái gì, án binh bất động rốt cuộc có cái gì âm mưu. Khắc La nhịn không được hoài nghi, cũng cùng các trưởng lao thương lượng quá, thậm chí trong lén lút cùng Phí cũng thương lượng một phen, nhưng là từ đầu chí cuối không có được đến cái gì hợp lý đáp án. Bất quá bởi vì hoàng bộ lạc đóng quân bên ngoài, Lý Sơn thị tộc người cũng không thể lại dễ dàng đi ra ngoài. Miễn cho gặp được hoàng bộ lạc người, tạo thành vô vị thương vong. Cứ như vậy hoàng bộ lạc cùng Lý Sơn thị tộc lâm vào mạc danh rằng co bên trong. Thực mau lại là mấy ngày qua đi, có tộc nhân không chịu nổi, nhịn không được nói ra, có phải hay không có thể chủ động tiến công, chủ động đánh đuổi hoàng bộ lạc. Này một cái đề nghị thế nhưng ngoài ý muốn được đến rất nhiều tộc nhân phù hợp. Khắc La sắc mặt có chút đông lạnh, chủ động tiến công, này đó tộc nhân tưởng cũng thật đơn giản, nếu là thật sự như vậy dễ dàng thì tốt rồi, xem ra tộc nhân thật là bị vài lần thắng lợi hướng hôn đầu óc, cho rằng chính mình vô hướng không thắng, đúng không? Bởi vì cái này đề nghị có không ít người phù hợp, Khắc La ý thức được mặc kệ đi xuống khẳng định bất lợi, không có cách nào, cố ý tìm cái thời gian, Khắc La khai một hồi toàn tộc đại hội, đứng ở cự thạch thượng, thanh thanh giọng nói, Khắc La sắc mặt thập phần nghiêm túc. Ta biết gần nhất trong tộc rất nhiều người đều cho rằng, nếu Hoàng Bộ Lạc không tới chủ động tiến công, như vậy chúng ta liền phản công trở về, đem bọn họ đại hoa rơi nước chảy, làm cho bọn họ cũng không dám nữa tới tấn công chúng ta Hoàng Bộ Lạc. Đối cái này ý tưởng, cái này đề nghị, ta chỉ có một từ ngữ hình dung, đó chính là ngu xuẩn, như thế nào các ngươi có người không phục. Thấy phía dưới không ít tộc nhân lộ ra không phục biểu tình, Khắc La hừ lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Không có người ta nói lời nói, Khắc La lúc này mới nói tiếp, có phải hay không cảm giác ta thứ quất ức. Ta còn tưởng các ngươi đưa ra cái này ý tưởng phía trước có hay không quá đầu óc, các ngươi cho rằng các ngươi là ai, đã không có tưởng thành bảo hộ. Các ngươi cho rằng chúng ta dựa vào cái gì có thể ở tử vong ít như vậy tộc nhân dưới tình huống đuổi Hoàng Bộ Lạc. Các ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng chúng ta tộc nhân sức chiến đấu so nhân ra Hoàng Bộ Lạc thân kinh bách chiến Hoàng Bộ Lạc cường. Chắc hẳn phải vậy, các ngươi cho rằng chủ động xuất kích, liền nhất định có thể đem Hoàng Bộ Lạc người đánh bại, sau đó làm cho bọn họ lui về, quả thực là trừ bỏ ngu xuẩn đã không có mặt khác từ ngữ có thể hình dung các ngươi. Này một phen không ngắn lời nói. Khắc La ngự khí vẫn luôn là lãnh trào, tức giận, vẫn là giận này không tranh, sở hữu tộc nhân đều trầm mặc, bọn họ lần đầu tiên thấy tộc trưởng đối bọn họ sinh như vậy đại khí. Rất nhiều tộc nhân không khỏi bắt đầu nghĩ lại bọn họ đề nghị có phải hay không thật sự sai rồi, hồi ức phía trước vài lần chiến tranh, tựa hồ thật là bởi vì bọn họ chiếm cứ cao điểm, có rắn chắc tường thành bảo hộ, cho nên bọn họ mới có thể lấy như vậy tiểu nhân đại giới, bị thương nặng Hoàng Bộ Lạc người. Nếu là mặt đối mặt cùng những cái đó Hoàng Bộ Lạc người chiến đấu, nghĩ đến kia một màn, không ít người càng trầm mặc, trên mặt cũng mang lên một tia ngưng trọng, tộc trưởng giống như nói rất đúng, bọn họ tựa hồ thật sự phạm vào một hồi xuẩn. Thấy tộc nhân trên mặt dâng lên nghĩ lại, Khắc La trên mặt biểu tình hơi chút chậm lại một ít, còn hảo, còn không có xuẩn về đến nhà, còn biết nghĩ lại, nghĩ đến đây, Khắc La thay đổi một cái huyển chuyển một chút ngữ khí, nói tiếp. Ta biết đại gia tưởng sớm một chút đánh đuổi Hoàng Bộ Lạc người, sớm ngày khôi phục đến bình thường sinh hoạt. Chính là các ngươi phải biết rằng, thực tế tới nói, chúng ta nhân số còn xa so ra kém Hoàng Bộ Lạc người, thật muốn là mặt đối mặt chiến tranh, chúng ta là ở vào như thế, liền tính là may mắn thắng lợi, cũng rất có khả năng là thắng thảm. Như vậy chúng ta tộc nhân tất nhiên hy sinh rất lớn, ta tin tưởng đây là các ngươi đều không muốn thấy, ai nguyện ý bởi vì này sản chiến tranh đi hy sinh đâu. Có phải hay không? Cho nên các ngươi về sau tưởng sự tình thời điểm, nhất định phải suy xét nhiều phương diện, không thể bằng vào nhất thời tình cảm mãnh liệt liền nói thế nào, đặc biệt là còn cổ động mặt khác tộc nhân, loại này hành vi hãy còn vì đáng giận, lúc này đây suy xét đến các ngươi cũng không phải ác ý, liền tính. Nhưng là không có lần sau, tiếp theo nếu là ở không trải qua dò hỏi liền tản bộ các loại cổ động nhân tâm ý tưởng, ta tuyệt đối không nhẹ tha. Quyết không khinh tha mấy chữ Khắc La nói vang dội. Không ít người nghĩ tới ngày đó Khắc La đánh tiếp, ở đánh, sống sờ sờ đánh chết mấy người kia tình cảnh, kia mấy cái sớm nhất cổ động tộc nhân nói là chủ động tiến công giống được không khỏi tráng bệnh một khuôn mặt. Bọn họ kỳ thật cũng không có gì ác ý, gần chỉ là bởi vì Hoàng Bộ Lạc người hủy hoại bọn họ thị tộc, bọn họ tưởng sớm một chút đánh bại Hoàng Bộ Lạc người, sớm một chút báo thù mà thôi. Chuyện này đến nơi đây. Xem như bóc đi qua, vốn dĩ cho rằng cũng liền như vậy tính, nhưng là Khắc La không nghĩ tới kia mấy cái sớm nhất cổ động giống được trong lén lút thế nhưng tìm được rồi Khắc La, nói cho hắn một tin tức. Theo bọn họ theo như lời, chủ động tấn công Hoàng Bộ Lạc sự tình kỳ thật cũng không phải bọn họ nghĩ tới, cũng là bọn họ trùng hợp nghe được, như vậy là nghe ai nói đâu, thực trùng hợp chính là gần nhất trong nhà Lý Sơn thị tộc Khương thị tộc giới cái giống được ở bên nhau nói chuyện phiếm thời điểm nói. Khương thị tộc. Này ba chữ làm Khắc La sửng sốt một chút. Sắc mặt lặng lẽ có điểm biến sắc, thần sắc cũng trở nên có chút đông lạnh. Lúc này Phí vừa lúc lại đây, thấy Khắc La ở cùng mấy cái giống được nói chuyện. Có chút khó xử hỏi, hiện tại ở vội. Nga, không có việc gì, đã nói xong. Hảo, các ngươi mấy cái trở về đi, các ngươi nói sự tình ta đã biết. Các ngươi phải nhớ kỹ lần này giáo huấn, tiếp theo không thể xúc động mà vì. Biết không? Đã biết, tộc trưởng, chúng ta đây đi trở về. Mấy cái giống được ngoan ngoãn đáp, kia một lần sống sờ sờ đánh chết người, không chỉ có dọa tới rồi khả năng tồn tại gian tế, chính là bọn họ nhớ tới cũng có chút hồi hộp, cho nên theo bản năng khắc la lời nói ở tộc nhân trung gian càng có uy tín, đây cũng là không có đoán trước đến thu hoạch. Tìm ta chuyện gì? Lập tức giữa trưa, liền ở chỗ này ăn cơm đi, ta giữa trưa cơm mì lộ lộng điểm tốt. Thiện đi vài người, khắc la cao hứng tiếp đón phí, nói. Không cần, ta tới là có một số việc tưởng cùng ngươi nói. Phí thường xuyên thanh lãnh khuôn mặt mang lên một tia ngượng ngùng, thoạt nhìn tựa hồ là hổ thẹn. Chuyện gì? Ngươi như thế nào này phúc biểu tình? Dơ dơ lên mi, khắc la nghi hoặc hỏi. Cái kia lúc này đây về chủ động tiến công sự tình, rất có khả năng là ta mang đến tộc nhân khiến cho, hôm nay mở họp lúc sau, bọn họ tìm được ta, nói bọn họ chỉ là quá tức giận, tới Lý Sơn thị tộc lâu như vậy, cũng chưa từng có chiến tranh. Bọn họ muốn vì tộc nhân báo thù, cho nên liền đề ra một chút chủ động công kích sự tình, nhưng là bọn họ không nghĩ tới sẽ bị người nghe xong đi, còn tuyên dương mở ra, cũng không nghĩ tới chủ động tiến công sẽ có như vậy đại tính nguy hiểm. Bọn họ cũng là hối hận không thôi, vì thế đã biết nghiêm trọng tính lúc sau liền tìm tới rồi ta. Thực xin lỗi, cũng là ta giám thị không nghiêm, ngươi xem nên như thế nào trừng phạt liền như thế nào trừng phạt đi. Các ngươi mấy cái còn không ra. Nói, phí kêu ra giấu ở phòng rác mấy cái giống được. Ai nha, ta nói cái gì sự tình đâu, chuyện này à, đều nói bóc đi qua, vốn dĩ cũng không có gì cùng lắm thì. Dù sao chiến bất chiến tranh cũng không phải các tộc nhân nói thế nào liền thế nào, hơn nữa bọn họ cũng là báo thù xuất ruột, tâm tình ta cũng lý giải, ngươi cũng không cần quá trách cứ bọn họ, bất quá về sau nói chuyện chú ý điểm là được. Khắc la cười cười, sang sảng nói, một bộ không bỏ trong lòng bộ dáng. Chính là ta này trong lòng có chút ngượng ngùng, đều là ta phí trong tộc mang đến phiền toái. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Này vốn dĩ cũng chính là bọn họ thuận miệng nói, ai cũng không nghĩ tới sẽ nháo đến ồn ào huyên náo, hiện tại cũng đã giải quyết, ngươi cũng liền không cần quá hướng trong lòng thả, hảo, các ngươi mấy cái cũng trở về đi, phí ngươi đâu, vẫn là lưu lại đi, chúng ta cũng có mấy ngày không có cùng nhau ăn cơm, chính hảo hảo hảo lao lao. Kia, hành đi, hảo, các ngươi mấy cái trở về đi, nói cho các ngươi, về sau nói chuyện cũng đều cho ta chú ý điểm. Bằng không chính là tộc trưởng không trừng phạt các ngươi, ta cũng không buông tha các ngươi, biết không? Phí ngượng ngùng đáp ứng xuống dưới, sau đó quay đầu đối mấy người kia lạnh lùng nói. Đã biết, chúng ta đây đi trở về. Vài người vội không ngừng nói, tựa hồ là sợ khắc la đổi ý dường như, vội vàng đi trở về. Cơm trưa qua đi, nhìn phí trở về nghỉ ngơi, khắc la vẫn luôn dương gương mặt tươi cười biến mất, nhìn phí bóng dáng, khắc la sắc mặt có chút đen tối. Thần sắc cũng có chút không rõ. Làm sao vậy? Nhìn ra khắc la giống như có chút không thích hợp, mị lỗ hỏi. Không có gì, chính là có điểm phát hiện, bất quá còn không biết là đúng hay sai, ta nhìn lại. Khắc la không nghĩ nói, gần nhất mị lỗ cảm xúc không tốt lắm, tinh thần cũng không tốt lắm, hắn không nghĩ làm nàng phiền lòng. Này không, mị lỗ đều đã mơ màng sắp ngủ. Nghĩ đến mị lỗ gần nhất dị thường, hắn nhíu nhíu mày, có chút lo lắng. Phía trước làm nàng đi xem tộc ý đi, nàng cũng không đi, nhưng là mỹ lộ như vậy thường xuyên mơ màng sắp ngủ, đã có một đoạn thời gian, thực sự làm hắn có chút lo lắng, không được, buổi chiều thời điểm vẫn là tìm cái tộc ý đi tới cấp mỹ lộ nhìn xem mới được, không thể từ nàng, rốt cuộc thân thể quan trọng. Nghỉ trưa qua đi, khắc la lên thời điểm, phát hiện mỹ lộ còn ngủ thực trầm, không khỏi nghĩ vậy đoạn thời gian mỹ lộ không chỉ là tinh thần không phân chấn, cảm xúc không cao. Hơn nữa tựa hồ cũng buồn ngủ rất mạnh. Buổi sáng khởi không tới, ngủ trưa một ngủ cũng ngủ ngon lâu. Trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm bất an, lo lắng mỹ lộ thân thể, nghĩ, mặc xong quần áo, mỹ lộ đi tới tộc y lì nhóm công tác phòng ở. Tộc trưởng, sao ngươi lại tới đây, nơi nào không thoải mái sao? Thấy tộc trưởng, mấy cái ở bận rộn tộc nhân sôi nổi đứng lên, càng có người lo lắng hỏi. Không có, là mỹ lộ. Nàng gần nhất cảm xúc không tốt, tinh thần không phân chấn, nhưng là lại không muốn nhân đến xem, cho nên ta liền tới đây nhìn xem, các ngươi ai có rảnh theo ta đi một chuyến, đi giúp Mỹ Lộ nhìn xem, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Khắc La giải thích nói. Mỹ Lô không thoải mái. Ta đi xem đi. Liên tới rồi Lý Sơn thị tộc thời điểm Mỹ Lô nhiều phiên chiếu cố, cho nên cùng Mỹ Lô ở chung không tồi. Hiện tại nghe nói Mỹ Lô không thoải mái, lập tức có chút lo lắng, vội vàng nói. Kêu hành. Biết Liên y kỳ thuật, Khắc La cũng không thoái thác, mang theo Liên liền đi trở về. Về đến nhà thời điểm, Mỹ Lô còn không có tỉnh, bởi vì xem bệnh tổng muốn hỏi một chút Mỹ Lô tình huống thân thể, cho nên Khắc La nhẹ nhàng đánh thức Mỹ Lô. Mới vừa tỉnh lại Mỹ Lô còn có điểm mơ hồ, thấy Khắc La, không tự giác mang theo điểm kiểu kiểu cảm giác, lẩm bẩm nói, kêu ta làm gì, ta còn muốn ngủ một lát đâu. Đừng ngủ, ngươi gần nhất tinh thần đều không thế nào hảo, ta đem Liên kêu lên tới cấp ngươi nhìn xem. Khắc La ôn nhu nói. Lúc này Mỹ Lô mới chú ý tới, một bên còn có người khác ở đâu, nghĩ đến vừa mới, không khỏi có chút mặt đỏ, bất quá bởi vậy. Cũng chân chính thanh tỉnh, chạy nhanh làm lên hô, Liên tới, khởi không có gì sự tình, chính là Khắc La đại kinh tiểu quái, còn đem ngươi kêu tới. Xem ngươi lời này nói, Khắc La cũng là quan tâm ngươi không phải, hảo. Ngươi vẫn là làm ta nhìn xem. Cũng làm Khắc La yên tâm, hảo nói gần nhất sao lại thế này đi. Liên mỉm cười nói, kỳ thật sự không có gì, chính là có chút lười nhác cảm xúc biến động lớn chút. Ta hoài nghi ta khả năng nói chuyện thanh dần dần càng ngày càng nhỏ, Khắc La cùng Liên đều không có nghe rõ. Hoài nghi cái gì? Không có nghe rõ Liên lại hỏi một lần. Cái kia, ta hoài nghi ta có thể là lại có bảo bảo. Tuy rằng không phải lần đầu tiên mang thai, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là có chút tu quẫn. Lại có bảo bảo. Liên cùng Khắc La đều là vừa mừng vừa sợ há to miệng. Còn không thể khẳng định. Bất quá ta lần này thân thích không có tới. Nói ra, Mỹ Lộ cũng liền buông ra. Ngươi đừng núp ních, ta cho ngươi xem. Nói Liên cầm lấy Mỹ Lộ thủ đoạn, cẩn thận chẩn bệnh lên. Nơi này chẩn bệnh hay không mang thai phương thức có điểm cùng loại hoa hạ cổ trung y gì. Tuy rằng Mỹ Lộ không hiểu, nhưng là đảo cũng tin tưởng. Trung y gì mị lực ở trong lòng nàng vẫn là rất đại. Liên lặng lặng khám trong chốc lát mạch, sau đó trên mặt mang theo ý cười nói, xác thật là có bảo bảo. Chúc mừng Nga. Được đến xác nhận, Khắc La trên mặt mỉm cười biến lớn hơn nữa, rõ ràng thật cao hứng. Liên, cảm ơn ngươi chạy này một chuyến, không phải thân thể có vấn đề ta liền an tâm rồi. Biết hai người cao hứng, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, Liên cũng thức thời chủ động cáo từ, tiễn đi Liên lúc sau, Khắc La về tới phòng ngủ, có chút kích động nói. Mỹ Lô, ngươi lại có nhãi con. Ân, đúng vậy, hẳn là chúng ta lại có nhãi con. Mỹ Lô mỉm cười nói. Ngươi như thế nào không cùng ta nói đi, này quá đột nhiên, ta Khắc La thoạt nhìn kích động mà cũng không biết nói cái gì cho phải. Phía trước cùng ngươi nói, ngươi liền không kích động. Kỳ thật ta cũng là không có xác định, tưởng chờ một đoạn thời gian xác định ở cùng ngươi nói, miễn cho không vui mừng một hồi không phải. Lý giải Khắc La tâm tình, Mỹ Lộ cười giải thích nói, chính là nàng phía trước đã có điều suy đoán, hiện tại xác định thời điểm, còn có chút kích động đâu. Ngươi muốn ăn cái gì không? Ta đi làm, không, ta tay nghề không được, ta tìm mẹ, làm mẹ đi làm. Nói bán ra bước chân, tựa hồ liền phải đi tìm mẹ. Từ từ, ngươi làm gì đâu, chúng ta không phải vừa mới ăn cơm trưa, liền ngủ một cái ngủ trưa, ta như thế nào sẽ đói, hảo. Ngươi cũng bình tĩnh một chút. Mỹ Lộ cười khổ không được vội vàng gọi lại hắn bước chân. Là, ta nhất thời quên mất. Gái đầu, Khắc La lộ ra đã lâu có chút cục lốc ngây ngốc tươi cười. Được rồi, ta không có gì sự tình, ngươi nên đi vội liền đi vội đi, đừng ở chỗ này xử chứ. Mỹ Lộ bất đắc dĩ nhìn cười ngây ngô bạn lữ, tuy rằng khó gặp cười ngây ngô làm nàng thoải mái, nhưng là vẫn luôn như vậy đối với nàng cười ngây ngô. Cũng làm người thực vô ngữ, hảo không? Ân, kia, ta đây đi vội, ngươi một người được chưa? Nếu không ta kêu mẹ lại đây chiếu cố ngươi. Khắc La ngoài miệng đáp lời, bước chân lại không chút sức mẻ, lại còn có đầy mặt lo lắng. Mẹ còn mang theo bảo bảo đâu, nói nữa không biết ta có nhãi con thời điểm, một người ngươi không phải cũng yên tâm, hiện tại còn không phải là nhiều một cái tiểu tể từ sao, có cái gì không yên tâm, ngươi còn như vậy. Ta nhưng không cao hứng, cảm giác nhãi con đều so với ta quan trọng. Khắc La coi trọng buồn hẳn là cao hứng, nhưng là phải biết rằng thai phụ cảm xúc đều là hay thay đổi, vốn đang hảo hảo, nhưng là ở Khắc La luôn mãi biểu đạt không yên tâm lúc sau, Mỹ Lầu nghĩ nhiều, sau đó trong lòng liền ế ẩm, có chút buồn bực. Không phải, ngươi tương đối quan trọng, ta là lo lắng ngươi bị va chạm chính mình nguy hiểm. Khắc La vẻ mặt nghiêm túc nói, nội tâm xác thật cũng là cái này ý tưởng, ở hắn trong lòng tuy rằng nhãi con quan trọng, nhưng là bạn lữ càng quan trọng. Khắc La lời này vừa nói, Mỹ Lộ trong lòng kia điểm ế ẩm ghen tuông lập tức liền biến mất, trên mặt mang lên tươi cười, có chút hờn rồi nói, ta đã biết, hảo, ngươi chạy nhanh đi vội đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Mỹ Lộ lại lần nữa có nhãi con tin tức truyền thực mau, chạm vạng thời điểm cơ hồ là toàn tộc người đều biết tộc trưởng bạn lữ lại cái thứ hai nhãi con, có chút giống được nhịn không được liền cảm khái, tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, sinh nhãi con phương diện đều so người khác lợi hại, nhìn xem. Người khác nào có nhanh như vậy liền có cái thứ hai nhãi con. Tất là ba mẹ so người khác biết đến còn sớm một chút, chủ yếu là Khắc La vẫn là có chút lo lắng có nhãi con Mỹ Lộ một người ở nhà không an toàn, cho nên tìm được rồi mẹ, không nhất định phải mẹ như thế nào chiếu cố Mỹ Lộ, chủ yếu là có người nhìn, hắn an tâm chút. Xa dạ biết tin tức này thời điểm, có thể nói trên mặt tươi cười tràn đầy đều chuyển không được, ôm bà bảo, bước chân bay nhanh liền trở về đuổi, trong lòng nhạc A. Dọc theo đường đi thấy người liền vui tươi hớn hở nói Mỹ Lộ lại có nhãi con, cho nên nói, toàn tộc người đều biết tộc trưởng bạn lữ lại có nhãi con, không thể thiếu Tắt Lạp A mẹ một phần công lao. Mỹ Lộ lại lần nữa mang thai có thể nói là Lý Sơn thị tộc khó được hỷ sự, nay vẫn là mùa mưa gần nhất cái thứ nhất hoài nhãi con giống cái, Lý Sơn thị tộc người đều rất cao hứng, phải biết rằng lúc này nhân sinh dục suất cũng không cao. Giống nhau một cái giống cái cả đời có thể sinh 2 đến 3 cái nhãi con đã là tương đối khó được, hơn nữa giống nhau sinh dục cái thứ nhất nhãi con lúc sau, đều phải đã nhiều năm mới có cái thứ hai nhãi con, nhưng là không nghĩ tới tộc trưởng bạn lữ nhanh như vậy liền có cái thứ hai nhãi con, cho nên một khi trong tộc có tân sinh mệnh buông xuống, toàn tộc người đều là rất cao hứng. Bởi vì chuyện này, Mỹ Lộ đi đến nơi nào cũng bị tộc nhân chú ý, làm cho Mỹ Lộ hơi có chút không được tự nhiên. Lần đầu tiên có nhãi con thời điểm cũng không có làm đại gia như vậy chú ý sao, đại gia là chuyện như thế nào. Mỹ Lộ không nghĩ tới tình huống hiện tại cùng khi đó không giống nhau, chiến tranh thời kỳ tức giận ngưng trọng khẩn trương, lúc này đột nhiên có một kiện đáng giá cao hứng sự tình, tự nhiên khiến cho tộc nhân chú ý. Hơn nữa hiện tại Khắc La là Lý Sơn thị tộc lãnh đạo, ở chiến tranh thời kỳ Khắc La loại này lãnh đạo địa vị càng chịu chú ý, tự nhiên. Làm nàng bạn lữ khẳng định cũng bị chịu chú ý. Bất quá như vậy vẫn luôn bị chú ý, 2 ngày một quá, Mỹ Lộ cũng thành thói quen, rất nhiều quen biết giống cái nhóm sôi nổi tới cửa lấy kinh nghiệm, muốn hỏi nàng như thế nào nhanh như vậy liền lại có nhãi con, một đám biểu tình là hâm mộ không thôi. Mỹ Lộ là dở khóc dở cười, hỏi nàng như thế nào nhanh như vậy hoài thượng. Nàng như thế nào biết ta, kỳ thật nàng còn không nghĩ hiện tại hoài nhãi con đâu. Rốt cuộc hiện tại là đặc thù thời kỳ, hơn nữa bảo bảo còn nhỏ, dựa theo nàng ý tưởng, lại có cái mấy năm, Lý Sơn thị tộc ổn định, bảo bảo cũng lớn lên một ít, kia mới là thỏa đáng nhất thời cơ. Nàng cũng nghi hoặc đâu, không phải nói giống cái hoài cái thứ hai bảo bảo đều phải đã nhiều năm sao? Chính là bởi vì tin, nàng mới không có làm bất luận cái gì thi thố. Bất quá đã coi nhai con, kia cũng chỉ có thể tiếp thu. Nàng cũng sẽ không bởi vì thời cơ không đúng, liền không yêu thương, rốt cuộc đều là nàng hài tử không phải, tuy rằng đối những cái đó giống cái đẩy nói không biết nguyên nhân, nhưng là Mỹ Lộ ngầm kỳ thật cũng có vài phần suy đoán. Nàng suy đoán nàng tương đối dễ dàng thụ thai có thể là bởi vì nàng không phải nơi này bản thổ người. Thân thể tuy rằng bị cải tạo, nhưng là không có hoàn toàn cùng nơi này người giống nhau, cho nên so nơi này người càng dễ dàng thụ thai. Nhưng là so hoa hạ nữ nhân khẳng định lại muốn khó một ít. Rốt cuộc hoa hạ những cái đó dễ dàng mang thai, một năm bế lên một cái đều không ít. Đương nhiên nguyên nhân này khẳng định không thể nói, cũng là không có cách nào giải thích rõ ràng, cho nên mỗi lần người khác hỏi thời điểm, nàng cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Vì thế rất nhiều giống cái tư duy mở rộng ra. Sôi nổi cho rằng khẳng định là Khắc La năng lực quá cường. Thế cho nên về nhà cùng chính mình bạn lữ oán giận, sau đó trêu chọc tới rất nhiều giống được hướng Khắc La thỉnh giáo, làm cho Khắc La cùng Mỹ Lộ cũng là dở khóc dở cười. Cũng may chuyện này cũng chính là nho nhỏ làm ầm ĩ mấy ngày. Vài ngày sau dần dần cũng liền bình ổn xuống dưới, cái này làm cho Khắc La cùng Mỹ Lộ cũng thoáng thả lỏng lại. tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng là luôn là bị truy vấn như thế nào nhanh như vậy có nhãi con hoặc là như thế nào làm bạn lữ nhanh như vậy có nhãi con. Thật sự là một kiện làm người thực xấu hổ sự tình. Từ phát hiện Mỹ Lộ có nhãi con lúc sau lại là 5-6 thiên qua đi, lúc này đây hoàng bộ lạc người đại khái là thật sự nhẫn mại không được. Ở thứ 6 thiên sáng sớm tinh mơ liền xuất hiện ở Lý Sơn thị tộc Tường Thành Hạ. Một đám như sớm nhất đoán trước như vậy, nhân thủ một cái tấm chán, cứ như vậy Lý Sơn thị tộc cung nỏ có thể phát huy tác dụng liền không lớn, nhưng là Lý Sơn thị tộc trên thành lâu mọi người đều không lo lắng. Mỗi cái tộc nhân phía sau đều là từng đống phân lượng không nhẹ cục đá, sau đó còn có một thùng lại một thùng dầu cây trầu, cùng một đám đãi bậc lửa cây đuốc, cung nỏ bắn không đến bọn họ, vậy dùng cục đá tạp chết bọn họ, cây đuốc thiêu chết bọn họ, tóm lại, là nhất định sẽ không làm cho bọn họ công phá Lý Sơn thị tộc cửa thành. Chiến tranh thực mau liền rằng co lên, lúc này đây hoàng bộ lạc người cũng học ngoan, không ở lập tức hướng trong sông mà đi, cũng không ở tới gần chân tường. Một đám cầm trong tay tấm chắn, đem chính mình hộ gắt gao. Trên thành lâu tộc nhân trong lúc nhất thời thật đúng là lấy những người này không có cách nào, đồng dạng phía dưới những người đó cũng kia trên thành lâu Lý Sơn thị tộc người không có cách nào, chính rằng co thời điểm, đột nhiên Tây Sơn cùng Bắc Sơn đồng thời truyền đến tiếng kèn. Khắc La bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chơi là Dương Đông kích Tây Siếp, bất quá trải qua Mỹ Lộ phổ cập, hắn đã sớm suy xét tới rồi điểm này. Có thể nói sở hữu trên thành lâu canh gác nhân thân biên đều chuẩn bị sung túc dầu cây chậu cùng cục đá. Tưởng chơi Dương Đông kích Tây trò chơi, cũng phải nhìn bọn họ xứng không phối hợp mới là, Khắc La lạnh lùng một chút cũng không lo lắng, quanh thân mấy cái phân đoạn từng người đều an bài người phụ trách, có bọn họ ở, căn bản không cần lo lắng. Dương Đông kích Tây sách lược không có thành công, hoàng bộ lạc người khó được thành công một lần, ràng co trong chốc lát lúc sau, thế nhưng lui lại. Tuy rằng hoàng bộ lạc người lui, nhưng là Lý Sơn thị tộc người lại có chút nén giận, tuy rằng không có thất bại, nhưng là trên cơ bản không có thương tổn đến đối phương người, cũng không tính thắng lợi, trận này chiến tranh thật là bạch bạch hao phí nhân lực. Chiến tranh sau khi kết thúc, một cái tộc nhân chạy tới lặng lẽ cùng Khắc La thì thầm hai câu, không biết nói gì đó, người kia đi rồi, Khắc La biểu tình vẫn luôn là ngưng trọng, mai cho đến về nhà, trên mặt vẫn là một bộ có chút không vui thần sắc. Đây là làm sao vậy? Chiến tranh không thuận lợi. Thấy Khắc La biểu tình, Mỹ Lộ lột bột một chút, không phải là hoàng bộ lạc người lại ra cái gì tân sách lược đi. Vốn dĩ hôm nay nàng là tưởng bồi, chính là gần nhất nàng có chút nghe tanh liền nôn cảm giác, lo lắng đi khả năng giúp không được gì, còn muốn cho Khắc La lo lắng, liền không có đi qua, sớm biết rằng có tình huống, nên đi theo nhìn xem mới là. Không phải, không phải, ngươi không cần lo lắng. Chiến tranh không có vấn đề, hoàng bộ lạc người đã lui, chỉ là lúc này đây không có thể thực tốt yếu bất đối phương binh lực. Thấy Mỹ Lộ dáng vẻ khẩn trương, Khắc La vội vàng trấn an nói. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi cau mày làm gì? Là chuyện khác. Ân, là có chút việc, ngươi nói nếu là ngươi thực tín nhiệm bằng hữu có thể là hoàng bộ lạc người, nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ nghĩ, Khắc La vẫn là nói. Xác nhận sao? Trầm mặc trong chốc lát. Mỹ Lộ hỏi, thực tín nhiệm người có thể là hoàng bộ lạc người, Khắc La thực tín nhiệm người nàng cũng đều tương đối quen thuộc, nghe thấy cái này tin tức, nàng có chút không thể tin được, mặc kệ là ai. Còn không có, bất quá có hiểm nghi. Có phải hay không ở hảo hảo cha cha, vạn nhất nghĩ sai rồi đâu, bất quá nếu là thật là gian tế, nên làm cái gì bây giờ, vẫn là làm thế nào chứ? Người hoài nghi chính là ai? Mỹ Lộ do dự một chút. Vẫn là xuất khẩu hỏi. Là phí. Dừng một chút, Khắc La vẫn là lựa chọn nói thẳng ra tới. Phí. Sao có thể? Mỹ Lộ không thể tin được. Ta cũng hy vọng là không có khả năng sự tình, có lúc trước chúng ta cùng nhau nỗ lực độ Hàn Tuyết tình nghĩa ở. Hơn nữa hắn còn đã cứu ngươi tánh mạng, ta biết không hẳn là hoài nghi hắn, chính là có một số việc thật sự để lộ ra sự hắn hiểm nghi, ta không thể không có điều hoài nghi. Khắc La hô khẩu khí. Có chút ủ rồi nói. Mỹ Lộ có chút không thể tin được, chính là nàng cũng biết Khắc La không phải cái loại này sẽ hồ ngôn loạn ngữ người, nếu nói ra, phỏng chừng chính là xác thật có vấn đề, bất quá. Cái kia có thể hay không là có người cố ý hãm hại hắn đâu. Mỹ Lộ vẫn là có chút không thể tin được. Cái này ta sẽ lại tra, chỉ hy vọng ta phía trước phát hiện một ít vấn đề sở chỉ đều không phải thật sự. Hảo, không nói cái này, ngươi hôm nay thân thể thế nào? Không nghĩ nắm cái này đề tài, Khắc La giọng nói vừa chuyển hỏi. Ta có thể có cái gì, lại không phải lần đầu tiên có nhãi con, lần này trong bụng nhãi con so bảo bảo còn muốn ngoan ngoãn đâu, cũng không phải nói có phải hay không cái giống cái. Mỹ Lô có chút chờ mong nói. Giống cái giống được đều được, chẳng lẽ nếu là giống được ngươi liền không yêu thương? Khắc La cười nói. Tức giận chừng hắn một cái, giống được đương nhiên ta cũng đau, nhưng là chúng ta không phải có bảo bảo sao? Nếu là lại có một cái giống cái không phải càng tốt sao? Là, ngươi nói rất đúng, mẹ đâu, như thế nào không ở? Nhìn một vòng không có thấy mẹ, Khắc La nghi hoặc hỏi, phải biết rằng mẹ nghe nói Mỹ Lỗ có nhãi con lúc sau, chính là một tấc cũng không rời đi theo, nhưng cao hứng, cũng có thể coi trọng. Bảo bảo lại ra đái không được, mẹ mang theo hắn đi ra ngoài hít thở không khí đi. Nhắc Tào Tháo đến. Vừa dứt lời, liền thấy Tắt Lạp A mẹ từ bên ngoài đi tới, hai tay trống trơn. Mẹ, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, bảo bảo đâu? Bảo bảo ta là ngươi xảo mẹ nhìn, nơi đó vài cái ấu tể đều ở nơi nào chơi đùa, bảo bảo chơi thực vui vẻ. Ta có điểm không yên tâm ngươi, cho nên liền về trước tới, bất quá nếu là biết Khắc La ở, ta liền không như vậy vội vàng đã trở lại. Tắt Lạp A mẹ cười tủm tỉm nói, chính là Khắc La không ở cũng không có gì sự tình. Ta ở nhà lại không làm cái gì, mẹ ngươi quá lo lắng. Mỹ Lô có chút bất đắc dĩ nói, không biết vì cái gì lúc này đây có ấu tể. Mặc kệ là Khắc La vẫn là Tắt Lạp A mẹ hoặc là Lương A ba đều so thượng một lần coi trọng nàng hơi có chút áp lực. Kỳ thật đây cũng là bởi vì nơi này giống cái rất nhiều đều là chỉ có một ấu tể. Có hai cái ấu tể hoặc là ba cái ấu tể, giống cái thân thể liền sẽ không tốt. Khắc La cùng xạ dạ đúng là lo lắng này đó, cho nên biểu hiện ra ngoài chính là rất là coi trọng cảm giác. Mỹ Lô cũng lý giải. Nhưng là còn có điểm không thói quen, bất quá mẹ A ba bọn họ cùng Khắc La cũng là quan tâm, cho nên chỉ có thể tận lực đi thích ứng. Kỳ thật nói thật, nàng cũng không có cảm giác lúc này đây có thai thân thể nơi nào có suy yếu cảm giác. Chạm vạng thời điểm, Khắc La lại đi ra ngoài, hôm nay buổi tối là hắn mang theo tộc nhân trực ban. Cho nên buổi tối hắn liền không trở lại, bất quá lại Tắt Lạp A mẹ bồi, chiếu cố bà bảo, Mỹ Lô cùng bình thường cũng vẫn là giống nhau. Hoàng bộ lạc người có thể là ban ngày công thành thất bại bọn họ tin tưởng, buổi tối thời điểm nhưng thật ra không có ở phát động cái gì công kích, bất quá bọn họ doanh trướng lúc này đây đóng quân rất gần, chỉ ở cung nỏ tầm bắn ngoại không xa địa phương. Như vậy gần nếu là thời điểm tiến công, trên thành lâu không có kịp thời phát hiện. Thực mau bọn họ liền có thể đến tường thành trước mặt, cho nên này một đêm trên thành lâu Lý Sơn thị tộc người là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hoàng bộ lạc nhất cử nhất động. Kế tiếp hai ngày hoàng bộ lạc người nên săn thú, lại đã không có tiến công dấu hiệu, Lý Sơn thị tộc người đều cảm giác, hoàng bộ lạc người như vậy kéo, không phải biện pháp, nhưng là tựa như tộc trưởng nói, lại không thể dễ dàng chủ động tiến công, như vậy thế tất sẽ gia tăng Lý Sơn thị tộc nhân hy sinh suất. Này lại là bọn họ không muốn, cho nên chiến tranh cũng chỉ có thể như vậy rằng co đi xuống. Thời gian bay nhanh, trong nháy mắt lại là nửa tháng qua đi, Lý Sơn thị tộc bên trong gieo trồng thu hoạch đều đã sắp thành thục. Trong khoảng thời gian này hoàng bộ lạc không có ở vững vàng không phát, cùng Lý Sơn thị tộc người lui tới chiến đấu hòa hảo vài lần, nhưng là trên cơ bản đều cùng ngay từ đầu giống nhau, hai bên lâm vào giằng co, ai đều không có biện pháp tiêu hao đối phương sinh lực. Muốn so hoàng bộ lạc chiếm cư ưu thế chính là, Lý Sơn thị tộc đồ ăn tự cấp tự túc, liền tính là bị nhốt ở tường thành nội, thịt loại đồ ăn hữu hạn, nhưng là hạt thóc cùng tiểu mạch tồn lương giàu có, cứ như vậy háo đi xuống, cũng tiêu hao khởi. Nhưng là hoàng bộ lạc liền không giống nhau, lúc này đây bọn họ xuất động nhân số ước chừng có 3.000 nhiều người, tuy rằng nhân số đông đảo, tại giã ngoại cắm trại, cũng không cần lo lắng giã thu tập kích, không đúng. Phải nói bọn họ kỳ thật càng hy vọng dã thu tập kích, như vậy bọn họ liền lại nhiều một ít đồ ăn. Bởi vì nhân số đông đảo nguyên nhân, chỉ là đồ ăn tiêu hao chính là số lượng nhỏ, ngay từ đầu thời điểm rừng cây con mồi tương đối nhiều, còn miễn cưỡng có thể cung ứng bọn họ đồ ăn, nhưng là càng đến sau lại, con mồi liền càng ít, mặc kệ là bọn họ săn giết, vẫn là các con vật trốn xa, nói ngắn lại, bọn họ có thể bắt được con mồi một ngày so với một ngày thiếu. Này liền ý nghĩa bọn họ săn thú muốn đi xa hơn địa phương, sau đó xa hơn, mỗi ngày như vậy thời gian đều tiêu hao ở trên đường, đồ ăn cung ứng cũng không thể kịp thời, cho nên không thể tránh khỏi, hoàng bộ lạc đã xảy ra đồ ăn nguy cơ, gần nhất hoàng bộ lạc đồ ăn trình độ đã tới rồi chỉ có thể miễn cưỡng lửng dạ trình độ. Vấn đề này Khắc La cùng Mỹ Lổ sáng sớm liền phân tích qua, cũng đoán trước đến hoàng bộ lạc người khẳng định gặp mặt lâm tình huống như vậy, cho nên Khắc La chưa từng có nghĩ tới muốn mang theo tộc nhân chủ động đi công kích hoàng bộ lạc người, bởi vì chỉ là đồ ăn tiêu hao bọn họ liền kéo không dậy nổi. Tuy rằng cứ như vậy, Lý Sơn thị tộc lãnh thổ thượng động vật thật sự đã bị giết sát, chạy, biến mất không sai biệt lắm. Nhưng là đây cũng là không thể nề hà sự tình, bọn họ cũng không chế không được, cũng may trong tộc còn có nuôi dưỡng động vật, trở về sau ổn định xuống dưới, ở mở rộng nuôi dưỡng quy mô chính là, rừng cây con mồi còn lại là chậm rãi dưỡng, tin tưởng thời gian lâu rồi vẫn là sẽ khôi phục. Lại là 2-3 thiên thời gian giây lát lướt qua, Khắc La thực nhạy bén phát hiện, hoàng bộ lạc người tựa hồ đã có chút dao động, này đó tình huống làm hắn có một cái lớn mật suy đoán, hắn suy đoán phỏng chừng nếu không 2 ngày, hoàng bộ lạc người liền phải lui lại. Bất quá lui lại phía trước, hắn có lý do tin tưởng hoàng bộ lạc người khẳng định không cam lòng lúc này đây đại quy mô xuất động nhân thủ, lại tay không mà về, cho nên rất có thể sẽ ở lui lại phía trước lại phát động một hồi chiến tranh. Mà trận chiến tranh này đã có thể không phải phía trước tiểu đánh tiểu nháo có thể so sánh nghĩ. Đoán trước đến khả năng sẽ xuất hiện trạng huống, Khắc La tự nhiên sẽ không làm chuẩn bị, cho nên mấy ngày kế tiếp hắn rất bận, cơ hồ là một ngày sở hữu thời gian đều ở kiểm tra chuẩn bị vật tư chiến lược, bố cục chiến tranh sách lược, hắn biết hắn trách nhiệm thực trọng đại, hắn cần thiết bảo vệ cho có thể là hoàng bộ lạc rời đi trước kịch liệt nhất một lần tiến công. Bởi vì trận này khả năng chiến tranh tầm quan trọng, Khắc La khó tránh khỏi liền có chút xem nhẹ Mỹ Lộ, nếu là ngày thường cũng không có gì, nàng cũng không phải cái loại này đặc biệt ỷ lại người khác nữ nhân, chỉ là mang thai trong lúc, cảm xúc khó tránh khỏi có chút mẫn cảm, cho nên khó tránh khỏi có chút mất mát. Nhưng là nàng có lý giải Khắc La cũng là vì Lý Sơn thị tộc, càng là vì bọn họ ra ở phân đấu, làm đều là nên làm chính sự, cho nên tuy rằng mất mát, nhưng là Mỹ Lộ đảo cũng không có ở Khắc La trước mặt biểu hiện ra ngoài. Chính như Khắc La phỏng đoán như vậy, 2 ngày sau nửa đêm thời gian, cũng nên là mọi người ngủ nhất trầm thời điểm, hoàng bộ lạc 3.000 nhiều người dốc toàn bộ lực lượng, hai tộc chính thức bắt đầu rồi trận này chiến đấu kịch liệt. Bởi vì Khắc La luôn mãi cường điệu, cho nên canh gác người thực nhạy bén phát hiện hoàng bộ lạc động tác, đối mặt hoàng bộ lạc tiến công, Lý Sơn thị tộc làm tốt nhất vạn toàn chuẩn bị. Hoàng bộ lạc người lúc này đây tiến công thật là dị thường kịch liệt. Bọn họ tựa hồ không hề sợ hãi cục đá cùng dầu cây trẩu, bọn họ thế nhưng nghĩ ra tân biện pháp, không ít giống được khiêng đầu gỗ, thế nhưng chuẩn bị dùng đầu gỗ đáp ra một tòa cầu gỗ, mặt khác giống được cầm trong tay tấm chắn, chặt chẽ bảo vệ bọn họ kia phương người, Lý Sơn thị tộc người trong lúc nhất thời thật đúng là lấy bọn họ không có cách nào. Thực mau hoàng bộ lạc người liền dựng trừ bỏ từng tòa cầu gỗ, mấy nghìn người bắt đầu vọt tới tường thành trước mặt, bọn họ điên cuồng mắc cây thang, mắc người tường. Trên thành lâu người đã sớm nghe tộc trưởng nói qua trận này chiến tranh khả năng sẽ thực kịch liệt. Nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế kịch liệt cùng hiểm trở. Một đám căng chặt mặt, bình tĩnh có điên cuồng hướng tường thành hạ hướng về phía trước leo lên người ném mạnh cục đá. Nhưng là tường thành hạ bỗng nhiên nảy lên nhân số thật sự quá nhiều, liền tính là bọn họ tốc độ lại mau. Vẫn là có không ít người dần dần leo lên đi lên, mắt thấy đều đã leo lên tới rồi một nửa. Tới dầu cây trẩu. Theo tộc trưởng bình tĩnh thanh âm ở ồn ào chung vang lên. Vốn dĩ có chút khẩn trương tộc nhân cũng dần dần bình tĩnh lại. Động tác nhanh nhẹn dựa theo tộc trưởng phân phó, một đám xách lên dầu cây trẩu, sau đó bốn phía xuống phía dưới bắt đi. Đại diện tích hoàng bộ lạc người bồi dầu cây trẩu tới đến. Theo lại một cái quen thuộc thanh hô đốt lửa, một bên đã sớm chuẩn bị tốt cây đuốc sôi nổi bị bật lửa, sau đó một đám hướng tường thành hạ những người đó đôi ném đi xuống. Dầu cây trẩu dính hỏa đã châm, trên người bị tưới dầu cây trẩu người lập tức biến thành một cái người sống. Sau đó phản ứng dây chuyền giống nhau, bị tưới dầu cây trẩu nhân thân thượng sôi nổi thiêu đốt lên. Phía dưới người nhanh chóng trở thành một cái tường ấm, liền tính là không có lây dính đến dầu cây trẩu người, đều liên quan bị này đó lửa đốt tới rồi. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết cùng khó nghe khí vị đồng thời giật tản ra tới, những cái đó không có bị dầu cây trẩu tưới đến còn hảo. Hướng trên mặt đất lăn một lăn hỏa khả năng liền dập tắt, nhưng là bị rót dầu cây trẩu người kia hỏa thế đầu thập phần hung mãnh, một chút hai hạ căn bản không có khả năng lan diệt trên người hỏa. Không ít giống được chịu đựng không được hướng trong sông nhảy. bởi vậy hỏa nhưng thật ra dập tắt, chính là bọn họ tình thế cấp bách bên trong quên mất. Bọn họ căn bản sẽ không bơi, làm theo là tử lộ một cái. Biển lửa giống nhau cảnh tượng, làm trên thành lâu Lý Sơn thị tộc người đều có chút lông tơ thẳng dựng, một vòng dầu cây trổ đi xuống, rốt cuộc tiêu hao bọn họ không ít sức chiến đấu. Tuy rằng tác dụng không nhỏ, nhưng là rốt cuộc phía dưới người quá nhiều, một vòng dầu cây trổ cũng chỉ là khởi tới rồi một cái giảm sóc tác dụng mà thôi, thực mau tân một vòng người lại vọt đi lên, Lý Sơn thị tộc đánh lùi một đợt lại một đợt tiến công. Dầu cây trổ cuối cùng dùng xong rồi, phía dưới còn có không ít người ở kiên trì hướng tường thành hạ leo lên, từng khối cục đá ném xuống, lại một cái hoàng bộ lạc người bị cục đá tạp đi xuống, nhưng là rốt cuộc cục đá hiệu quả phạm vi tương đối tiểu, thực mau cục đá liền chặn lại không được hoàng bộ lạc người. Tuy rằng Lý Sơn thị tộc cực lực một nhanh nhất tốc độ thật mạnh nện xuống một khối có một khối cục đá, nhưng là cuối cùng hoàng bộ lạc người vẫn là gần ở trước mắt. Lúc này cái thứ ba ứng đối sách lược liền ra tới, ấn trước đó phân phối tốt, một bộ phận người như cũ xuống phía dưới ném cục đá tạp những cái đó hướng về phía trước leo lên hoàng bộ lạc người, một khác bộ phận tắc đối phó đã leo lên đến trước mặt, một thanh sắc nhọn một thường, một đám hoàng bộ lạc người bị hung hăng đâm trúng, sau đó ngã xuống đi xuống. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều người dũng đi lên, hoàng bộ lạc cũng xuất hiện thương vong, nhưng là ai cũng không coi chân sau, mỗi một cái Lý Sơn thị tộc đều dùng thân hình vây thành một đạo tường thành, một cái ngã xuống, một cái bổ thượng, tuyệt đối không cho bất luận cái gì một cái hoàng bộ lạc người vượt qua bọn họ này nói phong tuyến, thương tổn bọn họ phía sau người nhà. Chiến tranh càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm huyết tinh, Khắc La Thứ đã chết có một cái hoàng bộ lạc người, mắt thấy tộc nhân của mình cùng hoàng bộ lạc đi lên người chiến ở cùng nhau, không khỏi nhăn chặt mày, như vậy đi xuống không được, tộc nhân thương vong suất quá cao, chính là trong khoảng thời gian ngắn lại không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp, nên làm cái gì bây giờ. Liên ở Khắc La nôn nóng bất an thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận bén nhọn thanh âm, không giống như là mánh thú, cũng không giống như là ốc biển càng không phải tiếng kèn, nhưng là theo này một tiếng vang lên, vốn đang hướng về phía trước leo lên hoàng bộ lạc người sôi nổi dừng bước chân, chính là ở trên thành lâu cùng Lý Sơn thị tộc người chiến chính nhẹ nhàng vui vẻ cũng bắt đầu lui về phía sau, sau đó làm Lý Sơn thị tộc khó hiểu có nghi hoặc, hoàng bộ lạc người thế nhưng bắt đầu lui lại. Bọn họ lui lại tốc độ phi thường khối, ngắn ngủn hơn 10 phút, sở hữu hoàng bộ lạc người đã lui lại đến bọn họ tầm bắn ở ngoài, leo lên đến trên thành lâu những cái đó chưa kịp lui lại, làm Lý Sơn thị tộc người thập phần khiếp sợ cùng kinh ngạc chính là, bọn họ thế nhưng sôi nổi tự sát. Này, đây là đã xảy ra tình huống như thế nào, Lý Sơn thị tộc người trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng tưởng không rõ. Nhưng là hoàng bộ lạc người lui lại luôn là một chuyện tốt. Trận này chiến tranh có thể nói là thập phần kịch liệt, hoàng bộ lạc 3.000 nhiều người ít nhất tổn thất 1/3, mà Lý Sơn thị tộc lúc này đây cũng đã không có phía trước may mắn, thô sơ giản lược thống kê một chút, cũng thương vong tiếp cận 200 người, thương 100 nhiều người, quên cũng có 7-8 chủ. Cái này con số làm Lý Sơn thị tộc người khổ sở, nhưng là cũng minh bạch đây là khó có thể tránh cho, rất nhiều Lý Sơn thị tộc người không khỏi nhớ tới trước 2 ngày tộc trưởng cường điệu. Đêm có một hồi trận đánh ác liệt, làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ không khỏi may mắn tộc trưởng dự kiến trước, cũng may mắn nghe xong tộc trưởng nói, nghiêm túc làm chuẩn bị, nếu không hôm nay có thể hay không bảo vệ cho Lý Sơn thị tộc thật đúng là khó nói, bất quá rốt cuộc vì cái gì một cái bén nhọn thanh âm vang lên lúc sau, hoàng bộ lạc những người đó liền nhanh chóng lui lại đâu. Lý Sơn thị tộc người ai cũng tưởng không rõ, bất quá rốt cuộc không phải chuyện xấu, tưởng không rõ liền không nghĩ. Lúc này chân trời đã ra một tia nắng sớm, Lý Sơn thị tộc người lúc này mới phát hiện, nguyên lai trận này chiến tranh thế nhưng tiến hành rồi nửa đêm, khó trách một đám cả người chua sót. Nửa đêm chiến tranh liền ý nghĩa bọn họ cơ hồ là khuân vác nửa đêm cục đá, vừa lúc một đám trên người khó tránh khỏi dính huyết cùng bùn đất, bọn họ liền chuẩn bị thuận thế đem chiến trường rửa sạch. Sáng sớm dương quang dâng lên thời điểm, chiến trường cũng đã rửa sạch một nửa. Lúc này tộc nhân bỗng nhiên thấy Tát Lạp A mẹ hoang mang rối loạn vội vội chạy tới. Tộc trưởng, ngươi mẹ vẻ mặt hoảng loạn, ngươi có phải hay không đi xem phát sinh sự tình gì? Coi trọng tiêm thấy người tới, kêu một tiếng Khắc La nói. Khắc La lúc này mới phát hiện mẹ, thấy mẹ nôn nóng sắc mặt, hắn trong lòng lột bột một chút, cũng có chút dự cảm bất hảo, xem mẹ biểu tình tựa hồ thật sự phát sinh sự tình gì. Nghĩ đến đây, Khắc La vội vàng đón đi lên, mẹ, làm sao vậy? phát sinh sự tình gì? Thấy Khắc La, Xa Dạ kinh hoàng lại nôn nóng nói, Khắc La, có hay không thấy Mị Lộ, Mị Lộ có hay không lại đây? Mị Lộ, không có a, nàng không phải ở nhà nghỉ ngơi sao? Mị Lộ không thấy. Suy nghĩ cẩn thận tắt lạp tha mẹ lời nói bên trong ý tứ, Khắc La sắc mặt lập tức khẩn trương lên. Đúng vậy, buổi sáng lên ta liền không có thấy Mị Lộ, cũng không biết nàng đi nơi nào, đêm qua ngủ thời điểm rõ ràng còn hảo hảo, ta còn nói có thể hay không là tới tìm ngươi đâu, không có tới tìm ngươi, kia sẽ đi chỗ nào rồi đâu. Tắt lạp tha mẹ có chút lo lắng nhắc mãi. Tựa hồ là nghĩ tới nào đó khả năng, Khắc La sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó đơn giản công đạo một chút chiến trường sự tình, liền bước nhanh hướng thị tộc đi đến. Tìm mấy cái giống được, làm cho bọn họ triệu tập đại gia hỗ trợ chạy nhanh đi tìm mấy cái giống được. Mà Khắc La tắc đi một ít Mị Lộ khả năng sẽ đi một ít quen biết giống cái ra, kết quả đều không có phát hiện Mị Lộ thân ảnh. Ước chừng hơn nửa giờ lúc sau, đi ra ngoài tìm người giống được nhóm đều đã trở lại. Sau đó mấy cái giống được ở Tây Bắc rắc một khối lõm trong đất tìm được rồi Khắc La làm hắn tìm mấy cái giống được. Này mấy cái giống được đã thật sâu lâm vào hôn mê, bên trong bao gồm cùng Khắc La quan hệ không tồi, cũng là Lý Sơn thị tộc sớm nhất tộc nhân du, nhìn bọn họ lạnh băng thân thể. Khắc La sắc mặt lênh phảng phất kết băng. Hắn tưởng hắn đã biết Mị Lộ đi nơi nào. Nay vài người đều là hắn tương đối tín nhiệm, đặc biệt là du càng là cùng hắn giao tình rất sâu. Ở Lý Sơn thị tộc cũng đảm nhiệm rất nhiều trọng trách. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể đem nhiệm vụ giao cho bọn họ, chính là không nghĩ tới lại hại bọn họ, thậm chí liền Mị Lộ cũng bị đánh mất. Phí! Phí! Tên này làm Khắc La nghiến răng nghiến lợi ở mồm miệng chi gian cân nhắc một lần lại một lần, đúng vậy. Hắn giao cho du bọn họ nhiệm vụ chính là giám thị phí bọn họ, bởi vì phía trước giao tình, liền tính là phí có chút hiểm nghi. Hắn như cũ lo lắng sẽ hiểu lầm hắn, cho nên mới phái tộc nhân đi giám thị bọn họ, lặng lẽ tra xét, nhưng là không nghĩ tới lại bởi vì hắn nhớ này giao tình. Hại chết tộc nhân. Sớm biết rằng, sớm biết rằng, sớm biết rằng ngay từ đầu thời điểm liền không cho hắn lưu lại cơ hội, đáng tiếc không có sớm biết rằng. Mà hiện tại Mị Lộ cũng không thấy, chuyện này tất nhiên cũng cùng phí thoát không được căn hệ. Đột nhiên, Khắc La nhớ tới kia một tiếng bén nhọn thanh âm. Lúc này Khắc La đột nhiên cảm thấy, kia khả năng chính là phí cấp tin tức, đại biểu cho bọn họ đắc thủ tin tức, lúc ấy, dù bọn họ khả năng đã bị hại, Mị Lộ khả năng cũng đã ở bọn họ trên tay. Mị Lộ hiện tại thế nào? Không được, hắn muốn đi cứu Mị Lộ, nghĩ đến Mị Lộ thập phần khả năng dừng ở phí cái kia ra vẻ đạo mạo nhân thủ, Khắc La tâm giống như là lửa đốt giống nhau. Nhưng là thân là tộc trưởng trách nhiệm nói cho hắn, hắn không thể như vậy xúc động. Ít nhất muốn đem sự tình công đạo hảo, đem du bọn họ an táng hảo, sau đó mới có thể nói đuổi theo hoàng bộ lạc, đi cứu Mị Lộ. Một bên không thiếu người thông minh, thông qua Khắc La sắc mặt, có mấy cái liền đại khái đoán được, Mị Lộ rất có khả năng chính là bị lược đi rồi, nhưng là Khắc La đều không có nói, bọn họ tuy rằng khiếp sợ, nhưng là cũng không dám nhiều lời, rốt cuộc Khắc La lúc này sắc mặt thật sự khó coi. Bằng mau tốc độ long trọng đem du cùng chiến tranh hy sinh tộc nhân táng ở Lý Sơn thị tộc mộ địa, sau đó nhanh chóng tìm lương A3 cùng bối trưởng lão cái kia một đám trưởng lão, đem tình huống thuyết minh lúc sau, Khắc La đưa ra, muốn tạm thời rời đi Lý Sơn thị tộc, hắn muốn đi cứu Mị Lộ. Lời này vừa ra, trừ bỏ lương A3 trầm mặc bên ngoài, sở hữu trưởng lão đều tỏ vẻ phản đối, bọn họ minh bạch Khắc La cùng Mị Lộ chi gian cảm tình, bọn họ càng biết Mị Lộ thông minh cùng cơ trí. Nếu thật sự mất đi Mị Lộ, sẽ là Lý Sơn thị tộc phi thường đại tổn thất. Nếu là thời kỳ hòa bình, nếu Mị Lộ bị người lao đi, như vậy bọn họ thập phần duy trì, thậm chí còn sẽ hy vọng Khắc La mang lên đại lượng nhân thủ. Nhưng là trước mắt dù sao cũng là đặc thù thời kỳ, hoàng bộ lạc như hổ rình mồi. Nếu là Khắc La lúc này rời đi, Lý Sơn thị tộc tất nhiên nhân tâm không xong, hơn nữa đã không có tộc trưởng lãnh đạo, nếu hoàng bộ lạc lại đến tấn công. Rất khó nói có phải hay không có thể giữ được Lý Sơn thị tộc. Nhìn chúng trưởng lão sôi nổi phản đối, Khắc La lạnh một khuôn mặt càng thêm lãnh, sau đó đột nhiên nói, ta chỉ nghĩ cùng các ngươi nói một lời, sở hữu chiến tranh sách lược cơ bản đều là Mị Lộ ra, ta chỉ là căn cứ hắn nói làm mà thôi. Cái gì? Những lời này vừa ra, vừa mới còn ầm ĩ phản đối các trưởng lão lập tức an tĩnh lại, một đám vẻ mặt không tin. Nhìn các trưởng lão khiếp sợ mặt, Khắc La lạnh lùng rắc rắc khoe miệng, sau đó nói, là thật sự, các ngươi đều biết cung nỏ nghiên cứu phát minh là nghiên cứu phát minh những người đó nghiên cứu ra tới, nhưng là các ngươi biết cung nỏ mấu chốt nhất đồ vật kỳ thật là Mỹ Lô nói cho bọn họ sao. Còn có tường thành cũng là Mỹ Lô đưa ra muốn tu, sông đảo bảo vệ thành cũng là Mỹ Lô yêu cầu đảo, chính là hoàng bộ lạc tấn công dưới thành đều là Mỹ Lô cái khó ló cái khôn nhớ tới dùng cục đá tạp. Còn có kia một lần hoàng bộ lạc dương đông kích tây cũng là Mỹ Lô trước đó nhắc nhở ta, như vậy các ngươi còn cho rằng Mỹ Lô chỉ là thông minh một chút sao. Các ngươi rất nhiều người còn không biết đi, chính là chúng ta hôm nay đồ ăn súng túc dựa vào gieo trồng cùng nuôi dưỡng đều là Mỹ Lô đưa ra đồng phát triển lên. Theo Khác La nói, muốn nói phía trước đại bộ phận trưởng lão còn chỉ là có chút giật mình, hiện tại cũng đã là chấn kinh rồi, bọn họ không thể tin được. Lý Sơn thị tộc đi đến hôm nay một ít mấu chốt chỗ thế nhưng đều có tộc trưởng bạn Lữ Mỹ Lô công lao, sao có thể? Một cái giống cái. Không thể tin được không chỉ là cá biệt, phải nói đại bộ phận người đều không tin, trừ bỏ mấy cái tương đối sớm gia nhập Lý Sơn thị tộc, ẩn ẩn biết, tộc trưởng bạn Lữ tựa hồ rất thông minh. Nhưng là bọn họ cũng không biết nguyên lai tộc trưởng bạn Lữ thông minh đến nước này, dựa theo tộc trưởng cái này cách nói, Lý Sơn thị tộc phát triển cho tới hôm nay. Thậm chí chống cự ở hoàng bộ lạc một lần lại một lần tiến công, toàn thoát ly không được tộc trưởng bạn Lữ công lao. Sao có thể? Không, bọn họ không thể tin được, sau lại gia nhập Lý Sơn thị tộc cũng không phải rất rõ ràng trước kia Lý Sơn thị tộc một cái trưởng lão đưa ra nghi vấn. Tộc trưởng, ngươi không thể bởi vì muốn đi ra ngoài tìm bạn Lữ, liền đem công lao đều đẩy đến bạn Lữ trên người, chúng ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là ngươi nói đều là ngươi bạn Lữ Mỹ Lô công lao. Sao có thể, rõ ràng đều là ngươi làm, không phải sao? Ta nói, ta làm những cái đó đều là Mỹ Lô trước đó an bài tốt. Khắc La lạnh lùng nói, đương nhiên kỳ thật Khắc La nói như vậy cũng là cố tình khuyết đại Mỹ Lô công lao. Giai đoạn trước thời điểm Mỹ Lô công lao xác thật rất lớn, cũng vì Lý Sơn thị tộc phát triển đạt thực tốt cơ sở. Nhưng là hậu kỳ sự tình dần dần mà nhiều, Mỹ Lô chính mình sự tình cũng nhiều, cho nên dần dần liền đạm ra dẫn đường thị tộc phát triển vòng. Chỉ là thích hợp thời điểm đưa ra một ít ý kiến cùng kiến nghị, sau đó cùng hắn tham thảo mà thôi. Đương nhiên, này đó kiến nghị cùng ý kiến tác dụng cũng là không thể bỏ qua. Có thể nói Lý Sơn thị tộc phát triển cho tới hôm nay, tuyệt đối không rời đi Khắc La lãnh đạo. Mỹ Lô tuy rằng thường xuyên đưa ra một ít ý kiến, nhưng là cá nhân chi thấy khó tránh khỏi có chút sơ hở, có thể nói đều là Khắc La hoàn thiện cũng thực thi đi xuống. Hiện tại Khắc La nói như vậy đích xác có một bộ phận giống cái kia trưởng lão nói như vậy, muốn làm nhạt hắn công lao, đề cao Mỹ Lô địa vị, làm các trưởng lão đồng ý hắn đi tìm Mỹ Lô. Nhưng là hắn cũng muốn cho bọn họ biết, Mỹ Lô đối Lý Sơn thị tộc phát triển thật là rất quan trọng, hắn minh bạch Mỹ Lô không nghĩ muốn tổn thương hắn ở trong tộc uy tín, cho nên cực lực làm nhạt chính mình đối Lý Sơn thị tộc phát triển ảnh hưởng. Phía trước hắn chỉ nghĩ muốn Mỹ Lô cao hứng, cho nên hắn dựa vào nàng. Nhưng là hiện tại xem này đó trưởng lão lấy Mỹ Lô có thể không thái độ, hắn trong lòng thật sự có chút nén giận, lúc này mới sẽ có này một phen ngôn ngữ. Tộc trưởng nói, ta có thể làm chứng, gieo trồng cùng nuôi dưỡng sự tình thật là Khắc La bạn Lữ Mỹ Lô nói ra. Ai cũng không nghĩ tới, Lương A3 lúc này đột nhiên nói chuyện. Lương A3 lời này vừa ra, sở hữu các trưởng lão đều an tĩnh xuống dưới. Bọn họ có thể hoài nghi Khắc La nói. Hoài nghi hắn là bởi vì lo lắng cho mình bạn Lữ, nói dối khuyết đại chính mình bạn Lữ tác dụng, làm cho bọn họ coi trọng. Nhưng là bọn họ không nghi ngờ Lương trưởng lão nói. Bởi vì bất luận cái gì một cái A3 đều sẽ không muốn cho chính mình nhãi con dưới tình huống như vậy mạo hiểm, cho nên bọn họ không thể không tin tưởng, Khắc La nói khả năng đều là thật sự. Một hồi lâu lúc sau, mới có một cái tiếp cận 50 tuổi giống được có chút dối dám nói, tộc trưởng. Chúng ta tin tưởng ngươi nói, chính là tuy rằng là Mỹ Lô đưa ra rất nhiều biện pháp, nhưng là không có ngươi thực tốt thực thi, chúng ta Lý Sơn thị tộc có thể hay không có thể như vậy kiên cường đứng thẳng đến hiện. Mỹ Lô bị trảo, chúng ta cũng thực lo lắng, chúng ta có thể phái ra đi một đống người đi lặng lẽ tra xét. Sau đó tài xế nghĩ cách cứu viện, nhưng là tộc trưởng ngươi không thể tự mình đi, ngươi nếu là rời đi Lý Sơn thị tộc. Lý Sơn thị tộc liền không có người lãnh đạo. Mặc kệ là ai ở tới đảm nhiệm tộc trưởng, đại gia khẳng định đều có khâm phục, như vậy không đoàn kết thị tộc, còn có thể chống cự trụ hoàng bộ lạc tiến công mã. Không thể không nói, cái này trưởng lão nói thập phần có đạo lý, sở hữu trưởng lao thần sắc đều có chút động dung, tuy rằng đã biết Khắc La cũng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy cường đại có khả năng. Nhưng là Khắc La hành sự bọn họ cũng xem ở trong mắt, là một cái thị tộc tộc trưởng vẫn là dư giả, mấu chốt nhất vẫn là Khắc La ở Lý Sơn thị tộc uy tín, đây là bất luận cái gì một cái mặt khác tộc nhân đều không thể so. Không được, ta muốn đi cứu Mỹ Lộ, Lý Sơn thị tộc sự tỉnh tổng hội giải quyết, hơn nữa Hoàng Bộ Lạc lúc này đây lui lại, khẳng định không thể nhanh như vậy ngóc đầu trở lại, cho nên tân tộc trưởng tiền nhiệm lúc sau sẽ có một đoạn thời gian thích ứng. Khắc La kiên trì không buông khẩu, nếu không phải đối Lý Sơn thị tộc trách nhiệm cùng cảm tình, đối Mỹ Lộ lo lắng đã sớm làm hắn phật tay háo mà đi rồi. Ta nói hai câu đi. Đang ở mọi người không biết nên khuyên như thế nào nói Khắc La thời điểm, Lương đột nhiên nói chuyện. Ta không ngăn cản ngươi đi tìm Mỹ Lộ, bất quá ta muốn hỏi một chút, ngươi chuẩn bị như thế nào an bài ta và ngươi mẹ, sau đó còn có bảo bảo. Ta Khắc La dừng một chút, hắn chỉ lo phải nhanh một chút tìm được Mỹ Lộ, thật đúng là không nghĩ tới này đó, tức khắc trên mặt có chút áy náy. Có phải hay không khiến cho chúng ta đãi ở Lý Sơn thị tộc, chờ ngươi tìm được Mỹ Lộ trở về. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất Hoàng Bộ Lạc người công chiếm vào được đâu, ta và ngươi A Mã còn có bảo bảo kết cục là cái gì, Mỹ Lộ nếu là biết đến lời nói, sẽ cao hứng sao. Nhưng, chính là Mỹ Lộ Khắc La vẻ mặt thống khổ cùng lo lắng, nghĩ tới Lý Sơn thị tộc vạn nhất nhân tâm không xong, bị công chiếm, A Ba A Mụ cùng bảo bảo khả năng sẽ có kết cục, hắn rất khổ sở, chính là nghĩ đến Mỹ Lộ tình cảnh hiện tại, hắn trong lòng liền cùng lửa đốt giống nhau. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Trước mắt hai điều khó có thể lựa chọn lộ đã là một cái cơ trí cường đại giống được lâm vào trong thống khổ. Sắc mặt thần sắc phức tạp đến cực điểm, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên nói chút cái gì. Ta biết ngươi lo lắng Mỹ Lộ, bất quá ta tưởng nói ta cái nhìn, lược đi Mỹ Lộ hẳn là ngươi nói cái kia bằng hữu phí, đúng không? Nghe nói trước kia còn đã cứu Mỹ Lộ. Như vậy có phải hay không có thể nói hắn lược đi Mỹ Lộ cũng không phải vì cái gì thương tổn nàng. Nếu không chính là ở Lý Sơn thị tộc thời điểm, hắn đều có thể có cơ hội thương tổn Mỹ Lộ, có phải hay không? Này có phải hay không liền cho thấy, Mỹ Lộ tuy rằng rơi vào rồi bọn họ trong tay, nhưng là tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, đúng không? Như vậy làm Sơn 10 phần tộc trưởng, ngươi có phải hay không mau chóng tính hạ tâm tới? Sau đó đem Lý Sơn thị tộc sự tình an bài thỏa đáng, cấp tộc nhân một công đạo hòa hoãn hướng thời gian, sau đó lại đi tìm kiếm Mỹ Lộ đâu. Lương A Ba một hơi đem chính mình suy nghĩ hồi lâu nói đều nói ra, hắn tư tâm là duy trì Khắc La đi tìm chính mình bạn lữ, rốt cuộc một cái giống được không có bảo vệ tốt chính mình bạn lữ, nên mau chóng đi nghĩ cách cứu viện nàng. Nhưng là rốt cuộc hiện tại là đặc thù thời kỳ, hơn nữa Khắc La thân phận đặc thù, trên người trách nhiệm trọng đại. Cho nên hắn cái này A Ba lúc này liền không thể không cần thân phận áp một áp án, làm hắn ít nhất đem trên người trách nhiệm hảo hảo giao phó cấp một người khác, mà không phải giống như bây giờ, nôn nóng vội vàng giao tiếp. Bất quá hắn nói Mỹ Lộ tạm thời hẳn là sẽ không có nguy hiểm, cũng không phải thuận miệng nói, căn cứ phân tích, hắn cũng xác thật cho rằng Mỹ Lộ hẳn là sẽ không có nguy hiểm, đến nỗi cái kia phí rốt cuộc là vì cái gì lược đi Mỹ Lộ, hắn cũng không rõ lắm. Bất quá Lương trong lòng vẫn là có chút suy đoán, nguyên nhân đơn giản chính là hai cái, một cái chính là coi trọng Mỹ Lộ người này, bất quá bằng vào Mỹ Lộ thông minh, hắn tin tưởng nàng hẳn là có thể bảo vệ tốt chính mình. Một cái khác khả năng chính là mới, rốt cuộc cái kia phí cùng Mỹ Lộ Khắc La sinh hoạt quá một đoạn thời gian, đối Mỹ Lộ thông minh giải một ít cũng là rất có khả năng, cho nên hắn cũng rất có khả năng sẽ muốn mượn dùng Mỹ Lộ thông minh phát triển lớn mạnh Hoàng Bộ Lạc. Cũng không biết cái này phí ở Hoàng Bộ Lạc rốt cuộc là một cái dạng gì địa vị, nếu có thể bằng vào thanh âm này kêu gọi sở hữu Hoàng Bộ Lạc người lui lại, phỏng chừng địa vị cũng là không thấp. Kỳ thật nếu là ngày thường, này đó Khắc La cũng có thể nghĩ đến, nhưng là sự tình quan Mỹ Lộ sự tình, hắn trừ bỏ lo lắng cùng bức thiết muốn đi cứu Mỹ Lộ tâm tình, mặt khác đã không rảnh suy nghĩ. Hiện tại Lương A Ba thực trắng ra đem sự tình phân tích ra tới. Khắc La đầu rốt cuộc lấy ra một chút đi phân tích, cẩn thận nghĩ nghĩ, Khắc La cũng minh bạch, phỏng chừng Mỹ Lộ sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là lo lắng tâm lại căn bản không bỏ xuống được, bất quá hắn cũng lý giải Lương A Ba lo lắng, hơn nữa nếu Lý Sơn thị tộc thật sự bị công chiếm hạ, chờ hắn tìm được Mỹ Lộ thời điểm, khả năng liền cái đặt chân địa phương đều không có, cho nên Lương A Ba nói cũng đúng, trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là yêu cầu tiêu phí chút thời gian an bài hảo Lý Sơn thị tộc sở hữu sự tình. Bên này Khắc La kiềm chế này cấp bách tâm, chuẩn bị xử lý tốt Lý Sơn thị tộc sự tình. Bên kia Mỹ Lộ cũng từ mơ mơ màng màng trung tỉnh táo lại, mới vừa thanh tỉnh liền cảm giác dưới thân một trận điên bà, chấn đến nàng cảm giác có chút không thoải mái. Có chút nghi hoặc, đây là tình huống như thế nào? Mỹ Lộ mở mắt, đập vào mắt là một mảnh màu xanh lá, đây là chỗ nào? Mỹ Lộ còn có chút làm không rõ ràng lắm chẳng huống, nàng không phải ở nhà trên giường ngủ sao? Mỹ Lộ! Ngươi tỉnh! Cảm giác thế nào? Một cái có chút quen thai thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Theo thanh âm nhìn lại, Mỹ Lộ thấy chính là Phí kia trường có chút thanh lanh khuôn mặt. Phí! Ta như thế nào lại ở chỗ này, Khắc La đâu? Mỹ Lộ trong lòng lộ bột một chút, có dự cảm bất hảo, nghĩ đến Khắc La phía trước suy đoán, chẳng lẽ Phí thật là? Khắc La không có cùng ngươi đã nói ta hiểm nghi sao? Phí nhẹ nhàng cười, vốn dĩ thanh lãnh khuôn mặt bởi vì này cười. Nhiều vài phần mị lực. Nhưng là Mỹ Lộ sắc không có thưởng thức tâm tình, như vậy tươi cười làm nàng cảm giác có chút ghê tởm, nàng không rõ. Chẳng lẽ bọn họ chi gian không phải bằng hữu sao? Mà hắn phản bội bằng hữu, như thế nào còn có thể cười như vậy không sao cả đâu. Đại khái là nhìn ra Mỹ Lộ khinh thường, phí trên mặt tươi cười biến mất, ngược lại có chút nghiêm túc nói, ta đem ngươi mang ra tới. Cũng không có muốn thương tổn ngươi ý tứ, lúc trước ta bị thương thời điểm. Ngươi không có vứt bỏ ta, ta còn là thực cảm kích, lúc này đây cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể cùng ta đến chúng ta Hoàng Bộ Lạc đi xem. Chúng ta Hoàng Bộ Lạc tuyệt đối so với Lý Sơn thị tộc muốn hảo đến nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể đến chúng ta Hoàng Bộ Lạc sinh hoạt. Kia Khắc La đâu? Mỹ Lộ mặt vô biểu tình nói. Khắc La, chẳng lẽ ta so ra kém Khắc La sao? Ta đối với ngươi sẽ không so với hắn đối với ngươi kém. Phí đột nhiên hỏi ngược lại. Chính là ta muốn ở bên nhau chỉ có Khắc La là bạn lữ của ta. Nếu ngươi còn khi chúng ta là bằng hữu nói, vậy đưa ta trở về đi. Tuy rằng biết hy vọng xa vời, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là nhịn không được nói. Nhưng là phí căn bản không có tiếp nàng cái này đề tài, mà là nhàn nhạt nói, ta vì cái gì không được đâu, theo lý mà nói, chúng ta càng có tiếng nói chung mới là, không phải sao. Chúng ta đều không thuộc về nơi này, chỉ là ngoài ý muốn đi tới nơi này, nếu chúng ta đều giống nhau, vì cái gì chúng ta không ở cùng nhau đâu. Lời này, Mỹ Lộ trong lúc nhất thời không có trả lời, không phải suy xét, mà là có chút giật mình. Nếu là người khác khả năng đối những lời này có chút không thể hiểu được, nhưng là nàng lại cảm giác trừ bỏ một ít không thích hợp, chẳng lẽ hắn chỉ chính là bọn họ đều là dị thế tới người. Nói như vậy, phí cũng là thế giới này người. Cái này suy đoán làm Mỹ Lộ có chút khiếp sợ, đến lúc đó tùy theo mà đến một cái khác suy đoán làm Mỹ Lộ càng vì khiếp sợ, dựa theo nàng phía trước phân tích, Hoàng bộ lạc trường rất có khả năng cũng là một cái xuyên qua nhân sĩ. Chẳng lẽ Hoàng bộ lạc trường chính là phí? Ngươi là Hoàng bộ lạc trường. Khiếp sợ dưới, Mỹ Lộ không khỏi buột miệng tốt ra. Ha ha, quả nhiên là đồng dạng người, giống nhau thông minh, đâu giống nơi này người đều ngu dốt không được. Nghe thấy Mỹ Lộ nghi vấn, phí có chút đắc ý có trương dương cười. Lời này rõ ràng tỏ vẻ, Mỹ Lộ đoán đúng rồi, cái này làm cho Mỹ Lộ có chút không thể lý giải. Rõ ràng nàng mới vừa nhận thức phí thời điểm. Phí tuy rằng thanh lãnh nhưng là lại là một cái thiện lương, lời nói cũng không nhiều lắm người, vì cái gì như vậy 2 năm liền hoàn toàn thay đổi, trở nên có thể dẫn dắt Hoàng Bộ Lạc chế tạo ra như vậy nhiều tàn khốc huyết tinh việc. Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Mỹ Lộ có chút không hiểu. Chúng ta thời gian còn rất dài, về sau ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Phí có chút chào phúng cười, sau đó trả lời. Ta không muốn biết, ngươi vẫn là đưa ta trở về đi. Mặc kệ chúng ta có cái gì cộng đồng chỗ, nhưng là có một chút chúng ta khẳng định bất đồng, ta tuyệt đối sẽ không giống ngươi giống nhau thương tổn như vậy nhiều người. Mỹ Lộ cũng chính là biểu đạt một chút giật mình, cũng không có rất muốn biết đến ý tưởng, nàng hiện tại tưởng chính là mau chóng trở về, nếu không Khắc La khẳng định lo lắng gần chết, còn có bảo bảo, nàng không ở bên người cũng không biết có thể hay không khóc náo. Nghĩ vậy chút, Mỹ Lộ nhịn không được lộ ra lo lắng thần sắc, mày cũng nhíu lại. Đột nhiên cảm giác giữa mày một trận ấm áp, dương mắt nhìn lại, nguyên lai là phí dụng tay vớt ve nàng mày. Mỹ Lộ có chút không cao hứng mở ra hắn tay, lãnh ngôn nói, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ta sẽ không phản bội Khắc La. ta không có cưỡng bách suy nghĩ của ngươi, ta chỉ là không nghĩ xem ngươi cau mày. Phí Nhàn nhạt giải thích nói, chỉ cần ngươi đưa ta trở về, không, không cần, chỉ cần các ngươi phóng ta trở về, ta liền sẽ không cau mày. Mỹ Lộ nhàn nhạt nói, mặt khác đều được không, liền cái này không được, ta tin tưởng thời gian là tốt nhất dược. Hảo, ngươi hiện tại thân thể trạng huống đặc thù, không cần suy nghĩ nhiều quá, lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đúng rồi, không cần nghĩ chạy trốn, ngươi nhìn xem chúng ta người chung quanh, ngươi biết ngươi không có cơ hội. Phí ngữ khí hơi mang một tia cảnh cáo. Mỹ Lộ không có đáp lời, mà là tưởng Phí nói như vậy nhắm hai mắt lại, tỏ vẻ chính mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng là thân ở như vậy hoàn cảnh, nàng sao có thể cứ như vậy an tâm nghỉ ngơi, tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là nàng đại não phá lệ thanh tỉnh nghĩ trước mắt trạng huống rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Dưới thân tấm ván gỗ xe có chút sốc nảy, nàng có thể cảm giác được Phí ánh mắt dừng ở nàng trên người, cũng có thể nghe thấy chung quanh hỗn loạn phồn đa tiếng bước chân, tại đây loại trạng huống hạ, nàng rốt cuộc nên như thế nào mới có thể thoát đi đâu. Tuy rằng thân ở địch doanh, tình cảnh không ổn, nhưng là Mỹ Lộ cũng không có khó xử chính mình, nên ăn ăn, nên uống uống, một chút cũng không sợ có người hạ dược, rốt cuộc nếu bọn họ thật sự muốn thương tổn chính mình một nữ nhân chính là tưởng chống cự cũng không có cách nào. Hơn nữa hiện tại nàng trong bụng còn có một cái tiểu gia hỏa, cho nên cân nhắc dưới, Mỹ Lộ cảm thấy vẫn là ngoan một chút hảo, chính yếu chính là ngoan một chút, hoàng bộ lạc người hẳn là cũng sẽ thả lỏng một ít, cứ như vậy. Có lẽ khả năng có cơ hội có thể trốn trở về. Đảo mắt chính là hai ngày thời gian, hai ngày này Mỹ Lộ vẫn luôn ở cẩn thận tra xét chung quanh hoàn cảnh, nhưng đáng tiếc chính là không thu hoạch được gì, Phí trừ bỏ xử lý sự tình ở ngoài, đại bộ phận thời điểm đều ở bên người nàng đợi, mặc kệ nàng sắc mặt như thế nào không tốt, liền tính là lẳng lặng ở bên người nàng ngồi không nói lời nào, cũng không rời đi. Tuy rằng đã từng đối Phí rất có hảo cảm, cũng đem Phí trở thành bằng hữu, nhưng là bị bằng hữu phản bội, trong lòng càng không sảng khoái, cho nên có đôi khi Phí nói chuyện, nàng trên cơ bản cũng đều là xa cách. Nhưng là Phí tựa hồ căn bản không bỏ trong lòng, một ngày đại bộ phận thời gian như cũ là đại ở nàng phụ cận, đại khái là xem Mỹ Lộ bị coi trọng, người khác xem ở trong mắt, đối Mỹ Lộ cũng là tất cung tất kính. Cho nên tuy rằng tình cảnh không ổn, nhưng là Mỹ Lộ lại bị chiếu cô thực hảo, một chút đau khổ cũng không coi ăn. Đại bộ phận thời gian đều là đại ở trên xe, thật sự ngốc đủ rồi, liền đi xuống đi hai bước, duy nhất làm nàng cảm giác buồn bực chính là, như thế nào cũng tìm không thấy thích hợp cơ hội có thể đào tẩu. Nàng có chút lo lắng Khắc La sẽ không màng tất cả ra tới tìm hắn, nói vậy vạn nhất hoàng bộ lạc người phản hồi tiến công, đã không có lãnh đạo tổ chức người, Lý Sơn thị tộc nguy ngập nguy cơ. Lý Sơn thị tộc nàng quen biết nhận thức người quá nhiều, cho nên không muốn Lý Sơn thị tộc rơi xuống cái kia kết cục. Hơn nữa Khắc La nếu ra tới cứu nàng, khẳng định sẽ không mang theo bảo bảo, như vậy bảo bảo cùng A Ba A Mụ bọn họ tình cảnh cũng liền nguy hiểm. Cho nên tư tâm tuy rằng hy vọng Khắc La có thể không màng một thả tới cứu nàng, nhưng là lý trí thượng Mỹ Lộ vẫn là biết, Khắc La không thể rời đi Lý Sơn thị tộc, ít nhất hiện tại không thể rời đi. Bất quá A Ba bọn họ hẳn là sẽ khuyên can trụ Khắc La đi, bất quá nghĩ đến Khắc La khả năng bị khuyên can trụ sau đó không tới cứu nàng. Mỹ Lộ trong lòng có toan khó chịu. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên nói như thế nào chính mình. Nói ngắn lại, mấy ngày nay nhàn rỗi nhàm chán, nàng liền nhịn không được tưởng đông tưởng tây, rốt cuộc hiện tại dưới loại tình huống này. Trừ bỏ miên man suy nghĩ, cũng không có gì sự tình làm. Hôm nay hoàng bộ lạc người tới một tòa hơi có chút cao chân núi, ngọn núi này chạy dài vài dặm, trước kia Lý Sơn thị tộc đi ra ngoài tộc nhân trở về cũng nói qua ngọn núi này. Thấy ngọn núi này thời điểm, Mỹ Lộ liền có thể phán đoán ra. Bọn họ trước mắt hẳn là đi hướng hoàng bộ lạc phương hướng. Ở nhiệt độ không khí bắt đầu rơi chậm lại thời điểm, hoàng bộ lạc người mang theo Mỹ Lộ rốt cuộc tới rồi hoàng bộ lạc tương ngoài. Lúc này ngoại tường thành cùng trước kia tộc nhân trong miệng miêu tả đã hoàn toàn không giống nhau. 4-5 mét cao màu xanh lá tường đá, thoạt nhìn nguy nga đổ sộ. Rất có khí thế, thấy phía trước đội ngũ phỉ, thủ vệ người thực cung kính khom lưng hành lễ. Sau đó tha thiết đem người nên vào tường thành. Theo tiến vào tường thành, Mỹ Lộ vẫn luôn muốn chạy trốn tâm tư cũng hoàn toàn cao phá. Tiến vào đến hoàng bộ lạc bên trong, bên ngoài có cao cao tường thành, bên trong khắp nơi đều có bọn họ người, nàng một nữ nhân còn như thế nào có cơ hội chạy đi đâu. Nghĩ vậy chút, Mỹ Lộ có chút tuyệt vọng, bởi vậy Khắc La chính là tới cứu nàng, thành công tỷ lệ đều không lớn, đến lúc đó khả năng còn sẽ liên lụy Khắc La, nàng nên làm cái gì bây giờ là hảo đâu. Bất quá nhìn đến chính mình đã hơi hơi nhô lên bụng, Mỹ Lộ trên mặt tuyệt vọng lại thu trở về, mặc kệ thế nào, trong bụng còn có một cái tiểu gia hỏa, nàng không thể tuyệt vọng, cũng không thể từ bỏ, liền tính là tại đây đời ra không được hoàng bộ lạc, nàng cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình hài tử, chiếu cố hắn trưởng thành. Tiến vào hoàng bộ lạc về sau, phí sắc thật không có miễn cưỡng nàng, tự mình cho nàng an bài cư trú phòng ở, liền ở hắn cư trú cách vách, Mỹ Lộ có chút không muốn, nhưng là nơi này nàng không làm chủ được, cuối cùng chỉ có thể sụ mặt ở xuống dưới. Hơn một tháng thời gian, cũng đủ Khắc La an bài hảo Lý Sơn thị tộc sở hữu sự tình, đại lý tộc trưởng công tác giao cho thành thục không ít, vẫn luôn phụ trợ hắn thanh, sau đó mang theo hắn một đoạn thời gian, công đạo hắn xử lý như thế nào trong tộc sự tình. Sau đó lại mang theo tộc nhân thu hoạch lương thực, phân phối vật tư, lo lắng thanh khả năng xử lý không hết, lại công đạo các trưởng lao phối hợp thành công tác, sau đó kỹ càng tỉ mỉ phân phối hảo các vị trưởng lao phụ trách công tác nội dung. Trong nháy mắt gần một tháng thời gian liền đi qua, Khắc La nội tâm nôn nóng cũng đã sắp tới rồi điểm mấu chốt, kiểm tra rồi một chút Lý Sơn thị tộc công tác, sau đó hắn lại buông tay hai ngày, xác nhận trong tộc sự tình có thể bình thường vận chuyển lúc sau, hắn cảm thấy hắn có thể rời đi. Lúc này đây sở hữu trưởng lão đều không có ngăn cản hắn, một cái là hoàng bộ lạc này một tháng đều không có ở Lý Sơn thị tộc chung quanh xuất hiện, phái ra đi tra xét người cũng hồi báo nói. Hoàng bộ lạc người đã lui về. Hơn nữa mới nhất được đến tin tức, mặt khác thị tộc thế nhưng cũng không có bị hoàng bộ lạc tấn công, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hoàng bộ lạc người tác chiến? Không ít người trong lòng đều nảy sinh ra cái này ý tưởng. Cũng có bộ phận tâm tư bất lương người, trong lén lút lặng lẽ tản bộ lời đồn, nói là Mỹ Lộ đổi trở về hòa bình, sớm biết rằng nên sớm một chút đem Mỹ Lộ giao ra đi mới là, như vậy cũng không cần bị thương Lý Sơn thị tộc như vậy nhiều người tánh mạng. Đương nhiên này gần chỉ là rất ít một ít người ý tưởng, bất quá Khắc La nghe được thời điểm vẫn là nhịn không được lánh hạ mặt, tìm một cơ hội cùng lấy cớ, hung hăng phát tác những người này lúc sau, hắn cảm xúc tài lược hơi bình phục một ít. Xác nhận Lý Sơn thị tộc rời đi hắn cũng có thể bình thường vận chuyển lúc sau ngày hôm sau buổi sáng, Khắc La liền gấp không chờ nổi triệu khai toàn tộc đại hội, sau đó đem chính mình muốn tạm thời rời đi Lý Sơn thị tộc đi tìm Mỹ Lộ sự tình nói cho đại gia. Phía dưới người một mảnh ô lên, tuy rằng không ít người biết tộc trưởng khả năng sẽ rời đi, nhưng là không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy liền đến tới, tộc trưởng rời đi, bọn họ Lý Sơn thị tộc còn có thể hảo hảo phát triển đi xuống sao. Nếu là hoàng bộ lạc người ở trở về tấn công Lý Sơn thị tộc, đã không có tộc trưởng dẫn dắt, bọn họ còn chịu đựng được sao? Thấy phía dưới nhân tâm di động, Khắc La làm đại gia yên lặng một chút. Sau đó kỹ càng tỉ mỉ đem trong tộc tình huống hiện tại thuyết minh rõ ràng, tỏ vẻ trong tộc sự tình đã an bài thực toàn diện, đại gia hoàn toàn không cần lo lắng, lúc sau chỉ cần giống nhau phối hợp đại lý tộc trưởng cùng các trưởng lao công tác, Lý Sơn thị tộc giống nhau có thể vững vàng phát triển đi xuống, liền tính là hoàng bộ lạc lại đến, cũng không cần lo lắng. Hơn nữa nàng chỉ là đi ra ngoài tìm chính mình bạn lữ, chỉ cần tìm được bạn lữ, hắn cùng bạn lữ cùng nhau nhất định sẽ mau chóng đã trở lại. Tuy rằng tộc nhân trong lòng như cũ không yên ổn, nhưng là bọn họ cũng biết ngăn cản một cái giống được đi cứu chính mình bạn lữ, xác thật có chút quá không có đạo lý, hơn nữa Khắc La luôn mãi cường điệu, liền tính hắn rời đi, Lý Sơn thị tộc như cũ có thể bình thường vận hành, cho nên đại bộ phận tộc nhân cũng tỏ vẻ lý giải. Còn có rất ít một bộ phận nhân tâm có chút lo lắng, nhưng là rốt cuộc số ít phục tùng đa số, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Đối Lý Sơn thị tộc có công đạo lúc sau, Khắc La lại trịnh trọng công đạo một chút thành, làm hắn nhất định phải chú ý gần nhất tộc nhân tâm tình, chú ý có thể hay không có người nổi lên dị tâm. Sở hữu sự tình công đạo xong lúc sau, Khắc La cũng không hề trì hoãn, bằng mau tốc độ đơn giản thu thập bao vây, sau đó đem bảo bảo giao cho mẹ A3, ở A3 A mụ cùng bảo bảo không tha cùng khóc thút thít chung, Khắc La dừng một chút, sau đó không có dừng bước rời đi Lý Sơn thị tộc. Hắn không phải không khổ sở. Bỏ xuống A3 A mụ cùng bảo, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, chính là trong lòng đối Mỹ Lộ lo lắng lớn hơn nữa, cho nên hắn chỉ có thể ngạnh tâm địa, không dám xoay người, liền sợ chính mình khống chế không được ướt hốc mắt. Hắn cũng không biết chính mình lúc này đây một người đi nghỉ cách cứu viện Mỹ Lộ có bao nhiêu đại thành công, nguyên nhân chính là vì có cái này lo lắng, cho nên trong lòng càng là không tha. Điểm này không chỉ có hắn biết, Lương A3 cũng giống nhau biết, cho nên Lương cùng xạ dạ cũng là đầy mặt không tha, nhưng là làm một cái giống được đi cứu chính mình nhãi con là đương nhiên, liền tính bọn họ làm A3 A mù cũng không có quyền lợi đi ngăn trở. Chứ bỏ cửa thành khắc la càng đã không có do dự, bước chân không chút nào dừng lại thẳng đến Hoàng Bộ Lạc mà đi, tính toán thời gian, Mỹ Lô lúc này khẳng định đã tới rồi Hoàng Bộ Lạc, muốn cứu Mỹ Lô, mục tiêu thực minh xác chính là Hoàng Bộ Lạc. Ngay từ đầu thời điểm khắc la chỉ lo chuyên tâm lên đường, không có chú ý tới chung quanh động tĩnh, nhưng là đi rồi nửa ngày có điểm mỏi mệt, chuẩn bị dừng lại ăn một chút gì thời điểm, khắc la mới phát hiện chung quanh giống như có động tĩnh. Chẳng lẽ là con mồi? Khắc la có chút cảnh giới đứng lên, phía trước không có chú ý cảnh vật chung quanh, nghĩ chính là bởi vì phụ cận con mồi trên cơ bản đều bị Hoàng Bộ Lạc săn giết xong rồi, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới? Khắc la cẩn thận cầm lấy cung nỏ, chuẩn bị một mũi tên săn giết trong bụi cỏ không biết là gì đó con mồi. Nhưng là làm khắc la giật mình chính là, trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến tộc trưởng, không cần. Là nhận thức người. Khắc la lập tức nghi thức lại đây. Chậm rãi buông xuống trong tay cung nỏ, sau đó lạnh lùng nói, còn không ra. Theo hắn thanh âm rơi xuống đất, cách đó không xa trong bụi cỏ tất tất tác tác một trận tiếng vang, sau đó chạm ra vài người. Cái này vài người hắn đều rất quen thuộc, hơn nữa cùng hắn quan hệ không tồi. Nhưng là này vài người như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Khắc la có chút nghi hoặc hỏi, tuy rằng Hoàng Bộ Lạc người lui lại, nhưng là cũng không đại biểu liền này liền không có mặt khác nguy hiểm. Đặc biệt này 6-7 cá nhân bên trong thế nhưng còn có 3 cái còn không có thành niên nhãi con. Tộc trưởng, chúng ta là cùng ngươi cùng nhau. Gọi là nha không thành niên giống được nhãi con dẫn đầu nói. Các ngươi đi theo ta làm gì? Chạy nhanh trở về, bên ngoài cũng không phải là hảo ngoạn. Nguy hiểm thực. Nheo nheo mắt, khắc la trong lòng có suy đoán. Nhưng lại như cũ lạnh mặt quát lớn nói. Không cần, chúng ta muốn cùng ngươi cùng đi liền mì lộ. Khắc quật cường nói, muốn nói này mấy cái nhãi con, đều đã là cô nhi, ngày thường mì lộ đối bọn họ nhiều có chiếu cố. Cho nên bọn họ theo kịp là hy vọng cùng khắc la cùng đi cứu mì lộ. Mà mặt khác mấy cái thành niên giống được còn lại là cùng khắc la quan hệ càng tốt, theo kịp còn lại là hy vọng có thể giúp được khắc la, nhưng là bọn họ cũng minh bạch, nếu là ngay từ đầu liền đưa ra, phỏng chừng khắc la cũng sẽ không đáp ứng, cho nên bọn họ mới lựa chọn lặng lẽ đi theo mặt sau. Vốn đang lo lắng khắc la sẽ phát hiện bọn họ, nhưng là không nghĩ tới khắc la chỉ lo lên đường, như vậy nửa ngày mới phát hiện bọn họ. Chứng thực bọn họ theo kiểm soát thật là hắn tưởng cái kia nguyên nhân, khắc la trong lòng có chút ấm áp, có này đàn có nghĩa khí huynh đệ cũng là phúc khí của hắn. Bất quá hắn không nghĩ mang theo tộc nhân đi thiệp hiểm, nghĩ cách cứu viện Mỹ Lộ sự tình hắn một người là được, đây là hắn thân là Mỹ Lộ bạn lữ cần thiết cũng là nên làm, hơn nữa chuyến này nguy hiểm rất lớn, hắn không nghĩ làm tộc nhân không duyên cớ vứt bỏ tánh mạng. Nghĩ đến đây, khắc la bản khuôn mặt, thập phần nghiêm túc nói. Mỹ Lộ là bạn lữ của ta, ta liền cứu là được, không cần các ngươi làm điều thừa, một đám đều cho ta chạy nhanh trở về, ta nhưng không nghĩ mang theo các ngươi, người nhiều còn vướng bận. Tuy rằng khắc la nói thập phần không lưu tình, nhưng là theo kịp tộc nhân cũng không phải như vậy một phen ngôn ngữ liền có thể làm cho bọn họ lui về phía sau, lại nói bọn họ tới phía trước đều đã hạ quyết tâm, nhất định phải cùng khắc la cùng đi nghĩ cách cứu viện Mỹ Lộ, mặc kệ là vì Mỹ Lộ. Vẫn là vì khắc la, nhưng là bọn họ mục tiêu đều là nhất trí. Khắc la, ta biết ngươi là không nghĩ chúng ta cùng ngươi cùng nhau thiệp hiểm, nhưng là chúng ta đều đã quyết định, ngươi đuổi không đi chúng ta, ngươi đến nơi nào chúng ta khẳng định liền theo tới nơi nào, liền tính ngươi ném ra chúng ta cũng biết Hoàng Bộ Lạc ở nơi đó, cho nên đừng nói làm chúng ta trở về nói. Á kiên định thanh âm nói. Đúng vậy, Á nói rất đúng. Tộc trưởng ngươi nếu là không mang theo chúng ta cùng nhau, chúng ta liền chính mình đi. Nha dùng sức vây vây chính mình còn không quá rắn chắc nắm tay, mãnh liệt biểu đạt chính mình nhất định phải đi cứu Mỹ Lộ quyết tâm. Ở bọn họ trong lòng, Mỹ Lộ đã như là A tỷ, lại như là mẹ, cho bọn hắn mang đến rất nhiều ấm áp, cho nên biết khắc la chuẩn bị đi cứu Mỹ Lộ thời điểm, bọn họ không chút do dự liền theo kịp. Á, ngươi đi theo ra tới, ngươi liền không nghĩ liên còn có ngươi mẹ cùng ấu tể sao. Bọn họ yêu cầu ngươi chiếu cố, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Thấy cường ngạnh không được, Khắc La bắt đầu đi tình lý lộ tuyến, hy vọng hắn có thể suy xét một chút chính mình người nhà tình huống, do đó thuyết phục hắn. Ta ra tới cũng là trải qua Liên đồng ý, ngươi yên tâm đi, tộc nhân cũng sẽ chiếu cố hảo bọn họ, đến nỗi bọn họ mấy cái, ngươi không phải rõ ràng hơn, một đám đều đúng rồi vô vướng bận. Hảo, ngươi liền không cần lại nghĩ thuyết phục chúng ta đều đã quyết định, ngươi nói như thế nào đều thuyết phục không được chúng ta. Á cười tủm tỉm vỗ vô Khắc La bả vai, tuy rằng trên mặt biểu tình nhẹ nhàng, nhưng là trong mắt lại là nhất phái kiên định. Điểm này, Khắc La cũng đã nhìn ra tới bọn họ thật sự thực kiên định, trong lòng tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng là càng nhiều lại là ấm áp hòa thuận vui vẻ cảm giác, nhất nhất đảo qua mấy người mang theo kiên định biểu tình khuôn mặt. Trung quy, Khắc La vẫn là gật đầu đồng ý, nhưng là đồng ý đồng thời, hắn trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, hiện tại hảo hảo mang theo bọn họ đi, hắn cũng nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất hảo hảo mang theo bọn họ trở về. Lại lần nữa lên đường, từ một người biến thành tám người, thiếu niên nhãi con luôn là tò mò, phía trước dọc theo đường đi vội vàng Khắc La bước chân, cho nên không rảnh hắn cố, hiện tại Khắc La đồng ý mang lên bọn họ liền an tâm. An tâm lúc sau, thuộc về thiếu niên lòng hiếu kỳ liền bắt đầu phát huy tác dụng, bọn nhãi danh hứng thú bừng bừng thấy cái gì xa lạ đồ vật liền bắt đầu truy vấn. Cũng may tuy rằng tò mò hết thể sự vật, bọn họ còn biết bọn họ muốn lên đường, bởi vậy tuy rằng trên đường kỳ kỳ sao sao, nhưng là dưới chân nện bước lại một chút không có thả chậm. Khắc La bên này vội xuất phát thời điểm, Mỹ Lô cũng ở hoàng bộ lạc yên ổn xuống dưới, đương nhiên cái này yên ổn làm Mỹ Lô rất có dị nghị, nhưng là thân là trên mâm thịt cá, nàng cũng chỉ có thể đem dị nghị nuốt trở về. Hoàng bộ lạc người đối bọn họ bộ lạc trường mang về một cái giống cái tựa hồ đều phi thường tò mò, thường xuyên sẽ có một người ở nàng ở tạm phòng ngoại bồi hồi, bất quá bởi vì nàng trụ địa phương liền ở phía cách vách, cũng không phải mọi người đều có thể nhìn đến nàng. Hơn nữa bởi vì chung quanh bị hoàng bộ lạc những cái đó thủ vệ nghiêm mật gác, trừ phi nàng đi ra ngoài, nếu không những người này muốn gặp nàng thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Mỹ Lô đột nhiên có chút buồn cười, như vậy vừa nói, nàng giống như còn có vài phần địa vị dường như, nhưng trên thực tế cũng chính là bị người cầm tù một người thôi. Tới rồi hoàng bộ lạc cũng không sai biệt lắm một cái tuần, Mỹ Lô không có vội vã lựa chọn đi ra ngoài tra xét chung quanh hoàn cảnh, trước mắt tới nói vẫn là thành thành thật thật đại ở trong phòng tương đối thích hợp. Rốt cuộc chính mình thân là bị trảo người, vừa đến hoàng bộ lạc liền bắt đầu khắp nơi đi bộ, không phải thực rõ ràng ở nói cho người khác nàng ở tra xét chung quanh tình huống. Hoàng bộ lạc đồ ăn tuy rằng không bằng Lý Sơn thị tộc phong phú, nhưng là so mặt khác tiểu thị tộc cũng vẫn là không tồi. Bọn họ nơi này ăn chính là một loại hạt cây vàng, có điểm như là nàng ở vô tận núi non thời điểm ăn cái loại này, không biết có phải hay không phí sau lại tìm gieo trồng hạt giống. La Mỹ Lô ngoài ý muốn chính là hoàng bộ lạc thế nhưng còn có rượu. Tuy rằng là số độ rất thấp rượu trái cây, nhưng là đây cũng là Mỹ Lô ở cái này thời gian lần đầu tiên thấy rượu đâu. Rượu trái cây số độ thấp, vị hảo, cho nên nàng nhịn không được uống lên một chút. Kết quả phí giống như liền cho rằng nàng thích rượu trái cây, trong khoảng thời gian này thường xuyên mang này rượu trái cây lại đây, tuy rằng đối rượu trái cây cảm giác không tồi. Nhưng là thấy phí thời điểm, Mỹ Lộ vẫn là tình nguyện không uống cái kia rượu trái cây. Bởi vì trụ gần, phí muốn gặp nàng rất là phương tiện, trừ bỏ xử lý sự tình bên ngoài. Đại bộ phận thời gian đều hướng nàng nơi này chạy. Tuy rằng nàng chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt, nhưng là hắn tựa hồ làm như không thấy dường như. Còn thường xuyên đối với nàng nói một ít hoàng bộ lạc sự tình, có đôi khi còn sẽ cầm một ít vấn đề dò hỏi nàng ý kiến. Càng sẽ kêu một ít Lý Sơn thị tộc nhìn thấy đồ vật hỏi nàng. Không nghĩ tới, thấy Lý Sơn thị tộc đồ vật. Mỹ Lộ trong lòng càng là không mừng, nay sẽ làm nàng càng hoài niệm ở Sơn sinh hoạt, cũng càng tưởng niệm Khắc La hiện tại cũng không biết thế nào. Còn có bảo bảo, A ba A mụ, còn có tộc nhân. Mỗi khi lúc này, Mỹ Lộ thấy Phi đều sẽ cảm giác trong lòng không thoải mái. Nàng không cho rằng Phi là thích nàng mới lược đi rồi nàng, tương phản nàng thậm chí có chút hoài nghi Phi có phải hay không thấy Lý Sơn thị tộc phát triển. Phòng trưng này có thể là chính mình ra chủ ý, sau đó mới đem nàng trộm tới, hy vọng nàng có thể cấp hoàng bộ lạc ra chủ ý, bằng không như thế nào luôn là lấy hoàng bộ lạc sự tình tới hỏi nàng. Không thể không nói, đưa một người đối một người khác ấn tượng rất kém cỏi thời điểm, tổng hội không khỏi chính mình đem hắn tưởng hư một ít lại hư một ít, Mỹ Lộ trước mắt chính là cái dạng này, đương nhiên đến nỗi phí rốt cuộc có phải hay không cái này ý tưởng, trước mắt ai cũng không biết. Nhưng là Mỹ Lộ cho rằng là, cho nên nhằm vào phí dò hỏi, nàng là nhắm chặt miệng, một chữ không phun. Phí cũng là kiên nhẫn hảo, Mỹ Lộ một bộ kháng cự bộ dáng, hắn nhưng thật ra không có không cao hứng, chỉ là phân phó chiếu cố Mỹ Lộ người hảo hảo chiếu cố Mỹ Lộ. Sau đó như cũng là thường xuyên mang theo trái cây, các loại phong phú đồ ăn, còn có rượu trái cây chờ thêm tới, liền tính Mỹ Lộ không nói lời nào, hắn cũng như cũ bình tĩnh tự quyết định. Mỹ Lộ có chút phiền chán, nhịn không được tưởng, chẳng lẽ hoàng bộ lạc trương thực dễ làm sao? Như thế nào cái này phí mỗi ngày như vậy nhiều thời gian dối lại đây cùng nàng rong dài, thật là làm người nhàm chán thực. Hoàng bộ lạc đồ ăn chủng loại tuy rằng cũng có không ít, nhưng là nơi này nấu nướng trình độ thật là thấp hèn, mỗi lần đưa tới đồ ăn đều như là thủy nấu giống nhau, không có gì hương vị. Một ngày hai ngày hảo hảo, một tuần qua đi, Mỹ Lộ liền có chút nhẫn mại không được, ăn uống chi dục còn hảo, mấu chốt là nàng trong bụng còn có một cái, vị quá kém đồ ăn nàng căn bản ăn không hết nhiều ít. Cho nên chờ phí lại tới nửa thời điểm, Mỹ Lộ khó được mở miệng nói, ngươi đừng làm người cho ta đưa ăn, ta muốn chính mình làm. Tuy rằng Mỹ Lộ trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là phí tựa hồ như cũ thật cao hứng, biểu hiện chính là vốn dĩ tiến vào thời điểm trên mặt biểu tình như là bản khắc giống nhau, hiện tại tựa hồ nhiều vài phần linh động. Tốt, ta đây liền làm người ở bên cạnh xây một cái tiểu táo đài, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi đưa mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, ngươi muốn ăn cái gì chính mình làm. Phí không nói hai lời trực tiếp ứng hạ. Trên thực tế, phí hiệu suất cũng xác thật rất cao. Ở Lý Sơn thị tộc thấy quá cái loại này bậy bếp, cho nên hắn thực mau khiến cho tộc nhân đem bậy bếp xây lên, lượng hai ngày sau, có trang bị một cái không lớn không nhỏ thạch nồi. Bậy bếp hảo lúc sau, Mỹ Lộ cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thật sự là ăn uống bị dưỡng quá trọn, nếu là ngày thường, chậm rãi thói quen cũng không có gì, nhưng là hiện tại trong bụng còn có một cái, không có quá nhiều chậm rãi thói quen thời gian. Bởi vì chậm rãi thói quen rất có khả năng sẽ làm trong bụng tiểu gia hỏa dinh dưỡng bất lương. Vì không mạo hiểm như vậy, cho nên nàng mới chịu đựng đối phí phiền chán đưa ra yêu cầu này. Được đến thông chi nói bệ bếp có thể sử dụng, vừa lúc mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cũng đưa tới, Mỹ Lộ lập tức liền nấu một ít hạt kê vàng cơm, sau đó xào hai cái ăn sáng. Kỳ thật chỉ là gia thường tiểu thái, nhưng là hoàng bộ lạc người căn bản không biết nguyên lai còn có thể làm như vậy đồ ăn. Lập tức bị thiêu đồ ăn khi đồ ăn phát ra mùi hương hấp dẫn ở, một đám rôi dài cổ, liền muốn nhìn một chút bộ lạc trưởng mang về tới rông cái làm cái gì đồ ăn, sao lại có thể tốt như vậy nghe đâu. Chính là phí tưởng tượng không quá chú trọng ăn uống chi dục, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, có nghĩ thầm đi cùng Mỹ Lộ cùng nhau ăn cơm, chính là nghĩ đến Mỹ Lộ đối thái độ của hắn, nhịn không được thần sắc có chút đen tối. Sáng ngời thanh lãnh biểu tình cùng bình tĩnh đôi mắt cũng có chút gợn sóng, tựa hồ là ủ rột, lại tựa hồ là phẫn uất, liền nghe thấy một tiếng, ta rốt cuộc nơi nào không bằng hắn. Sau đó liền không cao hứng sẽ chính mình phòng. Mấy cái đi theo hắn bên người giống được có chút ngốc nhiên, không rõ đã xảy ra sự tình gì, bộ lạc trưởng tựa hồ có chút không cao hứng, nghĩ đến thượng một lần bộ lạc trưởng không cao hứng hậu quả, vài người không khỏi giật mình linh dùng mình một cái. Trong nháy mắt lại là nửa tháng qua đi, ở hoàng bộ lạc đãi lâu rồi, Mỹ Lộ cũng cảm giác có chút nhàm chán, cho nên cũng thử bắt đầu đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh. Nàng động tác tương đối cẩn thận, trên cơ bản cũng là tuần tự tiệm tiến, ngay từ đầu thời điểm cũng chỉ là ở chung quanh tàn bộ, sau lại mới càng đi khoảng cách càng xa, đối điểm này không biết phí là không để bụng, vẫn là tin tưởng thực đủ, nhận định nàng liền tính tra xét chung quanh hoàn cảnh cũng trốn không thoát đi. Bất quá Mỹ Lộ cũng xác thật cảm giác, nàng thật sự không có gì cơ hội chạy đi. Cửa thủ vệ thực kín mít, chung quanh tường thành cũng rất cao, hơn nữa liền tính là nàng đi ra ngoài, bên người giống nhau cũng đều đi theo mấy cái chắc nịch giống cái, nàng không cho rằng chính mình một người có cơ hội có thể chạy đi. Bất quá nàng có tin tưởng khắc la nhất định sẽ đến nghị cách cứu viện nàng, như vậy nàng quen thuộc hoàng bộ lạc tình huống bên trong liền rất cần thiết. Cho nên Mỹ Lộ lặng lẽ đem hoàng bộ lạc một ít tình huống tận lực ghi tạc trong lòng. Bị Mỹ Lộ nhớ thương khắc la tại đây hơn nửa tháng thời gian cũng đã đi tới hoàng bộ lạc lãnh thổ thượng, đương nhiên khoảng cách hoàng bộ lạc tưởng thành còn có một khoảng cách, hoàng bộ lạc mấy năm liên tục chinh chiến tạo thành bọn họ rộng lớn lãnh thổ. Dựa theo bọn họ hiện tại tốc độ tới ngoại tường thành phỏng trừng còn muốn một tuần, bất quá cái này khoảng cách đã có hoàng bộ lạc người xuất hiện, cho nên vài người cước trình chậm lại, thật cẩn thận tránh đi những người đó, miễn cho rút dây động rừng. Càng tới gần hoàng bộ lạc gặp được người cũng liền càng nhiều, rất nhiều lần bọn họ đều suýt nữa bị phát hiện, may mắn đoàn người đều tương đối cơ linh, thậm chí lại một lần đã bị một người phát hiện, một phen mê mê phấn đi xuống, trực tiếp đem người dược hôn mê. Đương nhiên cũng hơi chút khiến cho một chút hoảng loạn, nhưng là vài người sớm đã nhân cơ hội rời đi rất xa. Khắc La vẫn luôn đều biết Mỹ Lô bị mang vào hoàng bộ lạc, muốn ở nghĩ cách cứu viện sẽ thực cực khổ. Chính là ai cũng không nghĩ tới sẽ như vậy khó khăn, dọc theo đường đi thật cẩn thận liền tính, nhưng là thật sự đi vào Lý Sơn thị tộc ngoại thành thời điểm, Khắc La lần đầu tiên cảm nhận được cao lớn tường thành mang đến không tiện. Bất quá cũng may bọn họ ngoại tường thành không có giống Lý Sơn thị tộc như vậy, năm bước một cương 10 bước một trạm canh gác, cho nên lựa chọn một đoạn không có người trông coi tường thành, mấy người chuẩn bị leo lên qua đi. Nhưng là thử vài lần lúc sau, mấy người đều có chút thất bại. Tường thành là ở quá cao, lại không có tốt lắm leo lên gắng sức điểm, cho nên thật sự rất khó bỏ lên trên đi. Đoàn người trong lúc nhất thời bị làm khó tới rồi. Một bên Khắc La im lặng trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nói, ta có biện pháp, các ngươi còn nhớ rõ hoàng bộ lạc tấn công chúng ta thị tộc thời điểm dùng cái loại này một cây thang sao. Chúng ta có thể làm ra tới, sau đó bỏ quá này nói tường thành. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới, tộc trưởng. Vẫn là ngươi thông minh. Một thiếu niên nhãi con giơ tay khen, trong mắt nhiều Khắc La càng nhiều một tia kính nể. Nghĩ tới biện pháp, mấy người cũng không trì hoãn, tìm một cái ẩn nấp điểm dừng chân. Sau đó ở phụ cận chặt cây một ít thích hợp vật liệu gỗ, lúc sau Khắc La làm chủ lực, những người khác hiệp trợ. Gần hơn 3 giờ, một cái hơi có chút thô ráp một cây thang liền mới mẻ ra lò. Tuy rằng thoạt nhìn không phải như vậy đẹp, nhưng là vài người thử thử nhưng thật ra rất rắn chắc, dựa vào trên tường thành á dẫn đầu cướp đang đi lên, nhìn như là tò mò, nhưng kỳ thật hắn là lo lắng bên trong sẽ có người, một khi hắn bị phát hiện, có thể kịp thời làm phía dưới tộc trưởng bọn họ chạy nhanh thoát đi. Người khác khả năng không nghĩ tới á tâm tư, nhưng là Khắc La lại xem ở trong mắt, cũng tê ở trong lòng, á lặng lẽ bước lên tường thành, sau đó thăm dò nhìn nhìn bên trong, không có phát hiện có người trông coi. Lúc này mới yên tâm thở ra một hơi. Bởi vì tường vây quá cao, cho nên á cũng không có xúc động liền nhảy xuống đi, nếu là vạn nhất quăng ngã hỏng rồi nơi nào chỉ biết cấp người khác tạo thành gánh nặng. Nhưng là lại không thể lại trên tường thành lâu đãi, một người ngồi ở trên tường thành là quá thấy được mục tiêu, cũng quá dễ dàng bị địch nhân phát hiện, á đang ở rồi dám, đột nhiên trước mắt sáng ngời, bởi vì cách đó không xa nội thành tường phụ cận thình lình đứng sừng sững một viên đại thụ. Đại thụ thực thô tráng, cũng không có dán tường thành trường, khoảng cách nói đến hẳn là còn khoảng cách tường thành có 2 mét rất xa, nhưng là không chịu nổi nó cành lá tốt tươi à, từ hắn góc độ xem qua đi, vừa lúc có thể thấy mấy cây rất là thô tráng nhanh cây mọc lan tràn ở tường thành phía trên đâu. Vì thế á chỉ kia cây, nhỏ giọng đối tường thành hạ Khắc La nói ý tưởng, được đến Khắc La tán đồng lúc sau, lặng lẽ thả nhanh chóng di động tới rồi kia viên thụ chỗ đó. Chỉ cần có gắng sức vật thể, như vậy mặc kệ là thượng vẫn là hạ nhưng đều là không làm khó được bọn họ tay chân linh hoạt giống được, xác nhận cùng mấy cây mọc lan tràn nhánh cây rất là thô tráng, đủ để gánh vác hắn trọng lượng lúc sau. Á thập phần lưu loát chảo một cái đã bắt được nhánh cây, sau đó linh hoạt về phía trước di động tới rồi thụ thân cây, sau đó theo thân cây cọ cọ cọ an toàn hoạt tới rồi trên mặt đất. Đã đứng ở cây thang thượng Khắc La xem á an toàn rơi xuống đất. Trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó so á cảng vì linh hoạt mượn dùng kia viên đại thụ thuận lợi hạ tường thành, một cái lại một cái giống được, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lặn xuống hoàng bộ lạc ngoại tường thành nội, bước ra tiến vào hoàng bộ lạc bên trong bước đầu tiên. An toàn vượt qua tường thành, tiến vào hoàng bộ lạc, vài người đều có chút hưng phấn, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, chia sẻ có chút kích động tâm tình, đại khái là hoàng bộ lạc tường thành thật sự quá lớn. Bọn họ ở chỗ này tuy rằng cực lực tránh cho động tĩnh, nhưng là rốt cuộc từ trên xuống dưới vẫn là có chút động tĩnh, kết quả hoàng bộ lạc không ai đến bên này xem qua. Có thể nói trong tầm mắt căn bản là không có thấy hoàng bộ lạc người, mấy người trốn trốn tránh tránh, đại khái có đi trước hơn nửa giờ, lúc này mới thấy một đôi tuần tra nhân viên thân ảnh. Bất quá phòng bị cũng không nghiêm mật, cho nên vài người thực mau liền cắm cái không, thực thuận lợi liền xuyên qua đi. thiếu niên nhãi con nhóm nhịn không được có chút cảm xúc ngẩng cao, cũng có chút chướng mắt Hoàng Bộ Lạc phòng bị năng lực, cảm giác còn không bằng bọn họ Lý Sơn thị tộc. Đem hết thể xem ở trong mắt Khắc La, không nói thêm gì, bọn ngãi danh rèn luyện vẫn là thiếu chút ta, hắn nhưng không tin Hoàng Bộ Lạc phòng thủ năng lực kém như vậy, bọn họ hiện tại chỉ là ở bên ngoài mà thôi, tin tưởng càng tới gần liền sẽ càng khó hành, đến lúc đó chính là bọn ngãi danh hấp thụ giáo hơn lúc. Trên thực tế cũng chính như Khắc La đoán trước như vậy, ở bọn họ lại tiến lên nửa ngày thời gian sau, Hoàng Bộ Lạc tuần tra thủ vệ số lượng bắt đầu nhiều lên. Phía trước là mười mấy 20 phút khả năng mới có thể gặp được một lần, hơn nữa giao ban khe hở đại, muốn tìm cơ hội qua đi cũng không khó. Nhưng là hiện tại, cơ hội là 5 phút liền từ một đội tuần tra nhân viên qua đi, hơn nữa giao tiếp thủ tục chặt chẽ, lúc này lại muốn tìm chỗ trống đã có thể không dễ dàng, không có cách nào, đoàn người chỉ có thể tạm thời tìm một cái ao hãm góc chết tạm thời tránh né lên, chuẩn bị buổi tối ở tùy thời hành động. Buổi tối thời điểm thủ vệ người quả nhiên thả lỏng không ít, ở Khắc La đám người tiểu tâm cùng cẩn thận ở dưới, bọn họ thuận lợi lại về phía trước đẩy mạnh mười mấy dặm lộ, nhưng là khoảng cách Lý Sơn thị tộc nội thành cũng còn có mấy chục dặm, phòng trưng ít nhất cũng còn muốn vài tiếng đồng hồ. Nhưng là này càng thêm nghiêm mật tuần thu dưới, bọn họ mỗi quá một đạo trạm kiểm soát, đều là một lần mạo hiểm, đến cuối cùng ở Hoàng Bộ Lạc nghiêm mật tuần tra đến hạ, bọn họ đã rất khó ở về phía trước đẩy mạnh. Á lặng lẽ cùng Khắc La nói lên thượng một lần bọn họ tới thời điểm tình huống, cùng hiện tại so sánh với kia chính là tùng nhiều, cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ kia một lần nguyên nhân, Hoàng Bộ Lạc mới tăng mạnh phòng thủ. Thông qua những cái đó tuần tra người đôi câu vài lời, Khắc La đã có thể xác định Mỹ Lộ xác thật là bị Hoàng Bộ Lạc lược tới, hơn nữa liền ở Hoàng Bộ Lạc nội thành. Bọn họ nguyên lời nói là đại khái một tháng rưỡi trước kia. Bọn họ bộ lạc trưởng mang về tới một cái giống cái, sau đó cái này giống cái cỡ nào nhỏ gầy mảnh mai từ từ, Mỹ Lộ tương đối so nơi này mà khác giống cái mà nói, xác thật nhỏ gầy mảnh mai, cho nên Khắc La trên cơ bản có thể xác định bọn họ trong miệng giống cái hẳn là chính là Mỹ Lộ không thể nghi ngờ. Bọn họ tộc trưởng, Khắc La có chút khiếp sợ cùng kinh ngạc, chẳng lẽ phí thế nhưng là Hoàng bộ lạc trưởng. Nay thật sự làm người có chút khó có thể tin. Phí như thế nào cũng không giống như là một cái tàn bạo người, nhưng là nghĩ đến Mỹ Lộ rất có khả năng chính là bị phí lực đi, như vậy tốn công Hoàng bộ lạc trưởng tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Nhưng là trước mắt bọn họ bị nhốt ở lưỡng đạo trạm kiểm soát chi gian một cái hầm ngầm bên trong, cái này hầm ngầm tương đối hẻo lánh, chủ yếu là nó là dưới mặt đất, mặt ngoài nhìn không ra tới, là thực tốt một cái ẩn thân chỗ. Nhưng là tuy rằng an toàn, Khắc La cũng không nghĩ lâu đãi. Đặc biệt là đại khái đã biết Mỹ Lộ tin tức, hắn càng là khó nhịn. Như vậy ham tại chỗ này không thể đi trước. Với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Đang ở Hoàng Bộ Lạc Mỹ Lộ, tuy rằng không biết Khắc La liền ở một ngày đường trình ở ngoài địa phương ham ở, nhưng là nàng trong lòng lại phảng phất có cảm giác dường như, tổng cảm giác Khắc La khả năng liền sắp tới Hoàng Bộ Lạc, bởi vậy khó tránh khỏi có chút nôn nóng bất an. Đi vào Hoàng Bộ Lạc hơn 20 thiên. Tuy rằng trừ bỏ hữu hạn tự do bên ngoài, mặt khác sinh hoạt điều kiện đều không tồi. Nhưng là Mỹ Lộ như cũ gầy không ít, 4 tháng bụng có điểm nột ra, càng có vẻ nàng thân thể gầy ốm. Đặc biệt là mỗi lần phí nhìn nàng bụng ánh mắt, tổng làm nàng có một cổ tử kinh hồn táng đảm cảm giác, cho nên mỗi một ngày càng là thấp thỏm bất an, sợ phí nào một ngày không chế không được muốn đả thương hại nàng bảo. Kỳ thật ở Mỹ Lộ không biết địa phương. Hoàng Bộ Lạc bên trong bầu không khí cũng xu với khẩn trương. Bởi vì từ Mỹ Lộ bị mang về Hoàng Bộ Lạc về sau, phí không còn có dẫn dắt tộc nhân phát động đánh nữa tranh. Cái này làm cho trong tộc một ít cấp tiến hiếu chiến phần tử bắt đầu bất mãn. Thậm chí bắt đầu trực tiếp đối với phí kêu gào tỏ vẻ bất mãn, nếu không phải ngại với phí uy hiếp lực không tồi, phòng trừng khả năng đều phải lấy hành động tỏ vẻ bất mãn. Nhưng là liền tính phí kinh sợ năng lực không tồi. Nhưng là đối mặt một đám lấy phạm ác làm vui giống được mà nói. Thời gian lâu rồi, lực chấn nhiếp liền có chút không đủ lực độ, cho nên những người này mấy ngày nay thực rõ ràng bắt đầu có chút ngao ngoe dục dịch. Dựa theo bọn họ cách nói chính là phí hiện tại đã bởi vì một cái giống cái đã không có ý chí chiến đấu. Đã không xứng làm bọn họ tộc trưởng, như vậy tộc trưởng bọn họ không nghĩ ở ủng hộ. Trừ phi phí vứt bỏ rất cái kia giống cái. Một lần nữa dẫn dắt bọn họ đi chinh chiến đại lục này, bọn họ nhưng đều còn nhớ rõ phí phía trước nhận lời quá, muốn thống nhất đại lục này, ngẫm lại hoàng bộ lạc thống nhất đại lục kia một ngày, bọn họ cao cao tại thượng, nhìn những cái đó có thể tùy ý bọn họ sâu xé thi thiện người, bọn họ tâm tình liền vô cùng vui sướng. Bởi vì những người này kiêu ngạo cùng hồ nháo, cho nên hoàng bộ lạc nhân tâm bắt đầu có chút di động, bởi vì những việc này, phí gần nhất cảm xúc cũng có chút không tốt, lại đi thấy Mỹ Lộ thời điểm sắc mặt rõ ràng có chút âm trầm, cho nên Mỹ Lộ gần nhất cũng thật cẩn thận, tuy rằng không rõ cái gì nguyên nhân, nhưng là nàng cũng xem ra tới, phí tâm tình rõ ràng không tốt. Duy nhất là Mỹ Lộ hơi chút cảm thấy cao hứng một ít, phí gần nhất tới xem nàng số lần giảm bớt không ít, nhưng là cũng có làm nàng không cao hứng, gần nhất phí bắt đầu cấm nàng ra ngoài, liền tính là nàng một hai phải ra cửa, cũng nhất định phải có hắn bồi không thể. Tuy rằng nàng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng là phỏng trừng khẳng định là có cái gì làm phí phiền lòng, Mỹ Lộ tư tâm có chút cao hứng, xem ra là hoàng bộ lạc có chuyện phiền toái tình, bất quá rốt cuộc là cái gì chuyện phiền toái tình đâu. Đống nhiên Mỹ Lộ trước mắt sáng ngời, chẳng lẽ là Khắc La tới? Phiền toái chẳng lẽ là Khắc La chế tạo ra tới? Tuy rằng có như vậy suy đoán, nhưng là Mỹ Lộ cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, nhưng kỳ thật nàng căn bản không biết nàng hoàn toàn đã đoán sai. Này phiền toái thật đúng là không phải Khắc La chế tạo ra tới, bởi vì Khắc La đã ở khoảng cách nội thành mười mấy dặm ngoại ngưng lại tiếp cận hai ngày. Hai ngày này hiểm hiểm cũng chỉ vượt qua lưỡng đạo phòng tuyến, bọn họ cũng chỉ về phía trước đẩy mạnh 3-4 dặm lộ, khoảng cách hoàng bộ lạc nội thành tường còn xa thật sự, huống chi cấp hoàng bộ lạc chế tạo phiền toái. Hơn nữa từ trước một ngày tìm được này một cái kẽ hở ẩn thân lúc sau, liền ở không có tìm được cơ hội có thể tiếp tục đi tới. Thật sự là càng tiếp cận hoàng bộ lạc nội thành, phòng thủ càng nghiêm mật. Hiện tại kia mấy cái tiểu tể tử cũng không dám ở mạnh miệng nói cái gì hoàng bộ lạc phòng thủ cũng liền giống nhau. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo mấy cái lớn tuổi giống được, tùy thời mà động. Hơn nữa theo thời gian một chút quá khứ, hiện tại nhiệt độ không khí so với bọn hắn ra tới thời điểm thấp không ít, tuy rằng bọn họ chuẩn bị răn chắc quần áo. Nhưng là ban đêm ở bên ngoài sống ở vẫn là cảm giác có điểm lạnh lẽo. Hơn nữa rõ ràng đã biết, Mỹ Lộ gần đây ở cách đó không xa, nhưng là bọn họ lại không có biện pháp tiếp cận, cho nên trong lúc nhất thời mọi người tâm tình đều có chút lo âu cùng vội vàng. Cũng may Khắc La tuy rằng lo âu vội vàng, nhưng là bởi vì biết còn có một đám huynh đệ cùng tộc nhân tại bên người, có thể nói bọn họ cũng là hắn trách nhiệm, hắn có trách nhiệm muốn bảo đảm bọn họ an toàn. Nguyên nhân chính là vì có tầng này trách nhiệm, cho nên hắn còn vẫn duy trì bình tĩnh, hơn nữa tận khả năng trấn an trụ đại gia nôn nóng. Nhưng lại như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, tổng nếu muốn cái biện pháp tiếp tục đi trước mới có thể, vẫn luôn đình trệ ở chỗ này, tạm thời là an toàn, nhưng là tổng không phải cái biện pháp giải quyết, không phải sao. Khắc La vắt óc tìm mưu kế lại tưởng kế sách, phía bên kia cũng đoán trước đến Khắc La khả năng sẽ đến, bất quá lâu như vậy không có thấy Khắc La thân ảnh. Hơn nữa gần nhất hoàng bộ lạc sự tình tương đối phiền toái, cho nên dần dần cũng liền đem chuyện này phóng tới một bên. Bất quá hắn cũng cố ý công đạo tộc nhân, nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt, không thể phóng một cái xa lạ người tiến vào hoàng bộ lạc. Cũng nguyên nhân chính là vì này trước phí công đạo quá, cho nên Khắc La bọn họ lúc này đối mặt chính là càng nghiêm mật tuần tra, cũng mới làm cho bọn họ đến bây giờ nửa bước đều rất khó hành. Khắc La không nghĩ tới như vậy dừng lại để lại hơn một tuần. Chỉ có nửa ngày lộ trình, bởi vì trạm kiểm soát nghiêm mật, bọn họ tưởng hết biện pháp dùng một tuần thời gian, tầm mắt nội rốt cuộc xuất hiện nội thành bóng dáng. Nhưng chính là thấy nội thành, mấy người cũng không có một chút lạc quan cảm xúc, bởi vì bọn họ phát hiện, hoàng bộ lạc nội thành cùng Lý Sơn thị tộc giống nhau, trên thành lâu sở hữu địa phương đều che kín tuần tra canh gác người, muốn hướng lật qua tường ngoài giống nhau lật qua nội thành tường tiến vào nội thành, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Á kiến nghị là dựa theo trước kia hắn cùng lực lẫn vào hoàng bộ lạc phương thức thử lại, nhưng là gần nhất bọn họ mục tiêu quá lớn, mà đến trong khoảng thời gian này bọn họ cũng phát hiện hoàng bộ lạc đều có chính mình một bộ phân rõ phương pháp, bọn họ khó bảo toàn sẽ không lòi, cho nên phương pháp này thật đúng là không thể dễ dàng sử dụng. Không có gì tốt biện pháp, đoàn người ở bên trong thành trước ngưng lại xuống dưới, hơn nữa bởi vì nơi này thủ vệ càng là nghiêm cẩn, bọn họ hiện tại ẩn thân đều không dễ dàng. Vài người thừa dịp bóng đêm tiểu tâm cẩn thận tìm tòi nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì tốt ẩn thân chỗ. Cuối cùng vẫn là Khắc La nghĩ ra một cái chú ý, lúc nửa đêm, thừa dịp hoàng bộ lạc người nhất thả lỏng thời điểm, bọn họ tìm một khối hơi chút thiên một ít lõm mà, sau đó xuống phía dưới khai quật, biến thành một cái động lớn, sau đó ở mặt trên đắp lên giản dị tấm ván gỗ, tấm ván gỗ thượng đắp thượng bùn đất, ở lộng chút cỏ dại yểm hộ. Như vậy khẳng định rất khó bị hoàng bộ lạc phát hiện, bọn họ liền ban ngày thời điểm liền đãi ở phía dưới trong động mặt, buổi tối thừa dịp bóng đêm có thể đi ra ngoài hoạt động, tra xét cảnh vật chung quanh. 7-8 cái giống được sức lao động hiệu suất vẫn là rất cao, rốt cuộc trừ bỏ 3 cái thiếu niên nhãi con có chút nhược ở ngoài, mặt khác mấy cái đều là thân thể khỏe mạnh, thân cao mã đại giống được, điểm này sự tình đối bọn họ tới nói căn bản không có cái gì khó khăn. Cho nên gần mấy cái giờ, một cái có thể cất chứa mấy người nghỉ ngơi hầm ngầm liền khai quật hảo. Bởi vì lo lắng sụp xuống, cho nên bọn họ không có khai quật cái loại này cửa động tiểu, trong động diện tích đại hầm ngầm, mà là thẳng thượng thẳng hạ, cứ như vậy cửa động diện tích liền rất lớn. Mấy người thật vất vả thật cẩn thận làm ra mấy cây rất là cường tráng cây cối khảm ở cửa động phía trên, sau đó ở cây cối mặt trên lại bao trùm bùn đất. Ở tìm tới không ít lá khô cỏ dại cái ở mặt trên đã làm này che lấp. Cuối cùng lưu lại một cây có thể hoạt động cây cối. Phương tiện bọn họ ra vào, toàn bộ hầm ngầm làm tốt có thể sử dụng gần chỉ tiêu phí 5-6 tiếng đồng hồ. Ở giữa tuần tra nhân viên từ bên cạnh thoảng qua rất nhiều lần. Trong đó mạo hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng là kết quả cuối cùng là thuận lợi đem trước mắt ẩn thân nơi chuẩn bị cho tốt. Bởi vậy, bọn họ ít nhất không cần khắp nơi trốn trốn tránh tránh, liền có thể an tâm tưởng sách lược. Mỹ Lộ gần nhất có chút lo âu. Trước một đoạn thời gian phí mỗi ngày bận rộn, nàng cảm giác hoàng bộ lạc khả năng có phiền toái. Vốn đang tưởng khắc la tới, phí hoàng bộ lạc chế tạo phiền toái đâu. Lúc ấy nàng là một phương diện cao hứng, một phương diện có lo lắng, nhưng là lâu như vậy nhưng vẫn không có khắc la tin tức. Chẳng lẽ lần trước khai cũng không phải khắc la? Hoặc là nói khắc la rất có khả năng bị bắt? Nghĩ đến này khả năng, nàng là lo lắng không thôi, chính là lại không biết nên hướng ai hỏi thăm tin tức. Hơn nữa gần nhất nàng vẫn luôn bị giam cầm ở trong phòng, không thể dễ dàng ra ngoài. Liền tính đi ra ngoài, cũng nhất định có phí theo dõi. Làm nàng căn bản không có cơ hội tìm hiểu tình huống. Lo lắng tâm tình bị đè ở đáy lòng, khiến cho tâm tình của nàng càng ngày càng nóng nảy bất an. Hơn nữa đi ra ngoài thời điểm, thường xuyên còn có một ít hoàng bộ lạc người đối nàng trợn mắt giận nhìn, phảng phất nàng đối bọn họ làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình, làm cho nàng tâm tình càng là phiên loạn. Nếu tìm hiểu không đến tin tức, đi ra ngoài còn phải bị người dùng khác thường chỉ trích ánh mắt nhìn chăm chú. Mỹ Lộ cuối cùng cũng liền dứt khoát không ra đi, nhưng là buồn ở trong phòng, ngược lại càng dễ dàng miên man suy nghĩ, cho nên ngắn ngủn mấy ngày, Mỹ Lộ liền gầy một vòng. Hôm nay, Mỹ Lộ sáng sớm lên thời điểm liền có điểm trong lòng thấp thỏm bất an, tổng cảm giác hôm nay khả năng sẽ có chuyện phát sinh dường như, ăn qua cơm sáng lúc sau, trong lòng vẫn là yên ổn không xuống dưới, bước chân có chút phiền loạn trong phòng đi cái mấy cái qua lại, nhưng là lại như thế nào cũng bình tĩnh không được. Trong nháy mắt hơn phân nửa cái buổi sáng qua đi, cũng không có nghe thấy có cái gì dị động, chẳng lẽ nàng cảm giác sai rồi. Mỹ Lộ có chút hoài nghi, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, giác quan thứ 6 thứ này chuẩn không chuẩn vốn dĩ liền rất khó nói. Liên ở nàng dần dần trấn an trụ chính mình phiền loạn tâm tư thời điểm, đột nhiên một trận ồn ào thanh từ ngoài cửa truyền đến, hình như là ngoài cửa hai cái thủ vệ giống được ở ngăn trở người nào. Mỹ Lộ vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Đột nhiên liền nghe thấy bên ngoài truyền đến hai tiếng thê thảm tiếng kêu, Mỹ Lộ bị này thê thảm thanh âm hoảng sợ, vốn dĩ chuẩn bị đi ra ngoài mở cửa đôi tay cũng lập tức dừng lại, bên ngoài, đã xảy ra sự tình gì? Mỹ Lộ có chút kinh hồn táng đảm lui ra phía sau vài bước, phía trước kia cổ dự cảm bất hảo lại xung ra, hơn nữa nghe vừa mới hai tiếng kêu thảm thiết, cửa hai cái thủ vệ không phải tao ngộ sự tình gì đi. Nàng nhưng không có nghĩ cửa sẽ là khắc la. Bởi vì cửa tiếng bước chân rất là ồn ào, rõ ràng không phải một hai người, nàng nhưng không cho rằng khắc la sẽ mang theo nhiều người như vậy tới cứu nàng. Hùng chi liền tính mang theo nhiều người như vậy, cũng không có khả năng ở thực lực cách xa dưới đánh tới hoàng bộ môn bộ lạc lớn lên trước cửa. Thịch thịch thịch ngoài cửa truyền đến kịch liệt phá cửa thanh âm, Mỹ Lộ không dám theo tiếng, tầm mắt khắp nơi xem xét, nhìn xem hay không có thể ẩn thân địa phương, tuy rằng không biết người đến là ai. Thấy thì thấy thế tới rào rạt bộ dáng, phòng trừng không có gì tốt ý đồ đến. Nhưng là không biết có phải hay không vì phòng ngừa nàng lợi dụng sơ hở, tùy thời chạy trốn, căn nhà này ngay cả cửa sổ đều phong kiên cố không được, nhìn chung quanh một vòng lúc sau, Mỹ Lộ cũng không có phát hiện có thể ẩn thân địa phương, hoặc là thoát đi con đường. Bên ngoài người kịch liệt gõ vài lần môn, phát hiện không có động tĩnh, tựa hồ đã không có nhẫn mại, bắt đầu dùng sức tạp khởi môn tới, cửa gỗ tuy rằng rắn chắc, nhưng là cũng nhịn không được mấy cái cường tráng giống được như vậy mạnh mẽ va chạm. Thực màn chập khung liền bắt đầu rời rạc, cửa gỗ cũng lung lay sắp đổ, Mỹ Lô một lòng đề cao cao, những người đó xông tới, chính mình gặp mặt lâm cái gì, vớt đã xông ra bụng, Mỹ Lô khẩn trương đều mau hô hấp bất quá tới. Liên ở cửa gỗ đã chống đỡ không được vài lần thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết, cùng lúc đó, bên ngoài va chạm môn thanh âm cũng động tĩnh cũng đình chỉ xuống dưới. Sau đó là một trận ồn ào hỗn độn thanh âm, tựa hồ còn có cái gì va chạm, nghe tới như là ở tranh đấu, hoàng bộ lạc rốt cuộc phát sinh sự tình gì, chẳng lẽ là nội loạn. Nhưng là nội loạn nói vì cái gì muốn tới va chạm chính mình môn, chẳng lẽ là muốn chảo chính mình. Mỹ Lô có chút không được này giải, nhưng là thực rõ ràng sau lại một nhóm người đã ngăn trở phía trước một nhóm người, cũng không biết mặt sau một nhóm người ý muốn như thế nào.